đến lúc đó liền sẽ một lần nữa phân phối phòng ở, đến nơi Hoắc Tuấn kia bộ nhà cũ, lần này nàng cũng tính toán một lần nữa cải tạo một chút, tính toán kiến một cái nhi đồng công viên giải trí, đến lúc đó chẳng những nhà mình hài tử có chơi địa phương, trong thôn một ít tiểu hài tử cũng có thể tới chơi. Công viên giải trí bản vẽ nàng đã giao cho Lý Lương trụ, đánh giá bên kia khẳng định là trụ không được bao lâu, bất quá này hai vợ chồng tới cũng quá đột nhiên, cũng chỉ có thể trước làm cho bọn họ ở tạm mấy ngày rồi. Nhìn bọn họ liền đệm chăn cũng chưa mang ra tới, Ôn Hiển Châu lại phân phó hạ nhân đưa qua đi hai bộ tân đệm chăn, đi theo hướng trốn đi thời điểm, ngẫm lại phân phó theo bên người nhị thu, ngươi đi rửa sơn thôn hỏi thăm một chút Ôn gia đại viện hôm nay phân ra sự. Tây phòng có một phô tiểu giường sưởi, Trương Đầu Tử cùng một cái khác bà tử chạy nhanh giúp đỡ đem đệm giường phô hảo, làm Ngọc Nhi nằm xuống, các nàng lại bắt đầu thu thập nhà mình về điểm này đồ vật. Các nàng ra đồ vật không nhiều lắm, chính là quần áo đệm chăn, bọc đi liền dọn đi sương phòng. Ôn lão tứ thấy Trương Tẩu Tử như vậy, ngượng ngùng lên, vội nói, nếu không vẫn là chúng ta đi sương phòng đi. Ngọc Nhi cũng nói, đúng vậy Trương Tẩu Tử, các ngươi đừng thu thập, vẫn là chúng ta đi trụ sương phòng đi, thực tế nhóm ở nhà cũng là trụ sương phòng. Khó mà làm được, sao nói các ngươi cũng là chúng ta phu nhân thân thích, sao có thể cho các ngươi trụ sương phòng, chúng ta này đó hạ nhân trụ chính phòng đạo lý. Bọn họ này đó thân thích lại chưa làm qua gì chuyện tốt, hiện giờ A Châu không đem bọn họ đuổi ra đi cũng đã xem như không tồi, hắn nào còn dám ở chỗ này trang đại. Ôn Hiển Châu lúc này cũng theo tới, trong tay sách trong rổ có đường đỏ, đại táo, gạo kê, trứng gà, trang tràn đầy một sọt. Ôn Hiển Châu tiến vào liền nói, để non cùng sinh hải tử đến giống nhau coi trọng, ta là nhớ tới gì liền cầm điểm gì, từ ba tử, làm Trương Tẩu Tử chính mình thu thập đi, ngươi đi cho ta tứ thẩm nấu điểm gạo kê cháo, ở nấu mấy cái trứng gà, mấy ngày nay ăn ít muối, đến lúc đó thêm một ít đường đỏ quay ăn là được. Chỉ uống điểm gạo kê cháo là được, còn nấu gì trứng gà, đường đỏ cũng không cần, kia đồ vật nơi nào là ta có thể ăn đến thời. Ngọc Nhi dãy rủa ngồi dậy, đẩy Ôn lão tứ, muốn cho hắn đi ngăn cản từ bà tử. Ôn lão tứ mặt đỏ hồng lẩm bẩm nói thầm, nếu không chúng ta liền nghe A Châu, cùng lắm thì ta về sau kiếm lời còn cấp A Châu là được. Thật đúng là nhìn không ra, cái này Ôn lão tứ vẫn là cái đau tức phụ chủ. Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, đúng vậy, liền nghe ta đi, nữ nhân này đẻ non quyết không thể đại ý, nếu không ngồi xuống bệnh, chính là cả đời đại sự. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 714 lợi hại nữ nhân. Trương Đầu Tử đã thu thập xong nhà mình đồ vật đi ra ngoài, từ bà tử cũng đi phòng bếp, Ngọc Nhi đẩy Ôn lão tứ, ngươi đi giúp từ bà tử thiêu nhóm lửa, ta nhưng không muốn ăn có sẵn. Ôn lão tứ ừ một tiếng, chạy nhanh đi phòng bếp. Thấy Ôn lão tứ đi ra ngoài, Ngọc Nhi rất là quyết đoán đem Ôn Hiển Châu kéo qua tới, đệ thấp vừa nói, "A Châu, ngươi lại chúng ta thành thực lòng, ta cũng không nghĩ giấu ngươi, thực tế ta đứa nhỏ này, chính là kia lão thái thái không đánh ta, cũng không giữ được." Nàng liên nói nơi nào có chút không đúng lắm, bất quá thật đúng là không dám đem cốt chuyện tưởng thành như vậy. "Ngươi là nói, ngươi là cố ý?" Ngọc Nhi gật gật đầu, "Là, ta sớm trộm đi xem qua đại phu nói ta phía trước thường xuyên uống thuốc tránh thai, bị thương căn bản, cho nên đứa nhỏ này có thể sống đến bây giờ đã xem như không tồi." Ngọc Nhi nói đến này dừng một chút, cắn chặt răng, tiếp tục lại nói, nhưng ta không thể cứ như vậy làm đứa nhỏ này trốn mất, bằng không cái kia ra, chúng ta vĩnh viễn phân biệt không được, trừ phi kia hai vợ chồng già đã chết lúc sau, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, kia lão thái thái sống như vậy rắn chắc, khả năng ta chết ngày đó nàng đều sẽ không chết. Điểm này nàng tán đồng, hai họa sống ngàn năm, Ôn lão thái thái đích sắc không giống sớm chết bộ dáng, nhưng nàng không phải mới gả cho Ôn lão tứ không lâu sao? Sao còn thường xuyên uống thuốc tránh thai? Ôn Hiển Châu vẫn là quá tuổi trẻ, đối gia đình giàu có những cái đó xấu xa sự giống như hiểu biết còn chưa đủ, bất quá cũng may nàng đủ thông minh, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, vội đè lại Ngọc Nhi tay, đừng xuống chút nữa nói, ta đại khái đoán được ngươi ý tứ, khiến cho chuyện này theo đứa bé kia cùng nhau lưu đi thôi, về sau chờ ngươi dưỡng hảo thân mình, hài tử vẫn là sẽ có. Ngọc Nhi cảm kích gật gật đầu, hồng vành mắt nói, từ biết đứa nhỏ này giữ không nổi, ta liền ở ấp ủ ngày này, cũng may ta thành công, bằng không ngươi tứ thúc chẳng phân biệt ra tới, cái kia lão thái thái đâu có thể nào sẽ ra tiền cho ta chữa bệnh, ta này bệnh, đại phu nói, ít nhất đến điều dưỡng nửa năm mới có thể nhìn đến hy vọng. Biện pháp này tuy rằng không thể thực hiện, nhưng không thể không nói, thật là cái hảo biện pháp, này về sau Ôn lão tứ chẳng những sẽ cam tâm tình nguyện kiếm tiền cấp Ngọc Nhi chữa bệnh, còn phải ôm máy nai tâm, bởi vì hắn tức phụ này bệnh là bị hắn nương đánh, bệnh căn cũng là như thế này rơi xuống. Ngọc Nhi về sau chắc chắn dùng chuyện này, làm Ôn lão tứ đối hắn nương hận đến chết. Từ nhỏ bị bán tiến nhân gia như vậy, không điểm sinh tồn chi đạo, sao có thể sống tới ngày nay. Đối với Ngọc Nhi thủ đoạn, Ôn Hiển Châu chẳng những không có coi thường nàng, ngược lại còn phát lên vài phần kính nể chi tâm. Ta tứ thúc người nọ thực tế là Ôn gia đại viện nhất thật sự một cái, cũng là nhất hiếu thuận, ngươi không cần này nhất chiêu, hắn đích xác hạ không được cái này quyết tâm. Bất quá ngươi như vậy, cũng là mạo nguy hiểm, này sinh non cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất mất đi tính mạng những lời này, Ôn Hiển Châu đến là không muốn nói đi xuống. Bất quá Ngọc Nhi lại rất không sao cả nói, ta không như vậy đánh cuộc một phen, sao biết Ôn lão tứ có phải hay không hắn nói như vậy để ý ta, nếu không để bụng, ta có thể sống sót, liền rời đi nơi này, để ý, ta liền cùng hắn hảo hảo đem nhật tử quá đi xuống. Đây là cái thông minh nữ nhân, vô luận nàng làm chính mình sống sót tận nhẫn, vẫn là từ Ôn gia đại viện phân ra tới thủ đoạn, còn có hôm nay cùng nàng nói lời này. Nàng có thể đem lời nói thật nói cho nàng, mặt ngoài xem là đối nàng tín nhiệm, thực tế là ở hướng nàng triển lãm chính mình trung tâm, nàng không sợ nàng nắm chặt chính mình nhược điểm, bởi vì như vậy, nàng mới có thể càng thêm tín nhiệm bọn họ phu thê. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 715 không so đo hiểm khích trước đây. Ngọc Nhi thông minh, nàng đương nhiên cũng không đốc. Suy nghĩ cẩn thận này đó lúc sau, Ôn Hiển Châu đối nàng cái này tân tứ thẩm lại gia tăng rồi vài phần hảo cảm. Ngươi thật đúng là tín nhiệm ta, cư nhiên đem chính mình về điểm này sự đều nói cho ta. Ngươi sẽ không sợ ta đi nói cho ta tứ thúc. Ôn Hiển Châu cố ý sụ mặt nói. Ngọc Nhi nhếch miệng cười một chút, hơn nữa cười cực kỳ chân thành, thật ra mà nói, nếu không phải ta đối với ngươi không thiếu giải, cảm thấy ngươi là người tốt, ở bên cạnh ngươi có thể kiếm ăn, ta có lẽ mới vừa khôi phục lương tịch kia sẽ liền đi rồi. Không nghĩ tới chính mình hảo thanh danh, còn bảo vệ Ôn lão tứ một cái ra. Nhìn ra được, Ôn lão tứ đối hắn cái này tức phụ nhưng cùng đối Lý Hương không giống nhau. Nam nhân có khi cùng hài tử không sai biệt lắm, yêu cầu nữ nhân hảo hảo dẫn đường, ngươi về sau cùng ta tứ thúc hảo hảo quá, hảo hảo dẫn đường hắn, ta tin tưởng hắn chắc chắn là Ôn gia đại viện nhất bất đồng cái kia. Ôn Hiển Châu cổ vũ nói. Ngọc Nhi manh điểm vài cái đầu, ha ha cười một chút, hơn nữa cười cực kỳ vui vẻ, ta hiện tại cũng là như thế này tưởng, tuy rằng mỗi năm còn muốn hiếu kính kia hai vợ chồng già hai lượng bạc, nhưng chúng ta rốt cuộc không cần ở chịu bọn họ bài bố, cũng là cao hứng. Ôn lão tứ lúc này bưng đã nấu hảo, bỏ thêm đường đỏ đại táo gạo kê cháo, bốn cái trứng luộc, đi đến. Nhìn chính mình cái này chất nữ, Ôn lão tứ ngượng ngùng lên, ta nói nấu hai cái trứng gà là được, nhưng từ bà tử kiên trì muốn nấu một cái. Ân, từ bà tử làm rất đúng, đầu mấy ngày không thể ăn khác, trứng gà ở mặc kệ đủ ăn, ngươi tưởng bị đói ta tứ thẩm à? Ôn Hiển Châu ha hả cười nói, này hình như là A Châu lần đầu tiên hướng về phía hắn thật cười, không mang theo một tia lạnh lẽo. Nhìn như vậy chất nữ, Ôn lão tứ trong lòng cũng dâng lên một cổ dòng nước ấm, rõ ràng bọn họ đều chảy đồng dạng một mạch huyết, lại giống kẻ thù giống nhau nhiều năm như vậy, chuyện này quái ai đều do không đến A Châu trên người. Cảm ơn A Châu không so đo hiểm khích trước đây, ở tứ thúc gặp nạn thời điểm, kéo tứ thúc một phen, này phân đại ân, tứ thúc tứ thẩm nhớ kỹ. Ta cùng Ôn gia đại viện thủ, vốn là không ở trên người của ngươi. Hảo tứ thúc, chuyện quá khứ chúng ta đều không đề cập tới, ngươi hiện tại trọng điểm là, trước đem ta tứ thẩm chiếu cố hảo, đem nhật tử quá lên. Ôn Hiển Châu nói, móc ra một cái túi tiền, bên trong có nàng trước đó chuẩn bị tốt 20 lượng bạc, này đó các ngươi trước cầm, chờ ta tứ thẩm thân thể dưỡng hảo, quản gia trước dàn xếp xuống dưới. Không cần A Châu, ta nơi này thực tế còn cất giấu bạc đâu. Ngọc Nhi nói, cũng từ trong tay áo móc ra mấy khối bạc vụn, thấy Ôn Chí vẻ mặt giật mình, vội nói, phía trước ta vào cửa thời điểm, bà từ ta nơi này cầm đi 5 lượng bạc, ta nói đó là ta toàn bộ tài sản, thực tế khi đó ta liền ẩn giấu tư tâm, để lại một ít. Bất quá trong khoảng thời gian này chỉ ra không vào, nàng lại không thiếu trộm xem đại phu uống thuốc, 20 lượng bạc cũng liền dư lại nhiều như vậy. Là cái có tâm, Ôn Hiển Châu nhìn kia mấy khối bạc vụn, không sai biệt lắm 892 bộ dáng, ở trong lòng âm thầm cấp Ngọc Nhi điểm cái tán. Dáng ở Ôn lão thái thái dưới mí mắt tăng tư, còn ẩn giấu nhiều như vậy, nàng đến nhiều cho nàng vị này tứ thẩm điểm mấy cái tán. Ngươi lần này sinh non cũng không phải việc nhỏ, thân mình đến hảo hảo điều dưỡng mới được, ngươi chút tiền ấy nào đủ, cũng đừng cùng ta khách khí. Ngọc Nhi có chút tự tin không đủ thở dài một hơi, cũng là, người nghèo liền sợ xem đại phu uống thuốc, bằng không cuộc sống này sao đều hảo quá. Ôn lão tứ nghe tức phụ như vậy vừa nói, vội nói, ta ngày mai đi đem đại thúy kế đó, làm nàng tới chiếu cố ngươi, như vậy ta ngày mai là có thể đi bắt đầu làm việc, đến lúc đó chúng ta kiếm lời lại đem này đó bạc còn cấp A Châu. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 716 thánh chỉ tính cái ít. Ngọc Nhi gật gật đầu, bất quá tưởng tượng đến đi theo Tống Hoa Mai đi trong thành Nhị Thúy, âm thầm cắn chặt răng, chờ có tiền, bọn họ còn muốn đem Nhị Thúy cũng tiếp trở về, bằng không rơi xuống Tống Hoa Mai trước mặt, định sẽ không có kết cục tốt. Ôn Hiển Châu ra tới, phân phó Tống bà tử chờ hạ đem Ôn Chí đồ ăn cũng làm ra tới, ở Đại Thúy không có tới phía trước, liền lưu tại bên này chiếu cố Ngọc Nhi. Trở lại chủ viện, Nhị Thu lúc này cũng từ dựa sơn thôn hỏi thăm đã trở lại, nói Ôn gia đại viện hôm nay cái này ra phân còn tính hoàn toàn, Ôn lão nhị, Ôn lão tứ hai nhà người đều mình không rời nhà, chỉ lấy chính mình kia cổ người quần áo đệm chăn ra môn. Thực tế Ôn lão tứ cùng Ngọc Nhi liền đệm chăn cũng chưa lấy. Kia Ôn lão nhị một nhà đều đi Lý Thợ San ra, nói là Lý gia đem nhà mình phía trước kia mấy gian cũ phòng ở đằng ra tới cho bọn hắn ra ở. Này Lý đại thúc gia cũng coi như là đủ ý tứ, quản khuê nữ, còn muốn xen vào khuê nữ cha mẹ chồng cả gia đình. Ôn lão tam đã sớm bị trục xuất ra môn, hiện giờ lão nhị lão tứ cũng phân ra tới sống một mình, dư lại Ôn lão đại phụng dưỡng kia hai vợ chồng già cũng coi như an bài không tồi, đến nội Ôn lão ngũ, đó chính là cái phân chẳng phân biệt đều sẽ không gia chủ. Cái kia vô cùng náo nhiệt Ôn gia đại viện, rốt cuộc chia năm xẻ bảy. Nhớ tới trước kia Ôn lão thái thái động bất động liền lãnh sở hữu con cháu đi ra ngoài đánh nhau trận trượng, tiền hô hậu ủng, kia tư thế, tuyệt đối không thua gì trăm tuổi nắm giữ ấn xoáy xuất trinh xa lão thái quân. Hiện giờ cái kia đại viện chỉ còn lại có lão đại kia cổ người, hơn nữa kia cổ người nam đinh liền một cái, khuê nữ một đám cũng đều mau gà không có. Nàng hiện tại thật muốn đi xem cái kia lão thái thái, nhìn xem nàng còn có thể hay không uy phong đi lên. Nói không chừng ngày nào đó, liền Ôn lão đại cũng khiêng không được, rời đi cái kia đại viện liền thật biến thành cô phần một tòa. Hảo đi, nàng liền chờ đến lúc đó lại đi nhìn xem cũng không muộn. Ôn Hiển Châu cao hứng phấn chấn trở về hậu viện, Hoắc Tuấn lúc này đã trở lại, thấy nàng như thế cao hứng, đến là yên tâm không ít. Tuấn Huệ nhỏ bé không có việc gì đi. Hoắc Tuấn đi tới hỏi, "Ân, khá hơn nhiều." Nhìn thấy Hoắc Tuấn, liền lại nghĩ tới vị kia khó chơi của chúa, nàng này hảo tâm tình lại không có. Thấy tiểu tức phụ nhìn thấy chính mình liền lãnh hạ mặt, Hoắc Tuấn chạy nhanh giải thích, "Ngày hôm qua kia sự kiện, ta không biết Ân Huệ nhỏ bé có hay không cùng ngươi nói thật, ta cảm thấy kia sự kiện vô cùng có khả năng là Ân Huệ nhỏ bé cố ý." Đúng vậy, Ân Huệ nhỏ bé chính là cố ý, bằng không vị kia quận chúa an vạ nơi này không đi, cả ngày trong đại, làm ta cái này chính thê cho nàng đằng nhà ở nhường chỗ, có phải hay không cũng có chút không thể nào nói nổi. Ta biết lần này ủy khuất ngươi, nhưng chuyện này, ta cũng không biết muốn như thế nào cùng ngươi giải thích, từ nào giải thích khởi mới có thể giải thích minh bạch, lời này lại nói tiếp quá dài. Bất quá có một chút ngươi nhất định phải minh bạch, ta sẽ không cưới nàng, cho nên ngươi chỉ cần minh bạch điểm này, có phải hay không là có thể ngu giận. Khí nào như vậy hảo tiêu, bất quá Hoắc Tuấn người này từ trước đến nay nói một chính là một. Nếu hắn đều nói sẽ không cưới vị kia ra mặt dày của chúa, kia nàng liền tạm thời lại tin tưởng hắn một lần hảo. Nhưng nàng không phải phụng chỉ tới cùng ngươi thành hôn sao? Ngươi đây là muốn công khai cùng hoàng thượng đối nghịch. Ôn Hiển Châu có chút nóng lòng muốn thử, dám bắt tay cắm vào nhà bọn họ hậu viện, cùng lắm thì liền làm một hồi hảo, ai sợ ai à, bọn họ nơi này địa thế mạnh sinh đều nói, chỉ cần bảo vệ cho, mấy vạn đại quân cũng không thấy có thể đánh tiến vào. Một cái đầu băng đạn lại đây, Hoắc Tuấn hừ một tiếng, ngươi còn biết nàng là mang theo tuyên chỉ công công tới. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 717 hảo bảo bảo Hoắc tiểu cô nương. Liên tính nàng không cái kia bản lĩnh đi một bước xem ba bước, cũng không thể làm chính mình bị người che đầu đánh. Cho nên Ôn Hiển Châu ở biết được nhà mình trụ tiến vào một vị quận chúa lúc sau, liền đem chính mình không ở nhà trong khoảng thời gian này phát sinh sự đều hiểu biết một chút. Che lại bị Hoắc Tuấn đạn đau cái chán, gia hỏa này cư nhiên dám như vậy dùng sức, nàng muốn hay không cũng học Ngọc Nhi, ngã xuống trang một trang bụng đau. Gì, không may mắn, vẫn là không cần trang, nàng vẫn là nào đau che lại nào đi. Nơi này chính là địa bàn của ta, đã xảy ra gì, đừng nhìn ta không ở nhà, đều rõ như lòng bàn tay đâu. Nào đó tiểu tức phụ che lại hơi hơi phiếm hồng cái chán, khó nén chính mình kiêu ngạo, mạnh miệng trả lời. Hoắc Tuấn lại đây đem tiểu tức phụ kéo vào trong lòng ngực, lại ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, lúc này mới lại nói, hoàng thượng định là thu được một ít người tin tức, biết người ta phu thê tiểu nhật tử quá thoải mái, cho nên mới sẽ đến như vậy một tay ghê tởm chúng ta. Lời này nói, nàng thực sự có điểm tâm đau vị kia quận chúa, thực tế cũng không thể xem như ghê tởm đi. Ta coi vị kia quận chúa diện mạo đảo cũng còn hành. Ta không phải nói chiêu quận chúa ghê tởm, ta là nói chuyện này ghê tởm, tóm lại ngươi không hiểu biết hoàng thượng người kia, hắn người kia vốn chính là cái ghê tởm, mới có thể nghĩ ra như vậy siêu chủ ý. Hoắc Tuấn này phiên giải thích, Ôn Hiển Châu lại không cao hứng, ngươi ý tứ, vị kia chiêu quận chúa vẫn là không thoải mái. Nhìn một cái đi, nếu tiểu tức phụ ngươi vẫn luôn như vậy nháo đi xuống, kia hoàng thượng mục đích cũng liền tính đạt tới. Muốn nói như vậy, kia hoàng thượng lão nhân là đủ ghê tởm. Giữa trưa, Hoắc gia nhà ăn. Tuấn Huệ nhỏ bé buồn bực nhìn so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều tương thân tương ái đại tỷ cùng tỷ phu, cười là thật cười, ái cũng là chân ái, giống như hai người đều không có trang thành phần. Chẳng qua chính là như vậy không màng bên người còn có người, đặc biệt Tuấn đại tỷ cách nói, nàng vẫn là cái vị thành niên người, làm nàng cái này đơn thuần thiện lương còn chưa thành niên tiểu hoa cái vô có chút nhìn không được mà thôi. Đại tỷ, ta đã chặt đứt cấp tỷ phu làm tiếp ý tưởng, ngươi không cần thiết ở trước mặt ta biểu diễn các ngươi có bao nhiêu ân ái. Ở Ôn Hiền Châu mở to hai mắt nhìn, Hoắc Tuấn một ngụm nhiệt canh phun ra tới không thích hợp, chính là nuốt xuống đi thời điểm. Ân Huệ nhỏ bé lại nói, hai người các ngươi nếu là tưởng biểu diễn có bao nhiêu tương thân tương ái, liền đi cái kia trừ chiêu lệ trước mặt biểu diễn đi, ta bảo đảm nàng nếu là thấy các ngươi như vậy, không dùng được ba ngày, liền sẽ khóc lóc chạy về kinh thành đi. Con đừng nói, này thật đúng là cái không tồi biện pháp. Ôn Hiền Châu nhìn hướng Hoắc Tuấn, trong ánh mắt lập lòe hưng phấn ngôi sao nhỏ, nũng nịu nói, phu quân, ta muốn đi chúng ta tiểu lầu nhìn xem, ngươi bồi ta đi được không? Xem quen rồi nhà mình đại tỷ cường thế tác phong, nay thình lình đại tỷ trở nên như thế ôn nhu, người khác có thể hay không chịu được nàng không biết, dù sao nàng là mau đem vừa mới ăn vào đi đồ ăn đổ ra. Đã đợi không được xem nàng tỷ phu như thế nào trả lời, Ân Huệ nhỏ bé buông chiếc đũa, không màng hình tượng nhanh chân liền chạy, còn vừa chạy vừa phân phó nha hoàn, cho ta thu thập đồ vật, ta phải đi về ta nương nơi đó ở vài ngày. Hoắc gia đại môn từ bên trong nhanh chóng bị kéo ra, ra tới trong xe ngựa, ngồi đại mỹ nhân Ân Huệ nhỏ bé cùng tiểu mỹ nhân Hoắc tiểu cô nương. Hai người một cái cười ngựa tới ngựa lui, một cái phiết miệng lau nước mắt. Hoắc tiểu cô nương ủy của ta, vừa mới nàng thấy cái gì, cha cùng mẫu thân cư nhiên ở thân thân, kia sao lại có thể, cha sao có thể như vậy thích mẫu thân, cha không phải thích nhất nàng mới đúng. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 718 rời nhà trốn đi. Hảo đi, một tuổi nhiều hài tử ăn khởi dâm tới, nào muốn rời nhà trốn đi là nhỏ điểm, bất quá cũng may bên người nàng còn có tiểu gì bồi. Tiểu gì, chúng ta thật sự muốn đi bà ngoại ra sao? A, Ân Huệ nhỏ bé khó hiểu nhìn về phía chính mình tiểu cháu ngoại gái, chẳng lẽ ngươi còn có khác hảo nơi đi? Tiểu cô nương trước mắt to, móc ra khăn lau một phen bên miệng chảy xuống tới chỉ bạc, nhìn một cái, nàng hiện tại đều sẽ chính mình sát nước miếng, có phải hay không đại biểu cho nàng đã trưởng thành? Nhất định đúng vậy, nàng liền nói sao, nàng hiện tại đi đường đều không té ngã, nói chuyện cũng có thể nói rất nhiều tự, cho nên, tiểu gì, chúng ta đi lưu lạc giang hồ được không? Bùm một tiếng, đánh xe hộ vệ vội buộc chặt dây cương, dừng lại xe ngựa hỏi, Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư, vừa mới là có ai khái chứ sao? Một cái té ngã xuống Ân Huệ nhỏ bé che lại bị đâm đau đầu gối, không đợi trả lời, liền nghe Hoắc tiểu cô nương nu nu nói, không có a, không có người khái a. Nhìn một cái, nàng chẳng những có thể nói rất nhiều tự, lại còn có nhẹ nhàng đã lừa gạt hộ vệ, xe ngựa lại tiếp tục đi phía trước đi đến. Vẫn may đại tiểu lâu, lầu hai rửa cửa sổ có cái phòng là không đối ngoại, giờ phút này ngồi ở bên trong vài người có, Hoắc gia phu thê, còn có Trử Chiêu Sa huynh muội. Hoắc gia phu thê nói là chuyên môn lại đây buổi chiêu lễ quận chúa ăn cơm, đồng hành đương nhiên còn có nàng thân ca ca Trử Chiêu Sa. Tối hôm qua Hoắc phu nhân dám mắng quận chúa lăn, đại gia nhưng đều nghe thấy được, hơn nữa hôm nay sáng sớm, Hoắc đô thống liền đem quận chúa cùng bọn họ đều đuổi tới nơi này. Cùng đi tuyên chỉ Lý công công đã viết hảo cấp hoàng thượng tin, đang định phái người ra roi thúc ngựa chạy về kinh đi truyền tin, liền nghe thuộc hạ tiểu đồ đệ nói Hoắc đô thống mang theo hắn phu nhân cấp quận chúa nhận lỗi tới. Thú vị, vị kia Hoắc nương tử sao khả năng cấp chiêu quận chúa xin lỗi? Đi, mang tạp ra đi xem, định là các ngươi này đó không có mắt người hiểu lầm. Siêu đại phòng có một chương có thể dung hạ mười mấy người ăn cơm vòng tròn lớn bàn, quanh thân còn có bọn họ này đó cổ nhân chưa bao giờ gặp qua, nghe nói kêu sofa đồ vật. Giờ phút này Ôn Hiền Châu vì tỏ vẻ chính mình xin lỗi, đã lấy trà thay rượu, tự phạt tam ly. Này tính cái gì nhận lỗi, nếu không phải xem ở Hoắc đại ca cũng tới, nàng dậy sớm thân rời đi. Khó được Hoắc đại ca có thể tới gặp nàng, cái này chướng mắt theo tới làm gì? Trử Chiêu Lệ cố ý nói, nếu ngươi biết sai rồi, vậy bên ngoài quỳ đi thôi, đến nỗi quỳ bao lâu thời gian, này còn muốn xem tâm tình của ta lại nói. Thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ, còn muốn cho nàng bên ngoài quỳ đi, hảo đi, kia nàng liền. Thấy Hoắc đại tẩu cụp mi rũ mắt thật muốn đứng dậy, Trử Chiêu Sa nóng nảy, vừa muốn đứng dậy ngăn cản, liền thấy Hoắc Tuấn hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng động. Này hắn sao có thể mặc kệ, nhà mình muội tử không hiểu chuyện, cầm lông gà đương lệnh tiễn, hắn cái này đương ca ca đoạn không thể dung túng đi xuống. Bên này Trử Chiêu Sa không đợi mở miệng ngăn cản, bên kia Ôn Hiền Châu đỡ eo mới vừa đứng lên, liền hướng Hoắc Tuấn trong lòng ngược đảo đi, còn hổ thẹn khó làm đỏ mặt, "Phu quân, ngươi nhìn một cái ta, nhiều vô dụng, lúc này mới mấy tháng, liền chạm đều đứng không yên." "Phu nhân cẩn thận." Hoắc Tuấn vội đỡ lấy chính mình phu nhân, nhìn về phía Trử Chiêu Lệ cầu đạo, "Quận chúa, ta phu nhân đã mang thai, có thể hay không thỉnh quận chúa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bằng không ta sợ." "Hừ, biết nàng lợi hại đi." Một cái ở nông thôn phụ nhân, cư nhiên dám mắng nàng đường đường quận chúa, ấn Trử Chiêu Lệ trong lòng ý tưởng, đương nhiên không thể miễn Ôn Hiền Châu này một ủy. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 719 tú ân ái. Nếu Hoắc đại ca đều mở miệng thế ngươi cầu tình, vậy không cần bên ngoài quỷ, mà sao đứng đi thôi. Trử Chiêu Lệ uy nghiêm vô cùng trả lời. Đúng vậy. Ôn Hiền Châu lại cụp mi rũ mắt đáp ứng một tiếng, ngoan ngoãn chạm đi Hoắc Tuấn mặt sau. Vì sao hắn luôn có một loại không rất hợp cảm giác, Hoắc đại tẩu hôm nay cũng quá nghe lời. Này trong đó sẽ không có trá đi. Trử Chiêu Sa đem ánh mắt chuyển hướng Hoắc Tuấn, Hoắc đại ca hôm nay biểu hiện cũng có chút không đúng lắm, hắn cư nhiên thật làm Hoắc đại tẩu mặt sau đứng đi. Phu quân, ta đói bụng. Đứng ở Hoắc Tuấn phía sau Ôn Hiền Châu đột nhiên nhu thanh tế ngữ nói, "Nga, đói bụng, vậy ngươi còn ở phạt trạm, quận chúa không lên tiếng, phu quân cũng không làm cho ngươi ngồi xuống, bất quá quận chúa chỉ nói làm ngươi mặt sau đứng, lại chưa nói không cho ngươi ăn cơm." Hoắc Tuấn nói, liền bưng lên chính mình bát cơm, còn gấp gọi món ăn, sau đó liền lo chính mình, hắn ăn một ngụm, Uy Ôn Hiền Châu cũng ăn một ngụm. Nay trong phòng ăn cơm không mấy cái, hầu hạ người lại không ít, bao gồm Lý công công lúc này cũng tránh ở kia bốn cái cung nữ mặt sau, chính nhìn trong phòng phát sinh một màn này. Nếu đôi mắt có thể giết người, Ôn Hiền Châu sớm chết mấy cái qua lại. Nàng cư nhiên dám để cho Hoắc đại ca huy nàng ăn cơm, này cũng quá không biết xấu hổ. Trử Chiêu Lệ thở phì phì trừng mắt Ôn Hiền Châu, chính hận thẳng cắn răng thời điểm, liền thấy Ôn Hiền Châu lại chỉ Hoắc Tuấn vừa mới uống một ngụm trà, "Phu quân, trà." "Nga, phu nhân đây là lại khác, hảo hảo, vi phu lập tức nước trà dâng lên." Này hai người biểu diễn như vậy rõ ràng, hắn nếu là đang xem không ra ý gì, kia cũng thật liền sắp buồn đã chết. Trử Chiêu Sa nhìn đến này, cũng ra mặt dày giúp đỡ lửa dối lên, "Hoắc đại ca cùng Hoắc đại tẩu phu thê ân ái, thật thật là ta chờ học tập mẫu mực." Nói còn thở dài một tiếng, "Nếu là khắp thiên hạ phu thê đều có thể hướng các ngươi như vậy lẫn nhau kính lẫn nhau ái, cũng liền sẽ không sinh ra như vậy nhiều án ngẫu." Có thể hay không khen người, bọn họ cái này kêu lẫn nhau kính lẫn nhau ái, nàng đều mau cảm thấy là cho nhau thương tổn. Hoắc Tuấn sẽ không uy người ăn cơm, nàng cũng là lần đầu tiên bị người uy, nhiều khó chịu chỉ có bọn họ hai vợ chồng trong lòng biết. Thật sự nhìn không đi xuống Trử Chiêu Lệ rốt cuộc nói một câu, "Được rồi, nếu Hoắc phu nhân nói bụng, vậy ngồi xuống cùng nhau ăn đi." Được đến đặc xá người chạy nhanh vội không ngừng ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu gặm lấy gặm để, còn vừa ăn vừa nói, "Quân chúa chớ có chê cười, ngươi là không biết chúng ta này đó thai phụ, ta hiện tại một người muốn ăn hai người cơm, ăn ít một đốn đều không được." Đúng vậy, cho nên ta làm phòng bếp làm đều là ngươi thích ăn đồ ăn, tới, phu nhân ăn nhiều một chút, bằng không đem chúng ta nhi tử bị đói đã có thể không hảo. Đến, này hai người ân ái còn tú không xong rồi. Trử Chiêu Sa đồng tình nhìn thoáng qua chính mình thân muội muội, thật sự, cái này muội muội nếu không phải thân, hắn giờ phút này chắc chắn cười to ra tiếng. Còn một ngụm đồ ăn không ăn Trử Chiêu lệ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ủy khuất hỏi, Hoắc đại ca, ngươi không nói này bữa cơm là vì ta chuẩn bị sao? Như thế nào lại nói điểm đều là nàng thích ăn đồ ăn? Hoắc Tuấn không thể hiểu được nhìn qua, một hồi lâu mới nói một câu, kia có thể là truyền lời người truyền sai rồi. Trử Chiêu lệ trường hướng truyền lời người, cũng chính là nàng thân ca, là ngươi truyền nói bậy sao? Lúc ấy Hoắc đại tẩu nói, bọn họ muốn tới tiểu lâu ăn cơm, thuận tiện kêu lên hắn muội muội, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm, đem sự tình giải thích rõ ràng, miễn cho lại nháo hiểu lầm. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 720 phu thê đồng lòng. Trử Chiêu Sa cẩn thận hồi tưởng một chút Hoắc đại tẩu lúc ấy là nói như thế nào, lại nghĩ chính mình là như thế nào truyền, mấy người này đều là hắn nhất để ý, hắn đương nhiên không nghĩ bọn họ chi gian ở nháo đi xuống, vì thế truyền lời thời điểm liền sửa lại lý do thoái thác, nói Hoắc đại ca cùng Hoắc đại tẩu lại đây, chủ yếu chính là muốn thỉnh hắn muội muội ăn cơm, còn khuyên nàng muội muội, nhất định phải đối Hoắc đại tẩu hảo một chút. Nghĩ vậy, Trử Chiêu Sa liền biết như thế nào trả lời, ta có phải hay không nói là ngươi đối Hoắc đại tẩu hảo một chút, nhưng ngươi lại là phạt quỷ, lại là phạt trạm, liền ngươi như vậy, còn muốn cho nhân gia thì ngươi. Nhìn đều mau khí thành nếp xanh chiêu của chúa, lại nhìn một cái đang ở cho chính mình phu nhân chia thức ăn Hoắc Tuấn, Lý Công Công cảm thấy chính mình ở không đi ra, chiêu quận chúa thật đã bị khí hồi kinh, như vậy này hai vợ chồng mục đích cũng liền đạt tới. Nô tài ra mắt điện hạ, quận chúa, Hoắc đô thống. Đối với bên người hoàng thượng cái này lại là hoàng thượng đầu lưỡi, lại là hoàng thượng lỗ thay Lý Công Công, Trử Chiêu Sa đương nhiên khinh thường phản ứng, cho nên coi như không nhìn thấy giống nhau, tiếp tục ăn hắn đồ ăn, uống hắn nước ô mai, trong miệng còn thì thầm, khó trách Hoắc đại tẩu thích uống cái này, còn đừng nói, thứ này thật đúng là khá tốt uống. Chiêu quận chúa đang ở nổi nóng, cũng đương không nhìn thấy Lý Công Công giống nhau, thở phì phì cầm chiếc đũa ở kia chọc chính mình chén. Bị Lý Công Công thăm hỏi vài người, chỉ có Hoắc Tuấn ngẩng đầu nhìn qua, sửa đúng nói, Lý Công Công nói đùa, ta hiện tại chỉ là một giới bố ý, nhưng gánh không dậy nổi Lý Công Công như vậy xưng hô. Xấu hổ vô cùng Lý Công Công đứng ở kia, tiến không phải, lui không phải, đốn rắc trướng mắt không được. Đến lại Ôn Hiền Châu, nhìn cái này dài quá một chương đại bạch kiểm lão nhân có chút đáng thương, mở miệng nhường đường, Lý Công Công còn không có ăn đi, cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Này nô tài cũng không dám, nô tài. Không đợi Lý Công Công bên này đem lời nói xong, Hoắc Tuấn bên kia đã đỡ Ôn Hiền Châu đứng dậy, các ngươi trầm dùng, chúng ta hai vợ chồng đã ăn được. Trử Chiêu Lệ ngây ngốc nhìn cho nhau nâng rời đi hai người, nửa ngày mới nhớ tới đuổi theo ra đi, Hoắc đại ca. Hoắc Tuấn quay lại đầu nói, không cần tặng, Chiêu quận chúa xin dừng bước đi. Nàng nơi nào là muốn đưa bọn họ, nàng là còn có chuyện muốn cùng hắn nói. Trử Chiêu Lệ khí thẳng dậm chân, lúc này từ bên người nàng đi qua Trử Chiêu Sa lại bổ một đao, tự làm tự chịu, xứng đáng ngươi bị người chơi. Hừ, dám chơi bổn quận chúa, ta sẽ không cho các ngươi hảo quá. Nghe thấy Trử Chiêu Lệ tiếng gào, Ôn Hiền Châu không khỏi có chút lo lắng lên, phu quân, ngươi nói vị kia quận chúa sẽ không trả thù chúng ta đi. Trả thù? Vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi ta phu thê cảm tình quá hảo? Cũng là ha, liền hôm nay chuyện này, liền tính nàng nháo đến trước mặt hoàng thượng, giống như cũng chọn không ra chúng ta gì thật xấu. Hoắc Tuấn con khoe miệng, cười trả lời, bọn họ nếu thật dám đúng sự thật thượng đấu, hoàng thượng chẳng những sẽ không trách tội chúng ta, nói không chừng còn phải phê bình Chiêu quận chúa vài câu, làm nàng học theo, muốn học làm một cái hảo thế tử. Không thể kháng chỉ, bọn họ liền không kháng chỉ, nhưng nếu là Chiêu Lệ quận chúa chính mình không muốn gả cho, vậy trách không được bọn họ. Nếu dùng chiêu này là có thể đem Chiêu Lệ quận chúa khí đi, hắn cũng liền không chọn dùng mặt khác chiêu số, rốt cuộc chỉ có chiêu này, đối hai bên tổn hại đều không lớn. Hai người tâm tình không tồi về đến nhà, nghe nói Ân Huệ nhỏ bé Lãnh Quả Nhi đi dựa sân thôn, liền xe cũng chưa hạ, lại quay đầu đi dựa sân thôn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 721 khuê nữ mất tích. Vài cái canh giờ không nhìn thấy khuê nữ, Hoắc Tuấn dừng bước tại tiền viện, làm Ôn Hiền Châu đi hậu viện chạy nhanh đem khuê nữ lanh ra tới, hắn này trong túi chính là còn suy thứ tốt phải cho khuê nữ đâu. Không một hồi, liền chê cười mị mị đi hậu viện Ôn Hiền Châu hoang mang rối loạn chạy trở về, mặt sau còn đi theo nghiêng ngả lão đạo nghiêm thị, trong miệng kêu đại khuê nữ chậm đã điểm. Làm sao vậy? Quả Nhi đâu? Hoắc Tuấn vội tiến ra đón, giữ chặt thiếu chút nữa té ngã tiểu tức phụ. Quả Nhi không thấy, nương nói Quả Nhi cùng Ân Huệ nhỏ bé căn bản là không có tới quá dựa sân thôn. Ôn Hiền Châu đốn rắc trong lòng hoảng lợi hại, Hoắc Tuấn, có thể hay không là vị kia của chúa, đem Quả Nhi bắt lại. Chỉ mong không phải tiểu tức phụ đoán như vậy, nếu không. Hoắc Tuấn ánh mắt đột nhiên trở nên lãnh lệ lên, phân phó theo bên người người, cấp Trương Khải Phùng Kỳ truyền lời, liền nói tiểu thư có khả năng bị người bắt đi, làm cho bọn họ mang theo người chạy nhanh đi tìm, cần phải muốn trước khi trời tối tìm được tiểu thư. Hắn khuê nữ sợ hắc, mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều có làm hắn cùng tiểu tức phụ kể chuyện xưa thói quen. Ta cũng muốn đi ra ngoài tìm khuê nữ đi. Ôn Hiền Châu cấp đều mau khóc ra tới, nói liền phải hướng trốn đi. Hoắc Tuấn vội vàng kéo nàng, A Châu, ngươi này thân mình chịu không nổi la lộn, liền lưu tại trong nhà bồi nhạc mẫu chờ tin tức đi. Vừa nghe chính mình ngoại tôn nữ cùng Ân Huệ nhỏ bé có khả năng bị người xấu bắt đi, Nghiêm thị run run đều mau đứng không yên, mông mà nhớ tới, con rể, có thể hay không là Ôn lão ngũ cái kia tức phụ đem các nàng hai chồng đi. Nương, ngươi sao sẽ nói như vậy, ngươi có phải hay không nghe nói gì? Ôn Hiền Châu chạy nhanh hỏi. Nghiêm thị này sẽ cũng không dám đạt, khóc sức mướt nói, chuyện này đều do ta, Ôn lão tứ tức phụ sáng sớm tới khi, từng trộm nhắc nhở qua ta, nói Tống Hoa Mai vẫn luôn ở đánh Ân Huệ nhỏ bé chủ ý, sau lại xem nhà chúng ta trông giữ nghiêm, khiến cho Ôn lão thái thái lại cấp cân nhắc một cái cùng Ân Huệ nhỏ bé giống nhau xinh đẹp, còn nói muốn đưa vào kinh, đưa cho cái gì quý nhân. Lão tứ tức phụ nói lời này là nàng nghe lén tới, còn nói làm chúng ta nhất định phải phòng bị điểm, nhưng ta này chỉ lo mạnh sinh ra hải tử, xoay người liền đem chuyện này cấp đã quên. Lời này nàng nương đều có thể cấp đã quên. Ôn Hiền Châu hiện tại cũng không biết nói nàng nương cái gì hảo. Nghĩ lại tưởng tượng, việc này cũng không thể toàn quái nàng nương, Tống Hoa Mai nữ nhân kia vẫn luôn ở đánh Ân Huệ nhỏ bé chủ ý, chuyện này mọi người đều biết, cũng đã cảnh cáo bọn họ, hơn nữa vẫn là mạnh sinh cảnh cáo. Còn tưởng rằng những người đó liền tính không sợ bọn họ, đối mạnh sinh cũng nên có điều kiêng kỵ. Nhưng không nghĩ tới, các nàng cư nhiên tưởng đem Ân Huệ nhỏ bé đưa vào kinh thành đi định bợ đại quan, như vậy nhân gia còn sợ gì mạnh sinh. Nghe xong Nhạc Mẫu nói, Hoắc Tuấn cũng có chút ngông. Ấn xuống trong lòng nôn nóng, giờ này khắc này, nếu hắn rối loạn, kia khuê nữ an nguy còn có thể trông cậy vào ai? Hoắc Tuấn từ mạnh sinh ra vừa ra tới, sớm có ám vệ đem ngựa dắt lại đây, đệ thấp thanh quy nhủ, thiếu chủ, vẫn là gửi thư tín hảo đi, như vậy các huynh đệ cũng có thể trước tiên đem chào tiểu thư người ngăn lại tới. Hắn không nghĩ làm con đương, hắn hiện tại cũng không nghĩ đương cái gì thiếu chủ, bất quá vì khuê nữ, hắn hiện tại đã quản không được như vậy nhiều. Đi thôi, ấn các ngươi quy củ đi làm, sau đó mỗi cách một canh giờ cùng ta hội báo một lần, không, mỗi cách nửa canh giờ, ta liền phải nghe được các ngươi tin tức. Là, thiếu chủ. Ám vệ nhận được chỉ thị, nhanh chóng chạy ra thôn, sau đó hướng về phía trên không liên tiếp đã phát 3 viên màu cam đạn tín hiệu. Đây là minh ước định, nếu là thiếu chủ đã xảy ra chuyện, liền phát 3 viên màu đỏ, nếu là tiểu thư cùng phu nhân đã xảy ra chuyện, liền phát 3 viên màu cam. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 722 bọn bắt cóc có khác một thân. Hoắc gia thôn trang, thạch tràng, minh xem chỉ có mấy chục cái hộ vệ, thực tế ngầm có bao nhiêu, ngay cả Hoắc Tuấn chính mình cũng không biết. Không biết vị kia Lưu Đình lớn lên ở cái kia tổ chức là cái gì chức vị, chờ Quả Nhi tìm trở về, xem ra hắn đến tìm hắn hảo hảo tán gẫu một chút. Thiên Lý Mã chạy như đi lên, vẫn may đại tiểu lâu mấy chữ thực mau liền lại thấy. Hoắc Tuấn xoay người xuống ngựa, đang muốn hướng trong đi, liền thấy Trử Chiêu lệ lánh mấy cái cung nữ, còn có vị kia Lý Công Công vừa vặn từ bên trong ra tới, hơn nữa nhìn này tư thế, bao đều đánh hảo, đây là muốn chạy trốn à? Trử Chiêu lệ vừa thấy người đến là Hoắc Tuấn, hơn nữa vẫn là một người tới, không lanh cái kia chán ghét Ôn Hiền Châu, lập tức liệt miệng cười rộ lên, ta liền biết, Hoắc đại ca ngươi nhất định là nghe nói ta phải đi, luyến tiếc ta, tới rồi lưu ta đúng hay không? Đi theo mấy cái cung nữ phía sau Lý Công Công âm thầm nhếch môi, tâm nói, khó trách vị này Chiêu quận chúa có thể ở trong cung hảo hảo sống sót, này chỉ số thông minh, đối ai đều không có uy hiếp, đồ tăng này sát nghiệt cũng liền không có gì ý tứ. Nhìn một cái Hoắc đô thống này sắc mặt, đây là tới lưu người sao? Muốn hắn xem, hắn tám phần là tới giết người còn kém không nhiều lắm. Ta khuyên nữ đâu? Hoắc Tuấn mặt tâm trầm, một bàn tay còn nắm bên hông nhuyễn kiếm, xem tư thế, chính là tùy thời đều có khả năng làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Người khuyên nữ ở đâu ta như thế nào biết? Vừa nghe Hoắc Tuấn không phải tới lưu nàng, Trử Chiêu lệ không cao hứng lên, ngựa khí cũng không giống phía trước như vậy nũng nịu. Hắn nhưng không nghĩ sang năm hôm nay chính là hắn ngày rỗ, hơn nữa chính mình còn không có hậu đại lưu lại, mộ phần trường thảo cũng không ai giúp đỡ rút một rút. Nghĩ vậy, Lý Công Công chạy nhanh đôi gương mặt tươi cười đi tới, suy đoán hỏi, Hoắc đô thống sao sẽ đến nơi này tìm khuyên nữ? Chẳng lẽ là Hoắc tiểu cô nương bị người cấp đi? Chẳng lẽ chuyện này không phải các ngươi làm? Hoắc Tuấn hỏi ngược lại. Xem ra thật đúng là bị cướp đi, kia chuyện này nhưng phiền toái, sẽ không thật là vị này ngốc quận chúa làm đi. Rốt cuộc mang đến như vậy nhiều hộ vệ, vạn nhất nơi này cũng có mấy cánh ốc, kia bọn họ cũng thật liền không nhất định có mệnh đi trở về. Lý Công Công biểu tình nghiêm túc trả lời, tạp gia dám dùng tánh mạng đảm bảo, chuyện này tuyệt đối không phải quận chúa mang đến người làm, ta này nhưng đều là người của triều đình, đâu có thể nào làm cái loại này kẻ xấu làm sự. Chuyện này mặc kệ có phải hay không ngốc quận chúa làm, vì bảo mệnh, hắn đều đến nói như vậy, hơn nữa chuyện này hắn nói càng kiên quyết, mới có thể chứng minh mặc kệ có phải hay không quận chúa làm, hắn đều là không hiểu rõ. Lý Công Công lời nói hắn đương nhiên không tin, bất quá nhìn lão già này vừa mới kia phó giật mình biểu tình, cùng quét về phía Chiêu quận chúa ánh mắt, Hoắc Tuấn đôi hắn nói đến là tin vài phần. Những cái đó hộ vệ minh nếu tới bảo hộ Chiêu quận chúa, nhưng ngầm nhưng đều là nghe lệnh Lý Công Công. Chuyện này nếu Lý Công Công không biết tình, chỉ bằng Chiêu quận chúa, nàng còn không có như vậy đại bản lĩnh. Bất quá khuê nữ không phải triều đình này đó hộ vệ mang đi, vậy càng phiền toái. Hoắc Tuấn huy một chút tay, phân phó theo bên người người, đem những người này đều trông giữ lên, tiểu thư tìm không trở lại, một cái đều không thể thả chạy. Hoắc Tuấn đều cưỡi ngựa đi rồi, Trử Chiêu lệ mới phản ứng lại đây, xoay người hỏi Lý Công Công, hắn có ý tứ gì? Là hoài nghi chúng ta bắt hắn khuê nữ sao? Nhìn ý tứ này, nóc quận chúa lần này còn không có như vậy chuẩn. Nếu chuyện này không phải quận chúa làm, Lý Công Công rốt cuộc công tâm, gật đầu đáp, đúng là, Hoắc đô thống chính là ý tứ này. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoè chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 723 này cái gì bọn cướp? Hoắc đại ca hắn sao lại có thể nghĩ như vậy ta? Trử Chiêu lệ ủy khuất rất nổi lên nước mắt, ta liền tính lại như thế nào chán ghét hắn cái kia ở nông thôn tức phụ, chán ghét nàng quê nữ. Nhân gia luôn đến ngươi tới chán ghét sao? Thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói, chính là bị Lý Công Công nuốt trở vào. Sao nói Chiêu quận chúa cũng là hoàng gia người, nhìn liếc mắt một cái đứng ở phụ cận, trông giữ bọn họ hắc y hiền nhân, Lý Công Công đệ thấp thanh ngăn cả nói, Chiêu quận chúa, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, ngươi lúc này, ngàn vạn không thể nói chán ghét Hoắc tiểu cô nương, để tránh đưa tới Hoắc đô thống hoài nghi. Hừ, ta liền tính không nói, hắn cũng vẫn là muốn hoài nghi ta. Vừa lúc nàng không cam lòng cứ như vậy rời đi, Trử Chiêu lệ nói xong xoay người lại vui tươi hớn hở đi trở về. Đi hướng Bắc Chu phủ trên quan đạo, giờ phút này chính chạy vội một chiếc xe ngựa, xa xa nhìn lại, tuy rằng nhìn không ra này chiếc xe ngựa có cái gì bất đồng, nhưng đi vào một ít, liền phát giác bất đồng, bởi vì này chiếc xe ngựa góc chết đều treo một cái đẹp tiểu lục lạc, cùng với xe ngựa chạy động, kia mấy cái tiểu lục lạc len ca len ken còn sẽ phát ra dễ nghe tiếng vang. Trộm nhân gia hải tử, liền chiếc xe ngựa đều không đổi, cư nhiên liền lái xe người đều vẫn là Hoắc gia, lại còn có dám đi quan đạo, như vậy rêu rao trộm đạo ai gặp qua. Nửa canh giờ cũng chưa dùng tới, Hoắc Tuấn bên này liền có tin tức truyền tới, nói ở đi hướng Bắc Chu trên quan đạo phát hiện Hoắc tiểu cô nương cưỡi xe ngựa. Hoắc Tuấn này thất thiên lý mã cũng không phải là một con bình thường mã, này con ngựa nếu là thật bung ra chạy lên, không nói đêm hành ngàn dặm cũng không sai biệt lắm. Theo quan đạo một đường truy xuống dưới, đương nhìn thấy phía trước không xa thật là nhà mình xe ngựa, Hoắc Tuấn hai chân một kẹp, thiên lý mã minh bạch chủ nhân ý tứ, bốn vó đều mau cách mặt đất, chạy liền càng nhanh. Thức mau, đuổi tới xe ngựa phụ cận, màn xe sốc, nhìn lên ngồi trên xe, ôm hắn khuê nữ người, Hoắc Tuấn khí hận không thể một roi chịu chết hắn. Tề công tử, ngươi đây là tính toán bắt cóc ta khuê nữ đi đâu a? Theo giọng nói rơi xuống, Hoắc Tuấn thả người nhảy, người cũng đã bay đến đang ở chạy trên xe ngựa, còn đem khuê nữ ôm vào chính mình trong lòng ngực. Bị bừng tỉnh Hoắc tiểu cô nương vừa thấy ôm chính mình chính là thân cha, chạy nhanh đem mấy viên tiểu bạch nha đều lộ ra tới, cũng nu nhu hô một tiếng, "Cha." Khuê nữ không có việc gì, Hoắc Tuấn hỏa khí nhỏ không ít. Ngồi ở một khắc sơn ơn huệ nhỏ bé chợt dạ giải thích nói, "Tỷ phu, chuyện này thực tế thật đúng là trách không được ơn huệ nhỏ bé tưởng nói trách không được mặt luân, nhưng vừa mới tỷ phu giống như kêu hắn một tiếng tề công tử." Hắn trưởng nhận đâu, tự nhiên không thể vô tội bị oan, giải thích chính hắn liền sẽ, chỉ là, hắn thật sự oan uổng sao? Hắn đương nhiên không oan uổng, hắn chính là cố ý, hắn chính là muốn đem Quả Nhi mang đi, cảnh cáo một chút bọn họ này đối không đáng tin cậy phu thê. Hắn không đúng, bọn họ cũng không đúng, bọn họ phu thê là như thế nào chiếu cố Quả Nhi, như vậy tiểu, liền mặc kệ nàng nơi nơi chạy loạn, này hôm nay gặp phải chính là hắn, này nếu là khác người nào, hậu quả hắn cũng không dám tưởng. Mạc Luân bay mặt đi, có chút bực bội chẳng những không giải thích, thậm chí liền xem đều không xem Hoắc Tuấn. Cái kia, tỷ phu, ngươi đừng hiểu lầm, thực tế ta cùng Quả Nhi là chính mình muốn đi bên ngoài sông vào một lần, vừa lúc ở trên đường gặp phải Mạc công tử. Hoắc Tuấn không đi phản ứng còn ở ý đồ giải thích ơn huệ nhỏ bé, tóm lại về sau hắn khuê nữ chẳng những muốn rời xa nhạc mẫu, còn muốn rời xa cái này tiểu thê muội. một đám, quá không cho người bất lo. Hoắc Tuấn lại nhìn thoáng qua lái xe, cư nhiên thật đúng là nhà mình hộ vệ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 724 muốn lưu lạc giang hồ. Tiểu hộ vệ tuổi không lớn, 17-18 tuổi tuổi tác, lại là ơn huệ nhỏ bé người sùng bái, cho nên liền không có thể đứng vững ơn huệ nhỏ bé cặp kia gặp may cái miệng nhỏ một hồi lừa dối. Kia tiểu tử hiện tại đều mau chính mình đem đầu vặn xuống dưới đôi tay phủng đến thiếu chủ trước mặt. Thấy thiếu chủ nhìn chằm chằm chính mình nhìn thoáng qua, tiểu hộ vệ dọa, này nếu không phải còn ở khống chế xe ngựa, sớm bị xuống, thiếu chủ, ta biết sai rồi. 17-18 tuổi tuổi tác, lại không thành thân, đúng là đối khác phái tràn ngập tò mò thời điểm, huống chi ơn huệ nhỏ bé lại là mọi người xem liếc mắt một cái đều sẽ mặt đỏ tiểu mỹ nhân. Theo lý thuyết, tiểu hộ vệ không có thể tránh được ơn huệ nhỏ bé cái này tiểu mỹ nhân khuyên dỗ cũng coi như bình thường. Đây là không xảy ra việc gì, nếu đã xảy ra chuyện, ai còn cùng ngươi nói cái gì bình thường không bình thường, liền hắn cái này không đáng giá tiền đầu, rất 100 lần cũng thắng không nổi tiểu thư an nguy quan trọng. Thực tế tiểu hộ vệ đã sớm biết sai rồi, nhưng mấy người này, cái nào sẽ nghe hắn, hắn cũng là không có biện pháp, mới ôm liền tính liều mạng chính mình mệnh, cũng muốn bảo vệ nhà mình tiểu thư, cùng ơn huệ nhỏ bé tiểu thư an toàn. Cha, ta đã trưởng thành, có thể đi lưu lạc giang hồ. Hoắc tiểu cô nương biên nói còn biên gật đầu, kia nghiêm túc bộ dáng, quả thực quá thảo hỉ. Tỷ phu ngươi đều thấy đi, thực tế là quả nhi kiên trì muốn ra tới lưu lạc giang hồ, cho nên ngươi muốn trách, liền quái quả nhi hảo. Biết quả nhi ở tỷ phu nơi đó nói chuyện hảo sự, ơn huệ nhỏ bé thực không phúc hậu, đem trách nhiệm đều đẩy cho chính mình cháu ngoại gái. Hoắc tiểu cô nương thực không sợ chết ở chính mình cha trong lòng ngực thẳng vui vẻ, ta muốn đi lưu lạc giang hồ, liền phải đi lưu lạc giang hồ. Những lời này là ai dạy ngươi? Vẫn luôn lạnh mặt Hoắc Tuấn, tại như vậy đáng yêu Hoắc tiểu cô nương trước mặt, cũng chưa thấy lộ ra một cái cười bộ dáng, có thể thấy được thật là tức điên. Hoắc tiểu cô nương dường như mới phản ứng lại đây cha không đúng, cái miệng nhỏ nhấp nhấp, một đôi siêu đẹp mắt to lập lòe sáng lấp lánh bạc cây đầu, nhút nhát sợ sệt trả lời, là mẫu thân nói. Hắn liền biết, hắn cái kia tiểu tức phụ trước kia liền thường xuyên cùng hắn nói, nếu nàng cũng có hắn như vậy bản lĩnh, liền đi lang bạt giang hồ, làm một cái gì tiêu giao hiệp, Spider-Man, vờ vờ. Nữ nhi trong ánh mắt kia hai giọt đại bạc cây đầu đã mau đầu không được, Hoắc Tuấn chạy nhanh đem hỏa khí đi xuống đè xuống, ngự khi ôn hòa nói, mẫu thân nói có bản lĩnh người có thể đi lưu lạc giang hồ, quả nhiên nếu là tưởng lưu lạc giang hồ, nhất định phải muốn trước học được bản lĩnh, biết không? Kia hai bao đại bạc cây đậu rốt cuộc đâu không được, đổ rào rào nhắm thẳng hạ rớt, Hoắc tiểu cô nương ủy khuất ta, nàng sao không bản lĩnh, nàng hiện tại có thể chính mình đi đường, còn có thể chính mình sắt nước miếng cùng nước mắt. Vì biểu diễn cấp cha xem, tiểu béo tay chạy nhanh móc ra khăn, lung tung ở trên mặt lau một phen. Khuê nữ trong lòng là nghĩ như thế nào, Hoắc Tuấn như thế nào đoán không được, vội bài trừ cái cười, khuê nữ, cha nói bản lĩnh, cũng không phải là học được đi đường, học được nói chuyện, học được ăn cơm, học được sử dụng khăn sắt nước miếng là được. Bởi vì phía trước hắn khuê nữ mỗi học được giống nhau, hắn đều sẽ cổ vũ khuê nữ, nói khuê nữ trưởng bản lĩnh, khen số lần nhiều, đến đem khuê nữ cấp khen bằng chứng, thật đúng là cho rằng chính mình bản lĩnh không nhỏ, này nhưng hảo, đều dám ra đây lưu lạc giang hồ. Kia còn muốn như thế nào? Nàng sẽ nhiều như vậy bản lĩnh còn không được, Hoắc tiểu cô nương cảm thấy cha hảo không nói lý, bạc cây đậu rất càng hoan. Khuê nữ khóc càng bị khuất, Hoắc Tuấn càng không biết chuyện này hắn nên như thế nào cùng khuê nữ giải thích. Hoắc Tuấn cấp hận không thể lập tức trở về, đem chính mình tiểu tức phụ hung hăng tấu một đốn, khuê nữ đều bị nàng cấp dạy hư, cái gì giang hồ, cái gì đại hiệp, cái gì sa điêu, cái gì tiểu long nữ, nếu không phải nàng cấp hài tử giảng như vậy chuyện xưa, khuê nữ biết cái gì kêu giang hồ, sợ này đây vì cùng hồ nháo không sai biệt lắm, có thể dính đồ vật, đói bụng còn có thể gặm hai khẩu đỡ đói. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 725 hài tử thiếu giáo dục. Xem ra về sau tiểu tức phụ nơi đó, hắn cũng đến để phòng điểm, này đều cấp hài tử giảng cái gì chuyện xưa, thế nhưng có thể đem một tuổi nhiều hài tử đùa đi lên này lang bạt giang hồ lộ. Ra môn bất hạnh, hắn là ngày phòng đêm phòng, liền nhạc mẫu đều không tín nhiệm, lại đã quên phòng bị chính mình tức phụ đem hải tử dạy hư. Nhìn Hoắc Tuấn cấp như vậy, Mạc Luân, không đúng, hiện tại hẳn là kêu hắn Tề Thanh Tuyệt mới đúng, bởi vì đã bị Hoắc Tuấn xuyên qua thân phận, hắn cũng đừng trang. Bất quá đại gia cũng thế, hắn cũng đã sớm biết Hoắc Tuấn là người nào. 20 năm trước trên giang hồ có cái bị truyền vô cùng kỳ diệu ma giáo, nghe nói vị kia giáo chủ võ công cực cao, lại tinh thông trận pháp, lấy nhân tính mệnh như lấy đồ trong túi giống nhau. Đương nhiên, này đó đều chỉ là truyền thuyết, cụ thể có hay không như vậy cái ma giáo, có hay không đại gia truyền lại vị kia thần tiên đều đánh không chết giáo chủ, chuyện này biết đến người cũng không nhiều. Bất quá chính là như vậy cái khổng lồ tổ chức, còn có vị kia ai đều đánh không chết giáo chủ, đột nhiên trong một đêm đều biến mất không thấy. Mà Hoắc Tuấn, đúng là vị kia ma giáo giáo chủ duy nhất nhi tử, sau lại không biết vì sao, bị tiên hoàng đế mang về cung, còn đương chính mình nhi tử giống nhau bồi dưỡng lên. Hoắc Tuấn vì cái gì sẽ tiến cung này, đoạn trải qua hắn còn không có điều tra rõ, bất quá người này vô luận là từ căn tự nói, vẫn là sau lại, đều không phải cái đơn giản người. Đã từng uy chấn tứ phương, thống lĩnh quá mười mấy vạn đại quân Hoắc đô thống, cư nhiên bị chính mình khuê nữ cấp ép hỏi đưa ra mồ hôi lạnh. Lời này nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, nói cho ai nghe ai có thể tin tưởng. Bất quá nhìn Hoắc tiểu cô nương kia bị khuất tiểu dáng vẻ, đặc biệt cặp kia có thể nói mắt to giờ phút này đôi đầy nước mắt, hắn cũng có chút nhìn không được. Ngươi hiện tại học được cưỡi ngựa sao? Thế Thanh Tuyệt chuyển qua tới hỏi Hoắc tiểu cô nương. Hoắc tiểu cô nương lắc lắc đầu, thì đô đô cái miệng nhỏ trước nhấp nhấp, lại mềm lại nhu lại ủy khuất trả lời, cha không giáo. Thế Thanh Tuyệt nhìn thoáng qua Hoắc Tuấn, trong lòng đều mau dâng lên một tia bán niệm, như vậy mềm một vật nhỏ đáng yêu, hắn như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt. Kia chờ ngươi ở lớn lên một chút, ta tới giáo ngươi, không học được cưỡi ngựa như thế nào lưu lạc giang hồ, quả nhi nói có phải hay không? Hoắc tiểu cô nương vỗ vỗ xe ngựa, kia ý tứ, quả nhi sẽ ngồi xe a. Quả nhi, ngồi xe ai đều có thể ngồi, này không thể xem như bản lĩnh. Hoắc Tuấn cũng theo Tề Thanh Tuyệt nói, gia nhập lừa bịp khuê nữ hàng ngũ. Hoắc tiểu cô nương tưởng tượng cũng là, xe ngựa ai đều có thể ngồi, hơn nữa vẫn luôn ở chạy chính là mã, này đích xác không thể xem như nàng bản lĩnh. Hoắc Tuấn hống nửa ngày cũng chưa dùng, lại bị Tề Thanh Tuyệt một câu khuyên phục Hoắc tiểu cô nương rốt cuộc triển lộ ra gương mặt tươi cười, còn nhút nhát sợ sệt hôn hôn cha mặt, tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Thân song chính mình cha Hoắc tiểu cô nương, quay đầu nhìn lên đại ca ca một bộ khát cầu ghen ghét hận ánh mắt, chạy nhanh dãy rủ bò qua đi, cũng tưởng thân hắn một chút, lại bị Hoắc Tuấn một phen xách lại đây. Còn lớn tiếng cảnh cáo nói, khuê nữ không thể, hắn là nam. Nhưng cha cũng là nam, vì cái gì quả nhi có thể thân cha, không thể thân đại ca ca? Mẫu thân nói, không hiểu đến liền phải hỏi, còn muốn khiêm tốn hỏi, bằng không liền không có biện pháp trở thành một cái có học vấn người. Chính là, nếu đều không thể thân, Tề Thanh Tuyệt cảm thấy Hoắc Tuấn cái này đường cha cũng không thể làm được quyền. Vì thế thực không phúc hậu nói câu, quả nhi, cha nói rất đúng, về sau là nam liền không thể thân, cũng bao gồm cha ngươi, đã biết sao? Hoắc tiểu cô nương choáng váng gật gật đầu, cũng thực nghe lời từ đây rốt cuộc không thân quá thân cha, cho nên Tề Thanh Tuyệt liền biến thành Hoắc Tuấn càng người đáng ghét, bất quá cái kia người đáng ghét, cũng tương đương cho chính mình đào một cái hố to, thế cho nên rất nhiều năm sau, còn đang hối hận, hắn cũng không phải cái thiếu miệng người, lúc ấy như thế nào liền như vậy thiếu, nói vậy. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Cẩm Tú điện viên, nông môn cây nương tử, hoẹ chặt chú ý ưu đọc văn học, Liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 726 Mỹ. Nơi này Ly Bắc Chu phủ đã không xa, vì thỏa mãn Hoắc cô nương một viên lang mạc tâm, Hoắc Tuấn tống cổ người trở về cấp trong nhà báo bình an, chính mình còn lại là mang theo nữ nhi đi Bắc Chu phủ. Không nhìn thấy Tề Thanh Tuyệt, Huệ còn cảm thấy Trử Chiêu Sa có vài phần xem đầu, nhưng Tề Thanh Tuyệt vừa xuất hiện, Huệ sớm đem Trử Chiêu Sa ném sau đầu đi, tự nhiên cũng vui tươi hớn hở đi theo đi Bắc Chu phủ. Một chiếc xe ngựa ngồi bốn cái đại nhân, một cái nại hoa, nguyên bản liền có chút chen chúc, trong đó hai người còn ai xem ai đều không vừa mắt. Kia Thất Thiên Lý Mã liền buộc ở xe ngựa mặt sau đi theo chạy, Hoắc Tuấn rất hào phóng nói, có thể đem ngựa mượn cấp Tề Thanh Tuyệt, nhưng lại bị tên kia một ngụm từ chối, hắn còn nói chính mình thích ngồi xe ngựa. Trong xe ngựa có hắn yêu cầu bảo hộ người, Hoắc Tuấn tự nhiên không thể mặc kệ Tề Thanh Tuyệt chính mình ngồi ở trong xe ngựa, cho nên, vậy tê đi. Cũng may Bắc Chu phủ đã không xa, Hoắc cô nương vui sướng nhìn bên ngoài, tuyệt mỹ một khuôn mặt như đêm hè sao trời nhất lượng kia viên ngôi sao giống nhau lập lòe, lại bởi vì hưng phấn, phấn lộ ra hồng, như cái chín quả táo, nhìn quá muốn cắn một ngụm. Cái này ý niệm một sinh ra, Tề Thanh Tuyệt vội quay mặt đi, sau đó liền thấy đại gia chỉ cần nhìn thấy quả nhi gương mặt kia, đều là một bộ lại giật mình, lại hận không thể chiếm cho riêng mình biểu tình. Nhìn những người này sắc mặt, Tề Thanh Tuyệt hỏa khí đằng mà một chút liền lên đây. Bàn tay to rũ ra, ngăn trở quả nhi nửa khuôn mặt, ở Hoắc Tuấn chừng lại đây khi, hắn ý bảo hắn ra bên ngoài xem. Cửa sổ xe cũng không lớn, quả nhi một người liền mau đem cửa sổ chiếm đầy, bên cạnh còn có một cái Tề Thanh Tuyệt, Hoắc Tuấn tuy rằng ở bên cạnh vẫn luôn chiếu cố quả nhi, nhưng bởi vì chán ghét một cái khác thò qua tới người, cho nên vẫn luôn không có hướng ngoài cửa sổ xem. Hiện tại vừa thấy, đến là có chút minh bạch Tề Thanh Tuyệt ý tứ. Khuê nữ lớn lên hảo, này phấn điêu ngọc chắc dáng vẻ, hắn từ nàng vừa sinh ra liền sợ bị người trộm đi, cái này càng sợ. Nay về sau ra cửa, đến cấp khuê nữ mang điểm khăn che mặt, còn có lại gia tăng một ít võ công cao cường hộ vệ, còn có, muốn hay không làm khuê nữ học võ đâu? Khuê nữ xinh mỹ, đường cha nhọc lòng đâu? Thức mau, phố xá sớm mất tới rồi, nhìn con đường hai bên những cái đó màu sắc rực rỡ đồ vật, quả nhi cô nương như một cái muốn bay ra lồng sắt điểu giống nhau, vui sướng một hồi hướng về phía cha kêu muốn, một hồi lại hướng về phía Tề Thanh Tuyệt đều, cuối cùng kêu hai cái nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ phải kêu hộ vệ đem xe ngựa dừng lại. Bởi vì ra tới khi là muốn đi bà ngoại ra, Hoắc cô nương còn cố tình thay đổi một thân xinh đẹp váy áo, cũng là bà ngoại thích nhất nàng xuyên nhan sắc, màu hồng phấn. Hai cái nam nhân ở ăn mặc thượng đến là tâm tề một lần, đều xuyên một thân hắc. Huệ hôm nay lại là một thân tố sắc, bạch y liễu váy trắng, bên ngoài xuyên sa mỏng áo ngoài cũng là màu lam nhạt, như vậy ăn mặc, phụ trợ Huệ siêu phàm thoát tục một khuôn mặt, phiêu giật thật cùng cái tiên nữ dường như. Nay đại đại bốn người vừa xuất hiện ở Bắc Chu phủ trên đường cái, lập tức hấp dẫn sở hữu qua đường người ánh mắt. Mọi người đều một bộ đi ngang qua dạo ngang qua không thể bỏ lỡ biểu tình, mở to hai mắt, người đều đi qua đi, đôi mắt còn hận không thể lưu tại mấy người này trên người. Mấy người này là đánh từ đâu ra? Bầu trời sao? Bằng không sao sẽ đều lớn lên đẹp như vậy? Nhìn, đại gia liền nhìn ra không đúng rồi, cái kia tuổi hơi lớn hơn một chút nam nhân, trên người chẳng những vẫn luôn treo cái kia hoa hoa, hơn nữa nhìn hắn cùng cái kia cô nương nói chuyện biểu tình, này đâu giống cái đại nam nhân nên có bộ dáng. Đệ 727 trạm bất đồng. Những người này đều lần đầu ở trên đường cái thấy có nam nhân ôm hài tử, cho nên Hoắc Tuấn liền biến thành đại gia trong ánh mắt dị loại. Vừa mới đi qua đi hai cái bà tử nhìn như tuổi nhưng đều không được, ít nhất 50 tuổi tuổi tác là có, trong đó một cái còn đang hỏi một cái khác, hắn thím, ta sống lớn như vậy tuổi, vẫn là lần đầu thấy có nam nhân ôm hài tử lên phố. Người trước kia có từng nhìn thấy quá? Ta nào nhìn lại, chúng ta đại tây tần nam nhân nào có ôm hài tử, liền càng không cần phải nói còn ôm hài tử mãn đường cái đi. Một cái khác bà tử trả lời. Quá kỳ cục, nam nhân mặt đều bị hắn cấp mất hết. Cũng không thể như vậy nói, ta đến cảm thấy nam nhân ôm hài tử không gì, sao nói bọn họ nam nhân cũng so chúng ta nữ nhân có sức lực. Này hai người nói chuyện cũng không biết có điểm bọn họ, Huệ khó hiểu, tỷ phu, nam nhân vì sao liền không thể ôm hài tử? Nay con dùng hỏi, Hoắc Tuấn thực khẳng định trả lời, định là bọn họ hài tử đều không đáng yêu, cho nên bọn họ mới không muốn ôm. Tề Thanh Tuyệt nhìn liếc mắt một cái ghé vào Hoắc Tuấn trong lòng ngực nhìn đông nhìn tây quả nhi, cư nhiên chẳng lẽ tán đồng Hoắc Tuấn một lần, gật gật đầu, nhất định là như vậy. Nếu thật là như vậy, Huệ bi thương tưởng, chính mình từ đến đại cũng chưa có thể bị thân cha ôm một chút, có thể thấy được chính mình cũng là không đáng yêu. Huệ hâm mộ nhìn liếc mắt một cái chính mình cháu ngoại gái, âm thầm thề, chờ tương lai nàng có hài tử, nhất định phải sinh cùng quả nhi giống nhau đáng yêu, còn cần thiết muốn tìm một cái cùng tỷ phu giống nhau chịu ôm hài tử lên phố nam nhân. Tưởng tượng đến này, đôi mắt liền không tự chủ được ngắm hướng Tề Thanh Tuyệt, Huệ lại nhịn không được mặt đỏ lên, nàng muốn tìm người kia chẳng phải là liền ở trước mắt, bởi vì tỷ phu không xuất hiện trước, quả nhi chính là vẫn luôn là từ hắn ôm. Cha, bụng lại đói bụng. Quả nhi xem đủ rồi phồn hoa phố xá, cũng mua thật nhiều hàng ngoạn, mới nhớ tới chính mình bụng đã đói bụng. Quả nhi đói bụng, kia chúng ta liền trước tìm địa phương ăn cái gì? Chủ địa phương Trương Khải kia sẽ đều cùng hắn nói, mình ở Bắc Chu phủ có chính mình tòa nhà, chờ hạ bọn họ đi nhà mình trụ là được. Đối với chính mình cha mẹ để lại cho hắn hết thảy, Hoắc Tuấn nếu lựa chọn tiếp thu, tự nhiên sẽ không bài xích đi trụ chính mình ra, liền gật đầu ứng. Trương Khải giống như đối Bắc Chu phủ rất quen thuộc, hắn nói nhà này xây tiên đại tiểu lâu đồ ăn là Bắc Chu phủ ăn ngon nhất, định là kém không được. Vài người ở Trương Khải dẫn dắt xuống dưới đến lớn nhất tiểu lâu, vừa bước vào đi, nhị chạy nhanh đón lại đây. Tiểu lâu này đó chạy đường quán sẽ xem người, vừa thấy mấy người này ăn mặc, liền đoán được định là kẻ có tiền, lại vừa thấy diện mạo, càng thêm xác nhận, nói không chừng là hoàng thân quốc thích trong triều đại thần gia gia tới cũng không nhất định. Hảo bộ dáng nữ nhân đều bị có quyền có tiền thu nạp đi rồi, bình thường dân chúng còn thượng nào sinh như vậy đẹp hải tử đi. Cho nên này nhiều thế hệ truyền xuống tới, không thể nói tuyệt đối, nhưng quyền quý gia đình sinh ra tới hải tử đẹp khẳng định muốn nhiều một ít. Trường quầy chọn lựa cửa hàng nhị, đầu tiên muốn cơ linh, tiếp theo này diện mạo cũng là rất quan trọng, nếu không ngươi dài quá một trường xấu mặt, hoặc là khổ qua mặt, khách hàng nhìn không thoải mái, ai còn nguyện ý ở ngươi nơi này nhiều tiêu phí bạc. Tự nhận chính mình lớn lên còn hành tiểu nhị đối vài người diện mạo tuy rằng âm thầm chửi thầm một phen, đến là cũng không có sinh ra quán niệm. Trong tiệm đây là tới khách quý, cửa hàng nhị chạy nhanh con eo cười hỏi, lầu 2 còn có cái nhã gian, hai vị gia là trên lầu thỉnh. Vẫn là vội vã lên đường, ở lầu 1 tìm cái bàn. Chương 728 gặp phải. Thế Thanh Tuyệt một lóng tay Hoắc Tuấn, hắn ra bạc, hắn định đoạt. Hoắc Tuấn gật gật đầu, đến là không so đo, gật đầu đáp, vậy lầu 2 đi. Nhị phía trước dẫn đường, Hoắc Tuấn ôm quả nhi theo ở phía sau, Huệ lôi kéo quả nhi tay theo sát sau đó, Thế Thanh Tuyệt đi theo Huệ mặt sau. Vài người đang muốn lên lầu, nên diện chính gặp phải Tống Hoa Mai cùng Ôn lão ngũ từ trên lầu xuống dưới, mặt sau còn đi theo hai cái nha hoàn, trong đó một cái đúng là Ôn lão tứ gia Ôn Đại Thúy. Ôn Đại Thúy đôi mắt tiêm, nhìn thấy Huệ, một kích động, liền hô to lên, "Huệ, ngươi sao cũng tới bắt chủ phủ?" Huệ bung ra quả nhi tay, từ Hoắc Tuấn phía sau đi ra, thấy là Đại Thúy, ở đất khách có thể gặp được một trường quen thuộc gương mặt, cũng thật cao hứng cười cười, "Là Đại Thúy à, chúng ta là ra tới chơi." Tống Hoa Mai nhà mẹ đẻ chính là bắt chủ phủ, trong khoảng thời gian này hai vợ chồng sinh ý làm không nổi nữa, liền chạy về nhà mẹ đẻ cọ ăn cọ uống tới. Tống lão gia Tống phu nhân tuy rằng coi thường Ôn lão ngũ, nhưng hài tử đều sinh, lại đau lòng cháu ngoại, liền dung túng bọn họ ở nhà ở xuống dưới. Cha mẹ hảo thuyết, ca ca tẩu tử lại có chút bất cận nhân tình, đối với nàng cái này xuất giá khuê nữ chạy về nhà mẹ để có ăn, cũng chưa cái gì hòa nhã. Ăn mấy ngày hạ mắt thực, Tống Hoa Mai đều mau nghẹn khuất đã chết, hôm nay Ôn lão ngũ ở sòng bạc thắng bạc, vì lấy lòng tức phụ, liền lôi kéo nàng tới Túy Tiên lâu ăn nhiều một đốn. Đại Thúy Tử liền sinh hoạt ở Ôn lão thái thái, Lý Hương bóng ma hạ, cô nương nguyên bản liền là gan, chất phác, chỉ biết làm việc, nhãn lực thấy đừng nói cùng Ngọc Nhi so, chính là cùng Tống phủ dạy dỗ ra tới bất luận cái gì một cái nha đầu so, cũng là so ra kém. Cho nên Tống Hoa Mai mỗi lần thấy Đại Thúy, đều giận sôi máu, chính mình hảo hảo một cái nha hoàn, liền như vậy bị Ôn lão tứ cấp tính kế đi. Xui xẻo Đại Thúy cũng liền biến thành Tống Hoa Mai nơi chút giận, tâm tình một không hảo, liền lên mặt Thúy hết giận, đánh cô nương hiện tại trên người cũng chưa hảo địa phương. Vừa mới nếu không phải nhìn thấy Huệ quá kích động, Đại Thúy nào dám lớn tiếng nói chuyện, kêu xong, mới nhớ tới chính mình là không thể lớn tiếng kêu to, tức khắc dọa sắc mặt trắng bệnh. Bất quá hôm nay, Tống Hoa Mai thật đúng là không sinh khí. Vừa mới nếu không phải Đại Thúy kêu một tiếng kêu, nàng thật đúng là không chú ý tới Huệ, bởi vì khi đó nàng cặp kia tam giác ánh mắt cố nhìn chằm chằm đi ở mặt sau Tề Thanh Tuyệt. Sao sẽ có nam nhân lớn lên đẹp như vậy, phía trước nàng còn cảm thấy Ôn lão ngũ diện mạo không tồi, nhưng cùng người nam nhân này một so, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu là chính mình có thể đem người nam nhân này câu tới tay, nghĩ vậy, Tống Hoa Mai kia trương lau một tấc hậu son phấn mặt cư nhiên còn lộ ra một tia mây đỏ, thật sự, thật là đỏ bừng, không phải phấn mặt hồng. Chính không biết nên như thế nào cùng vị công tử này đến gần, Đại Thúy này một tiếng kêu, đến là đem vài người ánh mắt đều tiến đến cùng nhau. Thấy chính mình ái mộ công tử là cùng Huệ bọn họ cùng nhau, Tống Hoa Mai chạy nhanh đi tới, liền tưởng kéo Huệ, nguyên lai là Huệ à, ngươi tới Bắc Chu phủ sao không đi nhà ta chơi à? Tống Hoa Mai tuy rằng ở cùng Huệ nói chuyện, nhưng đôi mắt ngắm hướng người lại là Tề Thanh Tuyệt. Huệ ngươi quỷ đại, nhìn lên ra manh mối, nhưng tức điên, cái này tam giác mắt cư nhiên dám đánh Thanh Tuyệt ca ca chủ ý. Huệ vội hướng bên cạnh chợt lóe thân mình, né tránh Tống Hoa Mai cặp kia móng vuốt, thiết miệng hừ nói, ta nhưng không như vậy ngốc, tự động đưa tới cửa đi bị các người bắn. Ôn lão ngũ lúc này cũng lại đây, bất quá hắn muốn định vợ người là Hoắc Tuấn, cho nên liền không chú ý tới hắn tức phụ cặp kia tam giác mắt còn cất giấu tâm tư khác. Chương 729 nhìn thấy liền phải quản. Ôn lão ngũ nguyên bản còn ở ấp ủ, muốn như thế nào xưng hô Hoắc Tuấn, là trực tiếp kêu chất nữ con rể lộ rõ càng thân thiết một ít. Vẫn là xưng hô hắn Hoắc Sơn chủ càng thích hợp. Lúc này nghe thấy Huệ nói như vậy, Ôn lão ngũ sắc mặt tối sầm lại, chạy nhanh lại đây giải thích, "Huệ, đây chính là ngươi thân ngũ thẩm, sao khả năng bán ngươi?" Huệ nói chuyện cũng không phải là lưu tình mặt chủ, huống chi nàng hiện tại có đại tỷ tỷ phu che chở, liền quận chúa đều dám đấu, còn sẽ sợ những người này. Huệ trắng Ôn lão ngũ liếc mắt một cái, thử nói, các ngươi cả gia đình người, cái nào không nghĩ tới muốn đem ta bán đi, còn thân ngũ thẩm, ngũ thúc đều không phải tốt, thiếu ở trước mặt ta trang thân nhân. Ngươi Ôn lão ngũ vừa muốn tức giận, nhìn lên Hoắc Tuấn kia trương chính mình không thể trêu vào mặt đang ở nhìn chăm chú vào hắn, vội cười sửa lại khẩu, ngươi đứa nhỏ này, vẫn là cái mang thù, kia đều là ngươi nãi nãi phạm phải hồ đồ sự, ngũ thúc đều đã nói qua ngươi nãi nãi, này về sau sẽ không lại có như vậy sự đã xảy ra. Đúng vậy đúng vậy, Huệ, ngươi chính là ngươi ngũ thúc thân chất nữ, ngũ thẩm tưởng cùng ngươi thân hương còn không kịp đâu, sao khả năng muốn bán đi ngươi? Tống Hoa Mai cũng chạy nhanh nói, quả nhi còn đói bụng đâu, vừa nghe ngăn lại bọn họ hai người kia còn tưởng bán đi gì, liền phun bong bóng mắng, người xấu, cha đánh người xấu. Huệ chạy nhanh che lại quả nhi đôi mắt, thúc giục nói, tỷ phu đi mau, cũng đừng làm cho này đó người xấu bẩn quả nhi đôi mắt. Thấy Hoắc Tuấn nhấc chân phải rời khỏi, Ôn lão ngũ còn ý đồ đi lên lân la làm quen, lại bị Tề Thanh Tuyệt giũi tay cản lại, sau đó đưa cho hắn một chữ, Lan. Còn tưởng rằng Tề Thanh Tuyệt là Hoắc gia hộ vệ, Ôn lão ngũ tự nhận hắn cái này thân phận, như thế nào đều so một cái hộ vệ cao nhiều, cả giận nói, ngươi tính thứ gì, ta chính là các ngươi Hoắc phu nhân thân ngũ thúc, chính là các ngươi Hoắc Sơn chủ còn phải kêu ta một tiếng. Không làm hắn đem nói cho hết lời, theo ở phía sau thật hộ vệ liền lên đây, đặc biệt Trương Khải vẫn là cái bạo tính tình, hắn cũng mặc kệ cái gì ngũ thúc lục thúc, tung qua Ôn lão ngũ, xách gà giống nhau, trực tiếp ném đi xuống. Xem náo nhiệt đều thổn thức không thôi, ta nương à, bị ném văng ra người nọ lại cao lại tráng, ít nói cũng có 167 cân trọng, cư nhiên bị người cứ như vậy cấp ném văng ra. Tề Thanh Tuyệt đối Trương Khải cũng xem trọng liếc mắt một cái, cười dựng dựng đại mũi chỉ, cấp ra hai chữ đánh giá, thần lực. Nam nhân đều bị văng ra ngoài, Tống Hoa Mai còn không có từ Tề Thanh Tuyệt kia cười trung tỉnh táo lại, hắn vừa mới là hướng về phía nàng đang cười sao? Hắn cười rộ lên cũng thật đẹp, quả thực so nữ nhân đều đẹp. Nhìn chung quanh người nhìn qua cười nhạo ánh mắt, đại nha hoàn Đinh Hương rốt cuộc có chút nhìn không được, tiến lên lôi kéo Tống Hoa Mai, "Tỷ, những người đó đều đã lên lầu, chúng ta cũng về đi." Tống Hoa Mai như ở trong mộng mới tỉnh, thu hồi đôi mắt, vừa chuyển đầu nhìn thấy đứng ở bên cạnh Đại Thúy, đi lên chính là một cái tát, mắng, "Đồ vô dụng, cùng là người một nhà, ngươi nhìn một cái Huệ lớn lên, lại nhìn nhìn ngươi gương mặt này." Ẩn thân ở lầu 2 cây cột sau Huệ nhìn thấy một màn này, đang xem Đại Thúy liền khóc cũng không dám khóc, này trong lòng tức khắc khó chịu lên. Đã từng ở Ôn gia đại viện bọn họ tam phòng nhất bị khinh bỉ, bất quá Đại Thúy nhưng chưa bao giờ đã cho nàng khí chịu, còn vài lần ở nàng bị Lý Hương béo khi, chạy tới cho nàng giải vây. Đại tỷ nói qua, tri ân quy hoạch quan trọng báo, chẳng sợ người kia chỉ đã cho ngươi một chút thiệt tâm, cũng muốn ghi tạc trong lòng. Ngẫm lại có một lần nàng tứ thúc từ bên ngoài trở về, còn đem đá trở về nướng khoai lang trộm cho nàng một cái, tuy rằng chỉ có như vậy một lần, nhưng cái kia nướng khoai lang ăn quá ngon, hơn nữa khi đó nàng chính đói khó chịu, cho nên vẫn luôn đều không có quên kia sự kiện, bằng không đại tỷ lần này thu lưu tứ thúc, nàng sao một câu phản đối nói cũng chưa nói. Chương 730 đề phòng. Tuấn Huệ nhỏ bé lao xuống lâu, ngăn lại Tống Hoa Mai đừng đi, chỉ Đại Thúy, ta tưởng thế nàng chủ thân, nói đi, muốn nhiều ít bạc. Tống Hoa Mai nhìn Ân Huệ nhỏ bé này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, đều đã tắt lửa cái kia ý niệm, không khỏi lại bốc cháy lên. Nàng không có khả năng vẫn luôn đãi ở nhà mẹ để cọ ăn cọ uống, Ôn lão ngũ nam nhân kia lại không giải quá một bộ hảo bộ dáng, làm gì gì không được, nàng cũng định là trông cậy vào không được. Huống chi nàng hiện tại lại nhìn tới so Ôn lão ngũ càng tốt nam nhân kia cũng không phải là Ôn lão ngũ, tiền thiếu định là không được. Ngắn ngủn mấy chục giây, Tống Hoa Mai liền suy nghĩ nhiều như vậy, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, có thể thấy được cái này tiểu tam giác mắt trừ bỏ thấy nam nhân sẽ phạm hoa si, mặt khác thời gian vẫn là thực khôn khéo một người. Là cái dạng này ân huệ nhỏ bé, chuyện này không phải Ngũ Thẩm không đáp ứng ngươi, mà là Ngũ Thẩm không dám làm cái này chủ a. Tống Hoa Mai vẻ mặt khó xử nói, kia ai có thể làm chủ? Ân huệ nhỏ bé quay đầu nhìn về phía Ôn Lão Ngũ, là hắn sao? Này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên liền câu Ngũ Thúc đều không gọi, quả thực so nàng đại tỷ càng đáng giận. Ôn Lão Ngũ âm thầm cắn răng, nhưng nhìn lên đi theo Ân huệ nhỏ bé ra tới kia mấy cái hộ vệ, ước lượng chính mình này mấy lần, thì cũng chưa dám phóng một cái. Không chút nào che giấu chính mình xem thường, Tống Hoa Mai bĩu môi, cười trả lời, chuyện này ngươi Ngũ Thúc càng không quyền lợi làm chủ, là cái dạng này, lúc trước ta bên người nhất đắc lực nha hoàn không phải bị ngươi tứ thúc cưới đi đương tứ thẩm sao, ngươi mãi mãi liền đem Đại Thúy để cho ta, cho nên nói, hiện tại Đại Thúy đi lưu, chỉ có ngươi mãi mãi nói mới tính, Ngũ Thẩm cũng làm không được cái này chủ. Hành, ta đã biết, hôm nào ta trở về hỏi một chút Ôn Lão Thái Thái, xem nàng muốn nhiều ít bạc, bất quá trong lúc này ngươi đối Đại Thúy cần thiết hảo điểm, nếu không Ân Huệ nhỏ bé nói một nửa lưu một nửa, sau đó xoay người liền lại đi vào. Nhìn Ân Huệ nhỏ bé đi vào bóng dáng, đại những cái đó hộ vệ cũng đều đi theo đi vào, Tống Hoa Mai mới dám cắn răng nhỏ giọng mắng, nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám dùng như vậy khẩu khí cùng ta nói chuyện, chờ ngươi ngày nào đó rơi xuống ta trong tay, xem ta không lột da của ngươi ra. Chú ý tới Tống Hoa Mai trong ánh mắt kia mặt hàn quang, lại nghe nàng như vậy mắng Ân Huệ nhỏ bé, Đại Thúy dọa thẳng run run, trong lòng cảm kích Ân Huệ nhỏ bé đồng thời, cũng có chút lo lắng lên. Đã sớm nghe nói Ngũ Thẩm tưởng đem Ân Huệ nhỏ bé bán vào kinh trong thành đi, nàng vừa mới kia lời nói ý gì? Sẽ không lại đánh lên Ân Huệ nhỏ bé chủ ý đi. Có như vậy lo lắng, Đại Thúy mím môi, âm thầm hạ quyết tâm, mấy ngày này nàng nhất định đến nhìn chằm chằm điểm Tống Hoa Mai, chỉ cần nàng bên kia có điểm gió thổi cỏ lay, nàng liền chạy nhanh đi cấp Ân Huệ nhỏ bé truyền tin. Đúng vậy, nàng còn không biết Ân Huệ nhỏ bé ở tại nào, vừa mới cũng không cơ hội hỏi, nếu Tống Hoa Mai bên kia thực sự có gì tình huống, nàng muốn đi đâu cấp Ân Huệ nhỏ bé truyền tin a. Đinh Hương lúc này đã đỡ Tống Hoa Mai lên xe ngựa. Vừa mới kia một quăng ngã, thật đúng là quăng ngã không nhẹ, Ôn Lão Ngũ cũng chính khập khiễng ở hướng trên xe ngựa bò. Đại Thúy khó được thông minh một phen, đột nhiên a một tiếng, vội nói, "Phu nhân, ta vừa mới đem rủ rừng ở trong phòng, còn muốn hay không?" Ở Ôn gia đại viện thời điểm, Đại Thúy vẫn luôn xưng hô Tống Hoa Mai Ngũ Thẩm, khi đó làm cho Ôn gia cả gia đình, Tống Hoa Mai cũng không nói gì. Nhưng vừa ly khai dựa sơn thôn, Tống Hoa Mai liền không cho Đại Thúy kêu nàng Ngũ Thẩm, đổi tên nàng Ngũ phu nhân. Đại Thúy biết kia đem rủ là Tống Hoa Mai thích nhất, vừa mới nàng cái khó lo cái khôn, sấn đại gia không chú ý, đem kia đem rủ giấu ở váy. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 731 dọa tới rồi. Tống Hoa Mai người lớn lên hắc, mùa hè một phơi liền càng đen. Cho nên chỉ cần vừa ra khỏi cửa, khiến cho nha hoàn ngủ rủ. Vừa mới xuống lầu thời điểm, Đại Thúy đi ở mặt sau cùng, trong tay cầm dù cũng không ai chú ý tới, sau lại Ân Huệ nhỏ bé vừa xuất hiện, đại gia lực chú ý lại đều bị hấp dẫn đi qua. Nghe Đại Thúy nói đem dù rơi xuống, Tống Hoa Mai tức giận mắng, ngu xuẩn, kia đem dù so ngươi đều đáng giá, ngươi nói muốn hay không? Ta đây này liền trở về đem dù tìm trở về. Đại Thúy nói, chạy nhanh xoay người lại đi vào túy tiên lâu. Sa Phu thấy đại tiểu thư nha hoàn lại đi vào, còn tưởng rằng phải đợi một hồi, lúc này liền nghe Tống Hoa Mai cả giận nói, còn không mau đi, chờ cái gì chờ, kia nha đầu chết tiệt kia chính mình lại không phải không biết đường đi. Nhưng nơi này ly trong phủ mấy dặm mà, Đại Thúy một cái cô nương ra Ôn Lão Ngũ vừa định thế Đại Thúy nói câu lời hay, thoáng nhìn Tống Hoa Mai chừng lại đây tam giác mắt, vội phất phất tay, đi thôi, hồi phủ. Bên này Đại Thúy vừa tiến đến, chạy nhanh hướng lầu 2 chạy, túy tiên lâu lớn như vậy, lầu 2 nhã gian nhiều như vậy, nàng tổng không thể từng cái đi tìm đi. Đại Thúy chính phạm sầu, liền nhìn thấy vừa mới đi theo Ân Huệ nhỏ bé đi ra ngoài kia mấy cái hắc ý liền nhân. Nhìn một cái Ân Huệ nhỏ bé hiện tại này khí phái, trong phòng ăn cơm, bên ngoài còn có người thủ, như vậy liền tính Tống Hoa Mai có cái kia tâm tư, phòng trừng cũng không cái kia cơ hội. Bất quá tới cũng tới rồi, vẫn là dặn dò Ân Huệ nhỏ bé một câu đi, tiểu tâm để phòng điểm luôn là không chỗ hỏng. Đại Thúy đi qua đi vừa nói chính mình là tới tìm Ân Huệ nhỏ bé tỉ tỉ, kia mấy cái hộ vệ cũng nhận thức nàng, liền gật gật đầu, làm nàng đi vào. Đồ ăn còn không có thượng tề, trong phòng vài người một bên ăn một bên đang đợi đồ ăn, thấy Đại Thúy tiến vào, Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh đứng lên, đi tới hỏi, là cái kia tam giác mắt không cần ngươi sao? Đại Thúy lắc đầu, vội nói, vừa mới ta nghe Ngũ Thẩm ý tứ, dường như lại phải đối ngươi động thủ, ta nói dối nói trở về lấy dù, chính là tưởng nói cho ngươi này đó, Ân Huệ nhỏ bé tỉ ngươi về sau ngàn vạn đừng chính mình ra cửa, càng không thể đơn độc đi gặp Ngũ Thúc Ngũ Thẩm. Ân Huệ nhỏ bé cảm kích gật đầu, "Ân, ta đã biết Đại Thúy, cảm ơn ngươi." Đại Thúy vội vã rời đi, nói xong lời nói muốn đi, Ân Huệ nhỏ bé vội vàng kéo nàng, lại phát hiện trên tay nàng đều là thương, có bị phỏng, có cốt đánh, có đóng vảy vết thương cũ, cũng có mấy cái nhìn như là vừa rồi lưu lại không lâu. Đại Thúy, ngươi này trên tay thương, địa phương khác có phải hay không còn có? Ý thức được điểm này, Ân Huệ nhỏ bé liền phải đi xem Đại Thúy cánh tay. Là ta buồn, Ngũ Thẩm nói ta thiếu dạy dỗ. Đại Thúy trốn tránh Ân Huệ nhỏ bé xem xét, rút ra tay chạy nhanh chạy đi rồi. Nhìn chạy đi Đại Thúy, Ân Huệ nhỏ bé mặt âm trầm đã phát một hồi lâu nốc, mới xoay người trở lại trên bàn cơm, trịnh trọng nói, tỷ phu, ta muốn đem Đại Thúy từ Ôn Lão Ngũ Tống Hoa Mai trong tay cứu ra. Ôn lão tứ cưới Ôn lão ngũ tức phụ nha hoàn, lấy khuê nữ đi gắn nợ việc này Hoắc Tuấn cũng nghe nói qua. Vừa mới Ân Huệ nhỏ bé cùng kia nha đầu lời nói hắn nhiều ít nghe thấy được một ít, thấy Ân Huệ nhỏ bé như thế kích động, nước mắt ở vành mắt thẳng đảo quanh, xem ra đây là thật động dung, Hoắc Tuấn thật đúng là không dám không đáp ứng. "Hành, chuyện này ta sẽ làm Trương Khải đi làm, tranh thủ chúng ta trở về thời điểm, liền đem Đại Thúy cùng nhau mang về. Cảm ơn tỷ phu." Câu này cảm ơn, là Ân Huệ nhỏ bé phát ra từ nội tâm nói. Vừa mới thấy Đại Thúy tay, Ân Huệ nhỏ bé thật bị dọa tới rồi, 11 tuổi tiểu cô nương, cũng bắt đầu tự hỏi nổi lên chính mình nhân sinh, nếu không có như vậy hảo tỷ phu, không có hắn phù hộ, không có hắn khoan dung rộng lượng, cưới đại tỷ một cái, lại muốn dưỡng bọn họ cả gia đình, nàng nói không chừng cũng sẽ cùng Đại Thúy giống nhau, thậm chí đều có khả năng so Đại Thúy còn muốn thảm. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 732 thân phận. Đoàn người ăn xong rồi cơm, ngồi vào trong xe ngựa thời điểm, sắc trời cũng đã âm xuống dưới. Thói quen ngủ sớm quả nhi ngồi xuống lên xe ngựa, liền ghé vào thân cha trong lòng ngực ngủ rồi, bất quá ngủ trước còn tự mình kiểm điểm một phen, nói còn hảo cha tới, bằng không nàng mệt nhọc nhưng làm sao, ngủ xe ngựa, ngủ trên đường cái, nàng đều sợ ạ. Tề Thanh Tuyệt nén cười, nay về sau hắn không cần lại lo lắng Quả Nhi đi lưu lạc giang hồ, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ rồi như thế nào hù dọa nàng, tỉ như, ngủ đường cái, ngủ xe ngựa đều là tốt, bởi vì lưu lạc giang hồ người, đều cần thiết phải có một viên đi nào ngủ nào, mùa đông ngủ tuyết địa, mùa hạ ngủ mặt có uy mỗi cũng không thể tiêu khổ tâm, nếu không liền không xứng đi lưu lạc giang hồ. Chạy một ngày, Quả Nhi cũng thực sự mệt muốn chết rồi, đã hô hô ngủ nhiều tiểu nha đầu, nào biết đâu rằng có người đang định hù dọa nàng. Nhìn thấy kia Trương ngủ còn nhấp miệng cười nhạt tiểu nhân nhi, Tề Thanh Tuyệt không dung cự tuyệt từ chính mình trong bọc lấy ra một kiện quần áo, cái ở Quả Nhi trên người. hai cái lưu lạc giang hồ nha đầu liền kiện tắm rửa quần áo cũng chưa mang, hắn sốt ruột truy các nàng, tự nhiên cũng không có khả năng có điều chuẩn bị. Vài người liền tề thanh tuyệt giống cái ra xa nhà người, còn bối một cái bao vây, bên trong có vài món tắm rửa quần áo. Khuê nữ xuyên thiếu, ban đêm lại khởi phong, đối với tề thanh tuyệt hảo ý, Hoắc Tuấn đến là cũng không cự tuyệt. Trương Khải nói kia bộ tòa nhà không tính xa, xe ngựa bánh xe lộc đi rồi có nửa canh giờ, cảm giác xe ngựa đang ở hướng ra khỏi thành phương hướng đi, Hoắc Tuấn mới vén rèm lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên, thật đúng là ở ra khỏi thành. Trương Khải, Hoắc Tuấn đem người kêu lên tới, mặt âm trầm hỏi, ngươi nói kia bộ tòa nhà ở ngoài thành? Trương Khải đôi mắt trốn tránh một chút, vội trả lời, chúng ta trong thành đích xác có một bộ tòa nhà, chỉ là kia bộ tòa nhà có điểm tiểu, thuộc hạ sợ ủy khuất thiếu chủ cùng tiểu thư, liền lâm thời sửa lại chủ ý, bất quá ngoài thành thôn trang cũng không xa, ra khỏi thành chính là. Hoắc Tuấn nhìn sắc trời, nhắc nhở nói, thời gian này, sợ là cửa thành đều đã đóng, ngươi xác định ngươi có thể ra đi? Thiếu chủ xin yên tâm, nay cửa thành còn quan không được chúng ta. Trương Khải đáp ý trả lời. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Quả Nhi Tề Thanh Tuyệt lúc này cũng nói, nay thiên hạ còn có vạn thánh giáo sớm bất quá đi môn. Hoắc thiếu chủ nhiều này vừa hỏi, Tấn Huệ nhỏ bé lúc này cũng mệt nhọc, mơ mơ màng màng xen mồm hỏi, vạn thánh giáo là cái gì? Này cùng ta tỷ phu có gì quan hệ? Hắn đương nhiên không thể nói cho Ân Huệ nhỏ bé vạn thánh giáo là ma giáo, mà nàng vị này hảo tỷ phu vẫn là ma giáo người thừa kế duy nhất. Trong xe ngựa có một viên dạ minh châu, thứ này sắc trời càng ám, ánh sáng hơn cường, nhìn Tề Thanh Tuyệt kia trương trào phúng mặt, Hoắc Tuấn cũng cười lạnh một tiếng, đường đường một cái hoàng tử, không đem tâm tư dùng ở giữ được chính mình thái tử chi vị thượng, lại có thời gian dối hỏi thăm chuyện của ta. Hoắc Tuấn lời này đem Ân Huệ nhỏ bé đều cấp bừng tỉnh, thật sự, lập tức liền không mệt nhọc. Hoàng tử, ai a? Liên ở ngươi bên cạnh ngồi đâu? Tây Chu thái tử Tề Thanh Tuyệt. Thành công đem Ân Huệ nhỏ bé lực chú ý hấp dẫn tới rồi Tề Thanh Tuyệt trên người, rơi vào thanh nhàn Hoắc Tuấn lại đi chiếu cố khuê nữ. Nhà hắn khuê nữ ngủ rồi cư nhiên cũng như vậy đáng yêu, này thật dài lông mi, hôm nay chuyện này tuy rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, bất quá cũng cấp Hoắc Tuấn đề ra cái tỉnh. Nay về sau, khuê nữ bên người cũng đến xếp vào mấy cái ám vệ mới đúng, còn có Ân Huệ nhỏ bé, nghe lại thúy ý tứ, cái kia Tống Hoa Mai lần này khả năng phải đối Ân Huệ nhỏ bé xuống tay, vừa lúc mượn cơ hội này, đem kia hai cái tai họa ngầm diệt trừ, cũng miễn cho bọn họ trở ra hại người. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 733 mẹ ruột. Rốt cuộc, xe ngựa ngừng lại, màn xe xốc lên, Trương Khải chính quát lớn mấy cái hộ vệ đèn lồng chọn thấp, cao một ít, lại cao một ít, các ngươi có phải hay không cũng chưa ăn cơm, đèn lồng đều chọn không đứng dậy, chờ hạ các ngươi ai mắng, đừng lại nói ta không nhắc nhở các ngươi. Hoắc Tuấn ôm Quả Nhi xuống xe, nghe thấy Trương Khải những lời này, không khỏi nhìn qua liếc mắt một cái, bất quá lại cũng cái gì cũng chưa hỏi. Hiện tại tuy rằng là buổi tối, nhưng Hoắc Tuấn vẫn là có thể cảm giác được đến, nơi này phòng ở muốn so với bọn hắn ra lớn hơn nhiều. Lớn như vậy một bộ tòa nhà, cứ như vậy nhàn rỗi, hơn nữa này địa lý vị trí, lại láng giềng gần Bắc Chu phủ, ấn tiểu tức phụ cách nói, cũng coi như được với hoàng kim đoạn đường, thật đúng là có điểm đáng tiếc. Trương Khải đêm nay giống như có chút kích động, không biết là đi tới quen thuộc nơi nguyên nhân, vẫn là sắp muốn gặp đến người nào mới có thể kích động thành như vậy. Vừa mới hắn mắng những cái đó tiểu huynh đệ kia phiên lời nói, Hoắc Tuấn còn nhớ kỹ đâu, bọn họ phía trước chỉ nhận hắn cái này chủ tử, nhưng Trương Khải kia sẽ nói cái kia có thể mắng bọn họ người, rõ ràng chỉ không phải hắn. Trương Khải dẫn dắt Hoắc Tuấn đi vào nhị tiến một cái sân, tại đây phía trước, liền phân phó người dẫn theo Tề Thanh Tuyệt đi khách viện. Tấn Huệ nhỏ bé cũng bị hai cái nha hoàn lánh đi nghỉ ngơi, Hoắc Tuấn đem Quả Nhi dàn xếp hảo, ra tới thấy bên ngoài thủ hai cái nha hoàn, một cái bà tử, phất phất tay, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, tiểu thư không thích người xa lạ tới gần. Hai cái nha hoàn theo tiếng đi ra ngoài, cái kia bà tử lại do dự mà, đi rồi hai bước, lại xoay trở về, thiếu chủ, ngài chẳng lẽ liền không nghĩ trông thấy lao phu nhân? Nơi này mỗi một gian trong phòng đều có một viên, thậm chí mấy viên dạ minh châu. Có thể thấy được vạn thánh giáo thật đúng là không phải giống nhau có tiền, Lưu Đình Trường cùng hắn làm rõ sau liền từng nói qua, bọn họ tổ chức tiền tài có thể vượt qua đại Tây Tần toàn bộ quốc gia. Hoắc Tuấn ngẩng đầu nhìn phía cái kia bà tử, bất động thanh sắc hỏi, ngươi là lao phu nhân bên người hầu hạ? Cái kia bà tử không nghĩ tới thiếu chủ có thể một chút liền đoán được thân phận của nàng, sừng sốt một chút, mới phúc một chút thân mình, nước mắt lưng tròng trả lời, nô tỳ đi theo phu nhân bên người nhiều năm, biết rõ phu nhân có bao nhiêu tưởng niệm thiếu chủ, nhưng lại lo lắng thiếu chủ không thể tha thứ nàng, không biết trộm đã khóc nhiều ít hồi. Hắn mẹ ruột hẳn là liền tại đây tòa trong viện, nhưng hắn đều tới, hai mẹ con hai mươi mấy năm không gặp, nếu nàng đúng như cái này bà tử nói như vậy tưởng niệm chính mình nhi tử, không phải hẳn là sớm ra tới thấy hắn. Nếu chuyện này gác ở tiểu tức phụ trên người, sợ là sớm chạy tới Lý thôn thấy hắn, còn có thể chờ tới bây giờ. Mặc kệ lúc trước là như thế nào, Hoắc Tuấn đều cảm thấy, hắn đương hẳn là giống chính mình tức phụ như vậy, ái liền phải lớn tiếng nói ra, tưởng nhi tử liền ra tới nói một câu ta thường ngươi, này có cái gì cùng lắm thì. Có lẽ chính mình cái này không tốt biểu đạt, nặng nghề ca tính chính là tùy chính mình mẹ ruột đi. Nửa ngày không gặp thiếu chủ có gì phản ứng, Dương bà tử không khỏi có chút nóng nảy, đánh bạo ngẩng đầu, nhắc nhở nói, thiếu chủ, lão phu nhân còn chờ ngài đáp lời đâu. Hoắc Tuấn nhíu mày, cả giận, nàng muốn cho ta hồi nàng nói cái gì? Dương bà tử trố mắt giật mình nhìn Hoắc Tuấn, nửa ngày mới nói ra một câu, thiếu chủ này tính tình, thật đúng là cực kỳ giống lão giáo chủ. Nguyên lai hắn là tùy cha hắn, Hoắc Tuấn nhíu mày, hỏi, cha ta cũng ở chỗ này? Kia sao có thể? Lão giáo chủ Dương bà tử nói đến này, liền có chút không quá tưởng đi xuống nói, nô tỳ tới này, thực tế lão phu nhân cũng không biết, thiếu chủ ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi, nô tỳ liền cáo lui trước. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 734 hạ dược. Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Chương 735 sống tinh xảo. Mặt sau theo vào tới hai cái nha hoàn, trong đó một cái còn chạy nhanh đưa qua một cái khăn, Khương Dung tiếp nhận khăn, giả ý ở khóe mắt dính dính. Gặp qua lạnh nhạt, chưa thấy qua lạnh lùng như thế, nàng cái này nương đều khóc thành như vậy, hắn lại còn có thể ngồi ở kia thờ ơ. Lúc này Khương Dung là thật thương tâm, thật sự, nước mắt thật xuống dưới. Bất quá nàng không nàng, nàng cái kia nhi tử ngồi ở kia như cũ cùng không nhìn thấy giống nhau. Nhìn nước một chút khăn, Khương Dung hỏa khí cũng lên đây, cả giận nói, tốt xấu ta cũng là ngươi mẹ ruột, ngươi liền tính không nghĩ ta cái này mẹ ruột, cũng nên làm bộ dáng đi, bằng không chuyển gào đi ra ngoài, ngươi thanh danh, nương thanh danh, chúng ta nương hai mặt đều không cần muốn. Hoắc Tuấn nhìn lại đây, khoe miệng lạnh lùng câu một chút, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, mới vừa gặp mặt, liền cấp thân nhi tử hạ dược, có thể làm ra như vậy sự, ngươi còn tưởng ta như thế nào đối với ngươi? Ngươi đều đã biết. Vừa mới nàng chỉ nghe thấy hắn quăng ngã chung trà thanh âm, không nghĩ tới cái kia tiểu nha hoàn như vậy không khiên hù dọa, cư nhiên nhanh như vậy liền đem nàng cấp cung đi ra ngoài. Khương Dung khỏe miệng chịu động một chút, xấu hổ bài trừ một tiếng cười, nương đã sớm nghe nói ngươi lợi hại, liền tưởng thử ngươi một chút, nhìn một cái, ta nhi tử quả nhiên là lợi hại. Bốn cái tuyệt mỹ đại nha hoàn cũng đều cùng kêu lên phù hợp nói, đúng vậy thiếu chủ, phu nhân thật là cùng ngươi nói dở đâu. Hắn lại không phải vài tuổi tiểu hoa nhi, nói như vậy hắn sẽ tin. Hoắc Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng, chính như ngươi nói vậy, chúng ta nếu đã tách ra 20 mấy năm, ngươi có phải hay không ta đường, ta đích xác không nhớ rõ, cho nên hiện tại, xin thứ cho ta không thể nhận hạ ngươi. Nơi này là địa phương nào, không phải mẹ ruột, cái nào có lớn như vậy là gan, dám chạy này tới nhận nhi tử. Nương biết cha ngươi trước đó không lâu còn trộm đi gặp quá ngươi, định là hắn cùng ngươi nói gì đó khương dung thương tâm à? Cha ngươi không nhận ta cái này thê tử cũng liền thôi, nam nhân sao? Chỉ cần có thân, ai còn nhớ rõ cũ? Nghe xong lời này, Hoắc Tuấn khoẹt miệng chịu chịu, bất quá lại cái gì cũng chưa nói. Thấy nhi tử biểu tình có ti khẽ nhúc nhích, Khương Dung tiếp tục nói, ngươi muốn cũng không nhận ta cái này nương, ta đây sống ở trên đời này còn có cái gì ý tứ? Khương Dung vừa nói vừa giả ý đi ra ngoài, còn thường thường nhìn trộm nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, nhưng nàng cái kia nhi tử, ngồi ở kia cư nhiên liền động cũng chưa động một chút. Đại nha hoàn Mai Nhi vội la lên, thiếu chủ, phu nhân trở về nếu là thật muốn không khai, ngài về sau chắc chắn hối hận. Hoắc Tuấn nhướng mày nhàn nhạt cười, có thể sống như thế tinh xảo người, đoạn sẽ không dễ dàng không sống. Điểm này, các ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết các ngươi phu nhân. Hắn nương nhấc tay nâng đủ, ngay cả trang khóc, lau nước mắt, đều là một tia không loạn. Người như vậy nếu là sống không nổi, này thiên hạ người liền đều không cần sống. Xem ra phu nhân chiêu này đối thiếu chủ là không dùng được. Thấy Mai Nhi đã không lời nào để nói, Lan Nhi vội lại nói, nhưng phu nhân vì thấy ngài, đại thật xa từ Vân Châu chạy tới, trên đường ăn nhiều ít khổ, liền hướng điểm này, thiếu chủ ngài cũng không nên như vậy đối đại phu nhân. Đúng vậy, chúng ta phu nhân ngày thường mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nhiệt, xuân thu sợ phong, chính là rất ít ra xa nhà. Nhưng lần này vì tới gặp thiếu chủ, này một đường, vài lần thiếu chút nữa bị cảm nắng. Đã cất bước đi ra ngoài, Khương Dung nghe thấy Mai Nhi cùng Lan Nhi nói, chính mình đều mau bị chính mình cấp cảm động, nàng chịu nhiều khổ cực như vậy tới gặp hắn, lúc này nàng nhi tử tổng không có khả năng lại cùng nàng bãi mặt đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 736 như vậy đương. Nội dung đang được cập nhật. Vui lòng quay lại sau. Chương 737 tha thứ. Thấy nhi tử nhìn qua, Khương Dung chạy nhanh lấy lòng cười một chút, nương không phải hảo nương, nhưng nương muốn làm một cái hảo nãi nãi, Tuấn Nhi, ngươi chỉ cần cùng nương hồi Vân Châu, nương chắc chắn làm một cái nhất xứng chức hảo nãi nãi. Ta ở bên này trụ thói quen, ta sẽ không đi Vân Châu. Vì chặt đứt chính mình nương cái này ý niệm, Hoắc Tuấn lời này nói thực dứt khoát, không có một tia do dự. Hảo hảo, ngươi không đi Vân Châu, kia nương liền đi theo ngươi ở nông thôn hảo. Đi theo Khương Dung bên người Dương bà tử vừa nghe nhà mình tiểu thư muốn đi ở nông thôn sinh hoạt, chính là cả kinh, như vậy sao được, kia chính là cực hàn chi địa, phu nhân định là trụ không quen, hơn nữa lại là đi ở nông thôn, phu nhân như thế nào chịu được? Khương Dung nhìn chính mình nhi tử, lại nhìn thoáng qua Quả Nhi, thở dài nói, ta liền như vậy một cái nhi tử, này lại có cháu gái, hiện giờ ngươi làm ta một người như thế nào hồi Vân Châu? Quả Nhi nhìn lại đây, nhu nhu nói, mẫu thân trong bụng còn có một cái đệ đệ đâu. A, phải không, nguyên lai tức phụ lại có mang. Khương Dung vẻ mặt vui sướng nhìn hướng chính mình nhi tử. Nhìn ra được, hắn nương là thiệt tình thích Quả Nhi, cũng là thiệt tình thế hắn cao hứng. Hắn là đương nhi tử, đâu có thể nào cùng chính mình nương kết thủ. Huống chi hắn nương cùng hắn cha có thể có hôm nay, còn đều là bái hắn ban tặng. Nghe nói hắn nương sinh hắn thời điểm mới 14 tuổi, còn bởi vì hắn lớn lên quá lớn, sinh sản thời điểm bị thương thân mình, từ đây lại không thể sinh dục. Bất quá nàng nương cũng đủ tàn nhẫn, sợ hắn cha lại cùng nữ nhân khác sinh hài tử, cư nhiên cho hắn cha hạ dược. Từ kia lúc sau, hai vợ chồng liền náo khai, một náo nháo đến bây giờ, mà hắn cũng xui xẻo biến thành vạn thánh giáo người thừa kế duy nhất. Nếu không phải hắn cha 2 năm trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, than thở khóc lóc cùng hắn nói nhiều như vậy, hắn làm sao dễ dàng như vậy liền tiếp được cái này thiếu chủ chi vị. Hắn nương vì sinh hắn, bị như vậy nhiều khổ, còn bệnh căn không dứt, còn bởi vì cái kia bệnh căn, làm hạ sai sự, cho tới bây giờ đều không thể bị hắn cha tha thứ. Dù sao cũng là thân mẫu tử, Hoắc Tuấn như vậy tưởng tượng, đối con mẹ nó thái độ cũng sửa lại không ít, nương hai lại tâm bình khí hòa hàn huyên một hồi, phía trước ngăn cách, không nói toàn bộ đều hóa giải, đánh giá cũng không sai biệt lắm. Quả nhiên vẫn là chính mình sinh hảo hống. Khương Dung một hồi đến chính mình trụ sân, liền rất là đắc ý cấp không thấy mặt con dâu chuẩn bị lễ gặp mặt, tuy rằng nàng thực không thích cái kia ở nông thôn tức phụ, nhưng vì lấy lòng nhi tử, mặt mũi vẫn là phải làm. Nhân gia tổ tôn tam đại người có nói không xong nói, bị vắng vẻ ở một bên ơn huệ nhỏ bé cảm thấy chính mình dù sao đãi tại đây cũng dư thừa, liền muốn đi tìm đủ thanh tuyệt. Trên đường gặp phải Trương Khải, nghe nàng nói là đi tìm đủ công tử, Trương Khải cười trả lời, Tề công tử trời chưa sáng liền đi rồi, này sẽ sợ là đã đều đi ra trăm dặm có hơn. Đi rồi. Nói như thế nào đi thì đi, cũng chưa hòa giải nàng cáo biệt. Kia hắn có nói qua gì thời điểm lại đến sao? Sớm nhìn ra ơn huệ nhỏ bé tiểu thư thích vị kia Tề công tử, Trương Khải hảo tâm khuyên nhủ, ơn huệ nhỏ bé tiểu thư, ta coi vị kia Tề công tử là cái lanh tính tình người, nghe nói người như vậy là không có cảm tình, ngươi nói ngươi nếu là gả cho người như vậy, cả ngày như đối với một khối băng giống nhau, kia nhật tử còn có cái quá. Ai nói phải gả cho hắn, ta chỉ là tò mò hỏi một chút thôi. Ân Huệ nhỏ bé đỏ bừng mặt, hừ một tiếng liền muốn chạy, bất quá xoay người liền lại về rồi. Trương đại ca, ta tỷ phu cùng ngươi nói sao? Ta tưởng đem đại thúy cứu ra, ta tỷ phu nói chuyện này làm ta tìm ngươi hỗ trợ là được. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu cẩm tú điện viên, nông môn cây nương tử, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 738 thiện nhân thiệt quả. Chuyện này chủ tử thật đúng là không cùng hắn nói. Bất quá tưởng tượng đến nhà mình lão phu nhân như vậy khó chơi, định là đem chủ tử chiến đem chuyện này cấp đã quên, Trương Khải cũng liền lý giải. Hành, kia chờ hạ chúng ta liền đi một chuyến tống phủ, chúng ta trước lễ nghĩa tới rồi, hỏi một chút bọn họ muốn bao nhiêu tiền, tốt nhất có thể tâm bình khí hòa đem người chuộc ra tới. Nếu bọn họ vẫn là khăng khăng không thả người, kia Trương đại ca cũng có biện pháp đem ngươi cái kia tiểu đường muội cứu ra. Có Trương Khải như vậy bảo đảm, Tấn Huệ nhỏ bé vui vẻ không ít. Tống gia chỉ là cái kinh thương, cái này triều đại kinh thương nhưng không có gì địa vị, hắn cũng không tin, bọn họ dám cùng vạn thánh giáo chống lại. Đừng động bên ngoài là như thế nào truyền, vài thập niên đi qua, triều đình cũng không dám nói gì, dân chúng lại không tận mắt nhìn thấy vạn thánh giáo giết người, tương phản, đến là không thiếu thấy bọn họ cứu người, dần ra, vạn thánh giáo mấy chữ này đại biểu không biết như thế nào, liền biến thành chính nghĩa một mặt. Đương nhiên, cũng có một ít người tưởng chửi bới vạn thánh giáo, làm chuyện xấu lúc sau, liền đánh vạn thánh giáo cơ hiệu, nhưng mỗi lần như vậy sự một phát sinh, không dùng được mấy ngày, hung phạm khẳng định sẽ bị bắt được tới. Hiện giờ Hoắc Tuấn cái này thiếu chủ càng là dẫn theo toàn bộ Thanh Sơn trấn thôn dân quá thượng ngày lành, còn làm cả nước đều loại thượng Hoắc phu nhân cải tiến lúa nước, nghe nói năm nay đi Hoắc gia học tập gieo trồng lúa nước người không dưới mấy ngàn người, cả nước các nơi đều có, Hoắc gia phu thê chẳng những vô điều kiện giáo đại gia như thế nào gieo trồng lúa nước, còn miễn phí cấp những cái đó tương đối khó khăn người cung cấp ăn trụ, lúc đi còn cấp lấy lộ phí. Được đến trợ giúp người đương nhiên cũng sẽ không bùn xỉn chính mình này há mồm, đi đến nào nói đến nào, đều mau đem Hoắc gia phu thê nói sống Bồ Tát. Bởi vì nói sợ, Ôn Hiền Châu làm những việc này, thực tế cũng không có tưởng rất nhiều, nàng liền muốn cho càng nhiều nhân chủng thượng loại này cao sản lương thực. Lúa nước, bắp, khoai lang, nàng hiện tại nghiên cứu này mấy thứ cao sản thu hoạch, đều nhưng làm người ấm no, như vậy về sau chịu đói người liền sẽ càng ngày càng ít. Cổ đại người tuy rằng có thể sinh, nhưng bởi vì tỷ lệ tử vong cao, người già thọ mệnh đều không dài, cho nên dân cư cũng không phải rất nhiều. Cả nước liền như vậy điểm người, thổ địa lại không ít, vì sao còn có hơn phân nửa người ăn không đủ no, còn không phải cây nông nghiệp sản lượng thấp, thuế má trọng, nếu sản lượng lên đây, còn sợ về điểm này thuế má. Thật sự, chịu đói tư vị quá khó tiếp thu rồi, nguyên nhân chính là vì biết như vậy tư vị, Hoắc Nương Tử chỉ là đơn thuần không nghĩ làm đại gia chịu đói. Nhưng mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, thiện nhân kết thiện quả, việc thiện làm hạ, liền không thể sợ người ra bên ngoài truyền, cho nên Hoắc gia phu thê làm hạ này đó việc thiện, liền như một trận gió giống nhau, càng quát càng xa, thậm chí đều quát đến kinh thành, Bắc Chu phủ đâu có thể nào không biết. Hiện giờ Vạn Thánh giáo bởi vì thiếu chủ, hảo thanh danh bên ngoài. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Trương Hải mới dám cùng Ân Huệ nhỏ bé bảo đảm, bọn họ Vạn Thánh giáo chỉ là tưởng chuột một người, lại không phải ngành muốn, hắn cũng không tin, Tống gia dám không cho bọn họ cái này mặt mũi. Tống phủ nhận được bài thiếp, nói là Vạn Thánh giáo Trương Khải tới chơi, thật đúng là không giống Trương Khải tưởng như vậy, đem bọn họ đương đại thiện nhân nên đón đi vào, mà là giật nảy mình. Ai không biết Vạn Thánh giáo có mấy đại hộ pháp, một trong số đó chính là cái này Trương Khải. Tống gia lão gia hào sắc, 50 vài tuổi tuổi tác, từ bên ngoài nâng vào cửa nữ nhân liền có 7 cái, hơn nữa coi trọng trong phủ cái nào nha hoàn liền phải ngủ mấy ngày, này ngủ tới ngủ lui, một khi cái nào có mang, liền nhưng trực tiếp để đi lên làm di nương. Cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới, Tống lão gia trừ bỏ tiền tài không thiếu tích góp, nữ nhân càng là không ít, chính thêm một cái, di nương 13 cái này cũng chưa tính những cái đó còn không có để đi lên thông phòng nha hoàn. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 739 tới cửa muốn người. Đương nhiên, có nhiều như vậy nữ nhân, kia con cái có thể thiếu sao? Cho nên Tống lão gia một nhận được bài thiếp, liền nghĩ tới có thể là chính mình cái nào nhi tử trêu chọc vạn người của thánh giáo, bằng không hắn như thế nào cũng nhớ không nổi, nhà mình cùng Vạn Thánh giáo có cái gì liên hệ. Tống lão gia phất phắt tay, phân phó quản gia, trước đừng động gì sự, mau mau mời vào tới lại nói. Nhìn cùng Trương Khải cùng nhau đi vào tới còn có một cái 11-12 tuổi xinh đẹp cô nương, Tống lão gia đôi mắt chính là sáng ngời, này tiểu cô nương, này diện mạo, hắn này nửa đời người liền này một cái yêu thích, thích nơi nơi vơ vét mỹ nhân, còn chưa bao giờ gặp qua diện mạo như vậy xuất chúng mỹ nhân. Này nếu không phải người đến là Trương Khải, Tống lão gia trong lòng còn có vài phần sợ hãi, bằng không sớm ngồi không được ghế dựa. Thương nhân hỉ tinh kế, khéo đưa đẩy, cùng thương nhân giao tiếp, bọn họ nói 10 câu nói, hắn có thể tin tưởng 5 câu kia đều tính nhiều. Tới khi Trương Khải liền cùng Ân Huệ nhỏ bé như vậy đánh giá thương nhân, Ân Huệ nhỏ bé còn không phục lắm, còn nói nhà mình đại tỷ cũng là làm buôn bán, nhưng cũng không hố người. Trương Khải lại nói thiếu chủ phu nhân nông công thương cái gì đều lây dính, liền không thể xem như chân chính thương nhân. Ân Huệ nhỏ bé lại hỏi kia gì dạng nhân tài có thể xem như thương nhân. Này hai người một đường tới, liền vấn đề này liền thảo luận cái cọ một đường. Hiện giờ nhìn thấy bụng vệ Tống lao ra, còn có hắn trong ánh mắt kia mặt tính kế tinh quang, Ân Huệ nhỏ bé rốt cuộc có thể lý giải Trương Khải. Đáng thương Trương đại ca, hắn trước kia gặp qua thương nhân 8 phần đều là cái dạng này, mới có thể đối thương nhân ấn tượng kém như vậy, thế cho nên đối sở hữu thương nhân cũng chưa cái gì để pháp. Tống lao ra, ta người này nói chuyện không mừng vòng cong, ta đây cứ việc nói thẳng, chúng ta hôm nay tới, là tưởng từ ngươi trong phủ mang đi một người. Bất quá bởi vì kia nha đầu không có bán mình khế, có thể hay không mang đi, chỉ là các ngươi một câu vấn đề. Là cái nha đầu, còn không có bán mình khế, Trương Khải lại nói bọn họ là từ Phúc Cương huyện Thanh Sơn trở tới. Nhiều như vậy tin tức vừa nói ra tới, Tống lão gia sớm đoán được bọn họ muốn chính là ai, bất quá lại cố ý đánh ha ha, cười nói, nhà ta con cái nhiều, trừ bỏ gả ra cửa mấy cái khuê nữ, mà khác khuê nữ bên người nha đầu, mặc kệ Trương phó giáo chủ coi trọng cái nào, Tống mẫu người đều có thể làm chủ. Này lão giả thúi định là cố ý nói như vậy, hắn kia ý tứ, còn không phải là xuất giá khuê nữ hắn liền không làm chủ được, kia nàng cùng Trương đại ca còn tìm hắn làm gì, còn không bằng trực tiếp đi tìm Tống Hoa Mai nói chuyện này. Ân Huệ nhỏ bé buồn bực nói, chúng ta lại chưa nói bạch muốn, tuy rằng đại thúy không có bán mình khế, nhưng ngươi trong phủ bán khác nha đầu luôn là có giới đi. Nói đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta định sẽ không cho các ngươi ra có hại. Ân Huệ nhỏ bé há mồm vừa nói lời nói, Tống lão gia thầm kêu một tiếng đáng tiếc, này tiểu cô nương chẳng những diện mạo không người có thể cập, này nói chuyện thanh âm, giòn ngữ khí, càng không phải giống nhau cô nương có thể so sánh được. Như vậy tiểu cô nương nếu có thể đưa vào trong kinh. Nay lại nói tiếp, hắn đã có 3-4 năm chưa cho lão thái sư đưa mỹ nhân, nhưng vì sao cô nương này cố tình chính là Vạn Thánh giáo? Nghe nói Vạn Thánh giáo lão giáo chủ cùng tiên hoàng vẫn là anh em kết bái huynh đệ, năm đó kia chàng đại chiến, nếu không phải Vạn Thánh giáo hỗ trợ, đại tây tần sợ là sớm không còn nữa tồn tại. Bất quá này đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, cụ thể sao lại thế này, lão thái sư đều chưa từng nghe nói qua, hơn nữa dường như chính là từ kia một năm, Vạn Thánh giáo đột nhiên liền biến mất, chỉ là gần 2 năm mới lại có động tĩnh. Tống lão gia một bên ở trong lòng bàn tính đánh bạch bạch vang lên, một bên thất thần trả lời, vị cô nương này nói kia nha đầu là kêu đại thúy đi. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 740 bị nhớ thương thượng. Còn tưởng rằng có môn, Ân Huệ nhỏ bé chạy nhanh trả lời, đúng vậy, ta kia đường muội đã kêu đại thúy, là nhà ngươi khuê nữ từ nhà chồng mang đến, thực tế ta kia đường muội chính là lương tịch, ngươi nói cứ như vậy dưỡng ở ngươi trong phủ cũng không phải chuyện này, như vậy, ta nơi này có 50 lượng bạc, các ngươi cầm đi, phòng trứng đều đủ các ngươi mua hai giống dạng nha đầu. 50 lượng ngân phiếu là Ân Huệ nhỏ bé trước đó liền chuẩn bị tốt, nàng hỏi qua tỷ phu gia quản sự mụ mụ, mua một cái nha đầu yêu cầu nhiều ít bạc. Vị kia quản sự mụ mụ còn tưởng rằng Ân Huệ nhỏ bé muốn mua nha đầu, nói đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nàng nói giống dạng điểm nha đầu thế nào cũng đến 232, giống nhau, 10 lượng 8 lượng là có thể mua một cái văn tự bán đứt trở về. Đại thúy có thể làm việc, người lại thành thật, Ân Huệ nhỏ bé trong lòng cảm thấy mua nha hoàn lại không phải tìm tức phụ, đại thúy như vậy, nên xem như giống dạng, cho nên liền cấp Tống gia chuẩn bị 50 lượng bạc. Trương Khải thấy Ân Huệ nhỏ bé đã đem ngân phiếu móc ra tới, cũng nói, Tống lão gia là người làm ăn, này bút chướng hẳn là sẽ tính, thay người nuôi trong nhà khuê nữ, quá mấy năm còn muốn còn cho nhân gia, còn không bằng chính mình cầm bạc đi mua hai cái văn tự bán đứt nha đầu trở về, 50 lượng, đích xác đủ nhà các ngươi mua hai cái nha đầu. Nhìn ra Ân Huệ nhỏ bé bức thiết, Tống lão gia cũng không chàng, nghĩ thầm 50 lượng đích xác đã thực có lợi, liền vô cái chán, giả ý mới nhớ tới bộ dáng, nói, ta nhớ ra rồi, các ngươi muốn kia nha đầu, là ta sáu nữ nhi từ Dựa Sơn thôn mang về tới, như vậy, ta đây liền làm người đi đem nàng mang đến. Tống lão gia nói xong phất phắt tay, đứng ở hắn bên người lão quản gia liền đi ra ngoài. Quả nhiên là dùng nhiều tiền dễ làm sự, còn tưởng rằng chuyện này sẽ không có gì kém đầu, Ân Huệ nhỏ bé vui sướng nhìn hướng Trương Khải, mặt giãn ra cười một chút. Nhìn thấy Ân Huệ nhỏ bé này cười, thiếu chút nữa không đem Tống lão gia mê choáng qua đi. Cô nương này cười rộ lên như thế nào đẹp như vậy, bực này mỹ nhân, sợ là trong hoàng cung đều khó tìm, sao có thể đến từ Dựa Sơn thôn cái loại này sơn dã nông thôn. Thầm mắng nhà mình khuê nữ không còn dùng được, như thế nào không đem Ôn gia cái này tiểu cô nương quải về nhà tới. Cái kia kêu Đại Thúy hắn gặp qua, lại hắc lại gầy, sợ là lại dưỡng mấy năm cũng chỉ có thể bán cho những cái đó cưới không thượng tức phụ hạ nhân. Nhưng nha đầu này liền bất đồng, nay tiểu cô nương nếu là đưa ra đi, phía Bắc bó tuổi sinh ý, bọn họ Tống gia phòng trừng là có thể lũng đoạn, đến lúc đó đã có thể không phải mấy ngàn lượng mấy vạn lượng đơn giản như vậy. Tống lão gia tuy rằng nội tâm không ngừng thở dài, trong miệng lại còn cùng Trương Khải xưng huynh gọi đệ Hàn Huyên. Trương Khải đương nhiên khinh thường cùng loại người này nói chuyện, nhưng chờ đợi trong lúc lại không thể làm ngồi, cho nên liền ân ân a a ứng phó vài câu. Rốt cuộc, Tống Hoa Mai cùng Ôn lão ngũ thân ảnh xuất hiện, đi theo bọn họ phía sau, đúng là vừa mới bị đánh quá Đại Thúy. Ân Huệ nhỏ bé vừa nhìn thấy Đại Thúy, liền vội chạy vội qua đi, sau nhìn lên Đại Thúy mặt là vừa rồi tẩy quá, nhưng kia mặt trên bàn tay ấn đâu có thể nào tẩy đi xuống. Ai đánh? Ân Huệ nhỏ bé kéo qua Đại Thúy, muốn đi sờ một chút, lại bị Đại Thúy cấp lắc mình né tránh. Không ai, không ai đánh ta, là ta chính mình đâm tường thượng. Lời này là tới khi Tống Hoa Mai giáo, Đại Thúy cũng liền chiếu nói. Đâm tường thượng còn có thể đâm ra tới bàn tay ấn. Ân Huệ nhỏ bé thở phì phì trừng hướng Ôn lão ngũ, hận không thể đi lên đá mấy đá mới có thể giải hận, ngươi là Đại Thúy thân ngũ thúc, liền tùy ý cái này xỉu bắt quái như vậy khi dễ Đại Thúy, ngươi loại người này, tồn tại quả thực chính là nhân loại sỉ nhục. Lời này là nàng đại tỷ nói qua, tuy rằng Ân Huệ nhỏ bé còn không thể hoàn toàn lý giải những lời này ý tứ, này sẽ lại cảm thấy những lời này dùng ở Ôn lão ngũ trên người thực thích hợp. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 741 có thủ án liền báo. Đừng nhìn Ôn lão ngũ ở Dựa Sơn thôn trang trang hô hô, nhưng một hồi đến Tống gia, liền cùng nhà này một cái cậu không sai biệt lắm, ăn hạ mắt thực, còn phải hướng về phía chủ nhân vui sướng phe phẩy cái đuôi. Hắn chịu Tống gia khí, đó là bởi vì hắn cưới Tống gia khuê nữ, còn ăn Tống gia, uống Tống gia, ăn mặc Tống gia. Nhưng đối với Tống gia bên ngoài người, đặc biệt là người trong nhà, Ôn lão ngũ nhưng cũng không hiểu ý từ nương tay. Bị Ân Huệ nhỏ bé một mắng, Ôn lão ngũ vừa muốn phát huy, sau nhìn lên thấy ngồi ở ghế trên Trương Khải chính nhìn chằm chằm hắn nhìn, lập tức héo đi xuống. Ngày hôm qua bị Trương Khải xách đi ra ngoài kia một quăng ngã, đến bây giờ trên người hắn còn thanh một khối tím một khối ở ẩn làm đau. Thấy Ôn lão ngũ bị Ân Huệ nhỏ bé mắng xong liền cái giấm cũng chưa dám phóng, Tống Hoa Mai càng thêm coi thường hắn, loại này trừ bỏ mồm mép sẽ hống nữ nhân nam nhân, nàng hiện tại cũng hối hận cả hắn. Chú ý tới nàng cha nhìn chằm chằm vào Ân Huệ nhỏ bé nhìn, hơn nữa ánh mắt kia, nàng quá quen thuộc. Bị mắng xỉu bắt quái Tống Hoa Mai chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười ha hả đi đến Ân Huệ nhỏ bé trước mặt, duỗi tay liền phải đi kéo nàng, Ân Huệ nhỏ bé ngươi khó được tới ngũ thẩm gia một chuyến, đi, ta mang ngươi đi trong vườn đi dạo. Ân Huệ nhỏ bé tưởng ném ra Tống Hoa Mai tay, lần đầu tiên cư nhiên không ném động, vậy trách không được nàng, nàng đại tỷ nói, trên tay sức lực không đủ thời điểm liền dùng chân, vì thế nàng đại tỷ còn cố tình cho nàng thiết kế mấy song ra cửa xuyên chuyên dụng giày. Vừa lúc, nàng hôm nay liền dùng cái này xỉu bắt quái thử một lần này đôi giày uy lực. Nhìn Đại Thúy trên mặt thương, Ân Huệ nhỏ bé mang theo tràn đầy hận ý, nâng lên chân liền đá Tống Hoa Mai một chân, trong miệng còn mắng, ngươi cái xỉu bắt quái, ta làm ngươi bắt ta không bỏ, xem ta không đá chết ngươi. Vài người đứng ở cửa vị trí, Trương Khải cũng không hảo quá tới xem xét, bất quá hắn ngồi ở này, chính là nhìn chằm chằm vào đâu. Thấy Ân Huệ nhỏ bé lại đá lại mắng, Trương Khải chạy nhanh đứng lên, sắc bén một đôi mắt đảo qua đau nhè răng nết miệng Tống Hoa Mai, đi tới hỏi, sao lại thế này? Không nghĩ tới nàng này song mang theo thiết giày tiêm giày như vậy có hiệu quả. Nhìn Tống Hoa Mai đau thành như vậy, Ân Huệ nhỏ bé trong lòng tuy rằng rất đắc ý, trong miệng lại ủy ủy khuất khuất nói, cái này xỉu bắt quái muốn đem ta lôi đi, ta không đáp ứng, nàng liền không buông ra ta. Trương Khải chuyển hướng xấu hổ vô cùng Tống lão gia, thanh âm bất thiện nói, Tống lão gia, ngài gia khuê nữ chính là có điểm thiếu giáo dục. Ân Huệ nhỏ bé mắng Tống Hoa Mai xỉu bắt quái thời điểm, Tống lão gia cũng đã thực không nhịn được, hiện giờ lại bị Trương Khải nói như vậy, hắn này còn không thể không thừa nhận, chỉ phải khổ một khuôn mặt, không người đáp, là, Trương phó giáo chủ nói chính là Tống mộ quản giáo không nghiêm, ra như vậy bất hiểu nữ, về sau chắc chắn hảo hảo quản giáo. Tống Hoa Mai này sẽ đau nước mắt đều xuống dưới, cũng bất chấp nàng cha nói gì, ủy khuất lớn tiếng kêu lên, cha, kia tiểu cô nương đều mau đem nữ nhi chân đá chặt đứt, ngài như thế nào còn giúp bọn họ nói chuyện? Hỗn náo, một bé gái tử có thể có bao nhiêu đại sức lực? Tống lão gia cảm thấy khuê nữ này sẽ còn thấy không rõ tình thế, tự nhiên còn dám tại đây chăng đau, khí hận không thể chính mình đi lên lại bổ một chân, đã tỉnh cái này ngu xuẩn. Đúng vậy, chỉ bằng Ân Huệ nhỏ bé về điểm này tiểu sức lực, nàng này chân sao khả năng bị đá như vậy đâu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tống Hoa Mai khí hoa hoa kêu to, nàng xuyên giày thượng nhất định có ám khí, ta này chân tám phần là chặt đứt, cha, ngài ngàn vạn không thể buông tha bọn họ. Liên tính không có người ngoài ở, Tống Hoa Mai cũng không dám vén lên váy cho nàng cha xem chân, bất quá có bao nhiêu đau nàng trong lòng là rõ ràng, cho nên mới dám như vậy khẳng định. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 742 thông minh quyết đoán. Ân Huệ nhỏ bé đương nhiên cũng không có khả năng đem váy vén lên tới, cho đại gia xem nàng giày thượng có hay không ám khí, như vậy không phải tương đương xem nàng chân giống nhau. Cô nương ra chân cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể xem, Tống gia người nếu là dám xem nàng chân, hừ, nàng khiến cho tỷ phu đem bọn họ Tống gia người toàn bộ đều giết sạch, còn có này bộ tòa nhà lớn cũng muốn sạn vì đất bằng. Ân Huệ nhỏ bé hướng về phía Tống Hoa Mai hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, kia cảnh cáo ánh mắt, thật đúng là đem ngao ngao chu lên người dọa dừng miệng. Trương Khải cũng cảm thấy Tống Hoa Mai lời này có chút buồn cười, vội nói, Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư một cái nu nu nhược nhược tiểu cô nương, nàng nơi nào hiểu được cái gì ám khí, lại nói vẫn là đặt ở giày, Tống lão gia, ngài gia khuê nữ, lời này là nghiêm túc sao? Tuy rằng Tống lão gia không phải người tập võ, cũng hiểu được, liền tính là cái người biết võ, cũng sẽ không xuẩn đến ở chính mình giày trang bị ám khí. Dây là dùng để làm gì? Đương nhiên mặc ở trên chân. Mà chân chính là dùng để đi đường, này muốn giày thực sự có ám khí, bảo không chuẩn gì thời điểm một cái không chú ý, ám khí liền bay ra tới, bị thương vô tội liền không nói, bị thương chính mình đều là có khả năng. Tống lão gia lần này trường hướng chính mình khuê nữ ánh mắt, đều có chứa sát ý, loại này lại xấu lại xuẩn nữ nhân, như thế nào cố tình chính là hắn Tống gia khuê nữ. Ngu xuẩn, Trương phó giáo chủ là tới muốn người, kia 50 lượng bạc các ngươi cầm lại đi mua hai cái nha đầu trở về, cái này Đại Thúy, khiến cho bọn họ lãnh trở về đi. Không nghĩ tới Đại Thúy cư nhiên giá trị 50 lượng bạc. Ôn lão ngu chạy nhanh gật đầu đáp, là, chúng ta toàn nghe cha, này liền làm cho bọn họ đem Đại Thúy lãnh đi. 50 lượng bạc Ôn lão ngũ không giải thấy, Tống Hoa Mai nhưng không nhìn thượng về điểm này bạc, nhưng nàng này sẽ lại không thể cùng chính mình cha nói rõ. Tống Hoa Mai một sốt ruột, dứt khoát ngồi dưới đất giải nổi lên bát, lại khóc lại gào mắng nổi lên Ôn lão ngũ, sau đó lại mắng Đại Thúy, còn nói kiên quyết không đồng ý Ân Huệ nhỏ bé đem Đại Thúy mang đi. Tống lão gia thấy khuê nữ như vậy, là thực sự có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, như vậy ngu xuẩn, khiến cho vạn thánh giáo thế hắn giết càng tốt, nếu không hắn dù sao cũng là đương cha, cũng không hảo hạ cái này tay. gia môn bất hạnh, quán thượng như vậy khuê nữ, ta cũng không có biện pháp. Trương phó giáo chủ, các ngươi muốn như thế nào, liền nhìn làm đi. Tống lão gia như vậy ám chỉ Trương Khải, đến là làm Trương Khải cùng ơn huệ nhỏ bé thật tin hắn nói. Xem ra cái này Tống Hoa Mai ở Tống gia cũng là đủ có thể làm, tự nhiên đem nàng cha làm, đều không nghĩ muốn nàng. Xem minh bạch Tống lão gia ý tứ, ơn huệ nhỏ bé liền ở kia cân nhắc kế tiếp muốn làm như thế nào, mới có thể làm Tống Hoa Mai thả đại thúy. Nhìn lên ơn huệ nhỏ bé tỷ không nói, đại thúy nhưng sợ hãi, hôm nay nàng nếu là không đi theo ơn huệ nhỏ bé tỷ rời đi Tống gia, nàng ngũ thẩm đều có thể đánh chết nàng. Đại thúy phía trước còn không dám phản kháng, này sẽ lại lôi kéo ơn huệ nhỏ bé tay áo, nói gì đều không buông ra. Ơn huệ nhỏ bé trộm vỗ vỗ đại thúy tay, ý bảo nàng đừng sợ, sau đó nói, 100 lượng, nếu các ngươi đồng ý, ta liền thoải mái hảo phóng đem đại thúy mang đi. Nhưng nếu các ngươi không đồng ý, ta hiện tại liền đi nha môn cáo các ngươi nghiệt đãi nhà mình thân thích, đại thúy ở các ngươi nơi này không có bán mình khế, hiện giờ nàng đầy người là thương, ta cũng không tin chi phủ đại nhân sẽ nhìn mặc kệ. Ơn huệ nhỏ bé này phó nhất định phải được bộ dáng, đến là đem Trương Khải đều cấp trấn trụ, sau này lui một bước, chuyện này xem ra hắn hoàn toàn có thể không cần nhúng tay, ơn huệ nhỏ bé cô nương này chính mình liền giải quyết. Nhà mình mua tới nha đầu, chính là đánh chết, tìm cái lý do, nha môn cũng nói không nên lời gì. Nhưng cái này không có bán mình khế đại thúy, nếu thật là bị hắn khuê nữ cấp đánh chết, kia bọn họ Tống gia cũng đừng nghĩ cởi căn hệ. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 743 cứu ra. Tống lão gia nhìn về phía chính mình khuê nữ, sau đó lại quét Ôn lão ngũ liếc mắt một cái, chờ hạ các ngươi một nhà dọn dẹp một chút, liền rời đi đi, gả đi ra ngoài cô nương, chúng ta Tống gia bằng gì còn muốn dưỡng các ngươi. Ngày hôm qua thắng về điểm này bạc, hôm nay chẳng những lại đều phát ra đi, còn thiếu sòng bạc 20 mới hay. Vừa mới ơn huệ nhỏ bé đem lánh đi đại thúy bạc lại đề cao 50 lượng, thực tế Ôn lão ngũ trong lòng đều vui sướng nở hoa rồi, hiện giờ nghe Tống lão gia nói muốn đuổi bọn hắn một nhà đi ra ngoài, liền càng không dám không đáp ứng. Chuyện này ta nói liền tính, ơn huệ nhỏ bé, đem tiền lấy tới, đại thúy ngươi lên đi. Tiền ta có thể cho các ngươi, bất quá các ngươi cần thiết phải cho ta viết một cái bảo đảm về sau sẽ ly đại thúy xa một chút, sẽ không lại làm Ôn lão thái thái đi hố đại thúy, nếu không, các ngươi phải trả ta một vạn lượng. Ngươi Ôn lão ngũ khí thẳng trừng mắt. Không nghĩ biết, liền không có tiền lấy, hơn nữa ta vừa ra cái này môn, liền trực tiếp đi nha môn cáo các ngươi. Ơn huệ nhỏ bé nhìn liếc mắt một cái đại thúy, ra vẻ hối hận bộ dáng, ta tưởng chỉ bằng đại thúy này đầy người thương, chuyện này nếu là bẩm báo chi phủ đại nhân nơi đó, nói không chừng ta chẳng những một văn tiền đều không cần hoa, còn có thể cấp đại thúy yếu điểm dược phí ra tới đâu. Tống Hoa Mai này sẽ cũng bị ơn huệ nhỏ bé nói cấp dọa sợ, ngồi dưới đất phát ra lăng, Ôn lão ngũ thấy thế, chạy nhanh tiếp đón Tống phủ quản gia, thành thúc, giúp ta lấy giấy và bút mực tới. Ơn huệ nhỏ bé sao nói, Ôn lão ngũ liền sao viết, tuy rằng tự viết siêu siêu vẹo vẹo không lắm đẹp, còn có sẽ không viết tự, nhưng ở ơn huệ nhỏ bé giám sát nhắc nhở hạ, một phần giấy cam đoan Ôn lão ngũ đến là cũng viết còn hành, cuối cùng, ơn huệ nhỏ bé còn làm cho bọn họ phu thê ấn dấu tay, lúc này mới đem 100 lượng ngân phiếu cho bọn hắn. Nhìn đi ra vài người, Ôn lão ngũ đem kia tấm ngân phiếu nhìn lại xem, nhặt không được, Hoa Mai, đừng nóng giận, đây chính là 100 lượng, ngươi muốn gì dạng nha hoàn, ta đây liền đi người môi giới, cho ngươi chọn một cái tốt nhất mua trở về. Chân còn có chút thần ẩn làm đau, Tống Hoa Mai cũng không phản ứng Ôn lão ngũ, đi qua đi ghé vào nàng cha bên hai, nhỏ giọng nói, cha, nữ nhi là sao tưởng, ngài như thế nào liền không rõ đâu, ngài thật đúng là cho rằng ta liên tiếp cái kia nha đồng đốc, ta thực tế là muốn dùng nàng đương ngồi câu ân huệ nhỏ bé cái kia cá lớn. Sau đó, Tống lão gia càng nghe, đôi mắt trừng càng lớn, ám đạo, không nghĩ tới hắn cái này không chút nào thu hút khuê nữ, cư nhiên có thể cùng chính mình nghĩ đến một khối đi. Tống lão gia phất phất tay, ý bảo quản gia cùng Ôn lão ngũ trước đi xuống. Thấy trong phòng liền dư lại bọn họ ra hai, Tống lão gia mới nói, người đều đã mang đi, hiện tại nói gì đều chậm, lại nói cái kia tiểu cô nương sau lưng chính là Vạn Thánh giáo, kia không phải chúng ta có thể chọc đến thời. Chuyện này ngẫm lại liền tính, nhưng ngàn vạn không cần đi ra ngoài nói vậy. Vạn Thánh giáo lại như thế nào, nếu có thể đem ân huệ nhỏ bé lộng tới tay, đến lúc đó đem nàng hướng trong kinh một đường, kia nhà chúng ta sau lưng nhưng chính là. Tống lão gia híp mắt, khuyên nữ lời này nhưng nói đến hắn trong lòng đi. Cha nếu là biết ngươi là như thế này tưởng, hôm nay không quan tâm bọn họ sao hù dọa chúng ta, chỉ cần có thể lưu lại cái kia hắc nha đầu, liền không lo cái kia ân huệ nhỏ bé không được câu. Nói chính là, cũng trách ta, vừa mới vừa nghe ân huệ nhỏ bé nói muốn đi cáo trạng, ta sợ nàng thật đi tìm chi phủ đại nhân nói những việc này, đến lúc đó liên lụy nhà chúng ta liền không hảo. Vừa mới còn hận không thể giết cái này xấu khuê nữ Tống lão gia, nay sẽ ngược lại càng nhìn đứa con gái này càng thuận mắt. Đương nhiên, hắn đến là không tin nàng kia sẽ đáp ứng thả đại thúy, là sợ liên lụy cái này ra, bất quá khuê nữ có thể cùng chính mình nghĩ đến một khối đi, này phó dám tưởng dám làm tính tình, đến là so với hắn những cái đó nhi tử càng tốt hơn. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 744 đâu. Tống lão gia vẫy vẫy tay, ý bảo khuê nữ lại đây, sau đó đệ thấp thanh nói thầm vài câu, chưa xong dặn dò nói, chuyện này ngươi biết ta biết, quyết không thể làm cái kia Ôn lão ngũ biết, người kia không đáng tin. Ta đã biết cha, ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện này có thể làm thành, đến lúc đó khuê nữ liền cùng hắn hòa ly, cái loại này người, nơi nào xứng đương chúng ta Tống gia con rể. Tống lão gia vừa lòng gật gật đầu, liên thanh nói không tồi, khuê nữ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, là chuyện tốt. Hôm nay chuyện này trước mắt mới thôi, liền không có một cái không cao hứng. Tống gia cha con thương lượng thỏa đáng lúc sau, cảm thấy đều như vậy vạn vô nhất thất, chuyện này nhất định có thể hoàn thành, sau đó chính là bọn họ Tống gia càng phát đạt này. Cho nên Tống gia cha con cũng thật cao hứng. Giờ phút này cầm 100 lượng bạc thẳng đến sòng bạc Ôn lão ngũ liền càng cao hứng, hắn rốt cuộc có thể có bạc gỡ vốn, hơn nữa hôm nay đây chính là một bút ý ngoại chi tài, đều nói ngoại ý muốn chi tài nhất để vận may, nói không chừng này 100 lượng chờ hạ là có thể biến thành 200 lượng, 300 lượng. Đã rời đi Tống gia ân huệ nhỏ bé này sẽ đương nhiên cũng là cao hứng, chỉ là đại thúy cảm thấy dùng 100 lượng bạc chuộc nàng có chút quá không đáng, còn nói nàng không đáng giá như vậy nhiều bạc. Trương Khải cảm thấy hôm nay chuyện này hắn vẫn chưa giúp đỡ gì vội, liền từ trong túi móc ra 100 lượng ngân phiếu phải cho ân huệ nhỏ bé. Hôm nay lời nói đều là ngươi nói, ngân phiếu đương nhiên muốn từ ta bỏ ra, bằng không ta này cũng không có thể giúp đỡ ngươi gì vội, sao không biết xấu hổ. Ai nói ngươi không giúp đỡ ta gì vội, Trương đại ca có thể cùng ta chạy này một chuyến, hướng kia ngồi xuống, chính là giúp chúng ta đại ân. Ân huệ nhỏ bé lời này chính là phát ra từ nội tâm nói ra, nếu không nàng nào có can đảm đứng ở Tống gia, còn đối Tống Hoa Mai lại mắng lại đá, rảnh rỗi còn có thể động động tiểu não gân, tính kế bọn họ. Thấy hai người đều tranh nhau ra kia 100 lượng, đại thúy liền nói, này bạc mặc kệ các ngươi ai ra, về sau ta này mệnh chính là ra bạc người kia. Nghe đại thúy như vậy vừa nói, dọa Trương Khải lại không dám cùng Ân huệ nhỏ bé tranh. Ân huệ nhỏ bé mừng rỡ như vậy, bởi vì chỉ cần đại thúy cho rằng nàng mệnh là nàng cứu tới, mới sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vài người trở lại Vạn Thánh Sơn trang thời điểm, quả nhiên chính nhưng nào tìm tiểu gì, hơn nữa mắt thấy liền phải khóc ra tới, tiểu gì đâu đâu, đại ca ca cũng đâu đâu, đều đâu đâu. Tuy rằng Khương Dung rất muốn đương một cái hảo nãi nãi, nhưng chính mình nhi tử đều chưa từng chăm sóc quá, hiện giờ làm nàng đối mặt một cái lời nói đều nói không hoàn chỉnh tiểu hoa nhi, nàng thật là có chút không có biện pháp. Nhi tử khó được tới một chuyến, vạn thánh giáo lưu tại Bắc Chu phủ phân giáo người hôm nay đều phải tới bái kiến, mà con của hắn trong lòng ngực trước sau ôm cái hoa hoa quá có thất nghiêm, cho nên Khương Dung mới đem cái này xem hải tử nhiệm vụ ôm lại đây. Đâu đâu người đã trở về một cái, quả nhi liền chuyên chú tìm một cái khác, đại ca ca cũng đâu đâu, không biết ném đi đâu vậy. Giường phía dưới, không có. Trong ngăn tủ, không có. Phòng bếp nhỏ, không có. Sau lại ở trong sân phát hiện một cái chuột động, Mai Nhi nói nơi đó khả năng có đại chuột, hù dọa quả nhi chạy nhanh rời đi, nàng lại càng muốn ghé vào kia nhìn kỹ, còn nói đại ca ca có thể hay không trốn vào chuột trong động đi. Thật lâu lúc sau, Tề Thanh Tuyệt nghe xong câu chuyện này, chẳng những không có giống đại gia như vậy cười to ra tiếng, còn chua xót toan hối hận chính mình không nên bất hòa quả nhi chào hỏi, không nên cho rằng nàng chỉ có một tuổi nhiều, liền bỏ qua nàng cảm thụ, khẽ không tiếng động rời đi, hơn nữa vừa ly khai, chính là rất nhiều năm. Đáng thương tiểu quả quả, bởi vì chuyện này, trong lòng đều bị kín bóng ma, liền sợ ngày nào đó nàng để ý người đều giống đại ca ca giống nhau, khẽ không tiếng động rời đi. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 745 về nhà. Ở Bắc Chu phủ lưu lại 3 ngày, rốt cuộc nên thấy người đều thấy xong rồi, tưởng tức phụ người vui vui vẻ vẻ làm ra quyết định, ngày mai liền hồi thành sơn trấn. Vừa nghe ngày mai liền phải trở về cái kia ở nông thôn, Khương Dung đều mau sầu hỏng rồi, không đi thôi, nhưng nàng mấy ngày nay cùng nhi tử ở chung tốt như vậy, không đi chẳng phải là liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tuy rằng nàng cái kia nhi tử cùng nàng như cũ không lời gì để nói, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được đến, nhi tử đối nàng cảm tình đã không giống nhau. Không được, nàng cần thiết đến rèn sắc khi còn nóng, cần thiết muốn cùng nhi tử đem quan hệ làm tốt, bằng không như thế nào thu phục hắn cái kia cha. Tới khi vài người tễ một chiếc xe ngựa, trở về trận trượng bởi vì có Khương Dung, ước chừng nhiều 6 chiếc xe ngựa. Khương Dung tứ đại nha hoàn Mai Lan Trúc Cúc thừa một chiếc xe ngựa, cũng không ly nàng Tả Hữu Dương mụ mụ đổi chủ tử thừa một chiếc xe ngựa, dư lại hai cái nhị đẳng nha hoàn, hai người đầu bếp nữ này lại là một chiếc xe ngựa. Đi người thừa tam chiếc, dư lại hai chiếc đều là dùng để trang đồ vật, đối, rất nhiều đồ vật, có quần áo, có đệm chăn, có vải vóc, thậm chí như xí khi dùng xí giấy, đều mang theo rất nhiều. Hắn nương đây là đem bọn họ kia tưởng tượng có bao nhiêu nhà khó, tự nhiên liền xí giấy đều phải tự mang. Lời này đương nhi tử không hảo nói rõ, Hoắc Tuấn nhìn những cái đó mềm giấy, chỉ có thể quải cong nói chính mình tức phụ phát minh xí giấy so với hắn nương mang này đó đều hảo, còn quản kia đồ vật tiêu xí giấy cũng là tức phụ khởi tên. Cũng mặc kệ Hoắc Tuấn nói như thế nào, hắn nương chính là không tin, kiên trì nói, người nhà quê đều là dùng côn đồng chủ ít, ngẫu nhiên đổi cái so côn đồng hảo một chút đồ vật, liền cảm thấy thực không tồi, còn cứ gọi cái gì xí giấy, nàng Khương gia đại tiểu thư đều chưa từng nghe nói qua đồ vật, đâu có thể nào là tốt. Hắn nương không tin hắn, kia hắn chỉ có thể chờ hắn nương thấy kia đồ vật, dùng sự thật làm nàng tin. Tới khi xe ngựa nhường cho Ân Huệ nhỏ bé cùng Đại Thúy, Hoắc Tuấn cự tuyệt nhiều lần, lần này rốt cuộc chịu dùng Trương Khải cho hắn chuẩn bị xe chuyên dùng. Quả nhi tiểu cô nương trời sinh chính là ngồi siêu xe mệnh, thực tế nếu không phải lo lắng khuê nữ bị hắn nương thông đồng đến nàng chiếc xe kia đi lên, Hoắc Tuấn như cũng sẽ không ngồi này chiếc xe. Hoắc Tuấn cùng Khương Dung cưỡi xe ngựa đều là tam con ngựa lôi kéo, hơn nữa xe ngựa chiều dài, độ rộng, độ cao đều không phải bình thường xe ngựa có thể so sánh được. Thích điệu thấp Hoắc Tuấn, thật thật không thích như vậy cao điệu đi ra ngoài, nhưng không có biện pháp, khuê nữ thích à, nếu hắn không ngồi này chiếc xe ngựa, khuê nữ liền hướng kia chiếc trên xe ngựa bỏ. Trong xe ngựa cao ngồi mềm ghế, chiều dài một người như vậy trường, độ rộng tiểu giường như vậy quan, hơn nữa trung gian còn có tiểu mấy có thể phóng ăn uống. Đối với như vậy xe ngựa, quả nhi cao hứng hỏng rồi, một hồi ngồi, một hồi nằm, một hồi lại đi ăn uống. Nhìn khuê nữ cao hứng, Hoắc Tuấn rốt cuộc không ở hối hận, quản bên ngoài bá tánh nói như thế nào, chỉ cần khuê nữ ngồi thoải mái, đây mới là quan trọng nhất. Vó ngựa lộc cộc chạy cả ngày, bởi vì Khương Dung sợ mệt, bọn họ trên đường thời gian nghỉ ngơi tương đối trường, cho nên trời đã tối rồi, mới đổi tới Phúc Cương huyện. Đều đã chế thế này, hồi dựa sơn thôn là không có khả năng, Hoắc Tuấn tống cổ người đi cấp Ôn Hiển Châu truyền tin, liền đem người đều mang đi nhà mình tiểu lầu. Cổ đại cũng không tựa hiện đại, nơi này thiên tối sầm, tiệm cơm tiểu lầu cơ hồ liền đều đóng cửa. Lầu 1 lầu 2 không có thực khách, đột hiện chỉnh đống lâu đều im lặng, nghe thấy có người lên lầu, canh giữ ở lầu 3 hộ vệ chạy nhanh rút kiếm ngăn trở, lớn mật, này một chỉnh tầng đều bị chúng ta quận chúa bao hạ, ta xem các ngươi ai dám lại đi phía trước đi một bước, đã có thể không thể trách chúng ta không khách khí. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 746 tranh chấp. Đi đầu đi tuốt đằng trước mặt Trương Khải chỉ chính mình, cười nói, vài vị, ta là Hoắc Sơn chủ thủ hạ Trương Khải, vài vị huynh đệ không có biết. Hộ vệ đầu khinh miệt hừ một tiếng, trả lời, nguyên nhân chính là vì nhận thức ngươi, mới không có động thủ, nếu không các ngươi còn có mệnh đứng ở này. Nguyên lai nhân gia không phải không quen biết hắn, mà là căn bản liền không đem bọn họ những người này để vào mắt. Triều đình này đó cho săn thật đúng là đều dài quá một đôi mắt chó. Trương Khải cả giận nói, này gian cửa hàng là chúng ta chủ tử khai, hiện giờ chúng ta chủ tử chính mình muốn trụ tiến vào đều không được, các ngươi những người này có phải hay không cũng quá bá đạo. Mặc kệ này gian cửa hàng là ai khai, ta vừa mới nói qua, nơi này chúng ta quận chúa đã bao hạ. Phải không? Kia nếu là nói như vậy, chúng ta nơi này đêm nay không ra thuê, vài vị, chạy nhanh cho các ngươi gia chủ tử dọn dẹp một chút, cho ta gia chủ tử nhường chỗ đi. Cùng hắn đấu, cũng không nhìn xem đứng ở nhà ai địa bàn thượng. Trương Khải nói xong liền cười hì hì khoe khoang hai cái đuổi nhìn kia mấy cái hộ vệ. Lớn mật. Hộ vệ đầu nói vèo một chút, thanh kiếm rút ra tới. Trương Khải cũng không cần hắn, cũng chạy nhanh lượng ra hỏa, ta xem ngươi mới lớn mật, dám cùng nhà ta chủ tử trang đại, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Lý Công Công đều đã nằm xuống, nhận được thông báo, chạy nhanh khoác quần áo chạy ra tới, còn vừa chạy vừa lớn tiếng quát lớn, cầu nô tài, này tiểu lầu nguyên bản chính là Hoắc Sơn chủ, chúng ta chỉ là ở nhờ tại đây, ngươi này sao còn đem chủ nhân cấp ngăn ở ngoại. Hộ vệ đầu hầm hừ thanh kiếm lại thả lại vỏ kiếm, bất qua ánh mắt kia, chính là không có một chút chịu phục ý tứ. Này đó hộ vệ đều tuổi không lớn, đối năm đó Hoắc Tuấn bọn họ phía trước nghe cũng chưa nghe qua, chỉ là lần này tới, mới từ Lý Công Công trong miệng hiểu biết một vài, đương nhiên không phục lắm. Một cái qua khí tướng quân, liền tính hắn năm đó rất có bản lĩnh, còn không thấy được chính là thật là có bản lĩnh, một cái bị tiên hoàng đế đương con nuôi dưỡng tại bên người người, nói không chừng đúng là bởi vì tầng này nguyên nhân, mới tăng lên nhanh như vậy, mười mấy tuổi coi như đô thống đại tướng quân. Hiện giờ quận chúa gả thấp, ngàn dặm xa xôi đuổi tới này tới cùng hắn thành hôn, họ Hoắc chẳng những không mang ơn đội nghĩa, tự nhiên còn đem bọn họ đều đuổi ra tới. Nay đều mấy ngày đi qua, họ Hoắc liền mặt đều không thấy, nhà mình quận chúa lại ăn vạ không đi, này những tuổi trẻ hộ vệ sớm đều nhìn không được. Hộ vệ không hiểu biết Hoắc Tuấn, Lý Công Công cũng không dám nói không hiểu biết. Con eo canh giữ ở cửa thang lầu, nhìn đi lên bọn người, Lý Công Công bắt giữ đến Hoắc Tuấn thân ảnh, eo cong càng thấp, Hoắc đô thống, ngài đây là ra xa nhà mới trở về. Trong lòng ngực ôm liền phải ngủ quả nhi, Hoắc Tuấn gật gật đầu, nhẹ giọng ứng một câu, "Ân, đi một chuyến Bắc Chu phủ." Nhìn thấy Hoắc Tuấn trong lòng ngực quả nhi, Lý Công Công cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra đây là đi tìm khuê nữ. Như thế nào này đi tìm khuê nữ người, còn mang về tới nhiều như vậy nữ nhân. Ánh đèn lờ mờ, vừa mới đi qua đi những người đó, dường như nữ nhân còn không ít đâu, hơn nữa trong đó một vị thân phận rõ ràng không thấp. Thấy Lý Công Công nhìn chằm chằm vào bọn họ phu nhân nhìn, Trương Khải cố ý hướng Lý Công Công trước mặt vừa đứng, ngăn trở hắn tầm mắt, lớn tiếng hét lên, "Đều nghe hảo, đêm nay tầng lầu này chúng ta chủ tử chiếm dụng một nửa kia còn về các ngươi, đây là giới hạn, đại gia ai đều không cần siêu việt đối phương giới hạn, nếu không chính là phạm quy, đánh chửi tùy ý đối phương." Kia thang lầu như thế nào tính? Này thang lầu liền một cái. Cái kia hộ vệ đầu đầu không phục hỏi. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 747 không dễ chọc. Thang lầu a. Trương Khải đi xuống nhìn, ha ha cười nói, "Các ngươi này đó triều đình hộ vệ không phải công phu cao sao? Kia thang lầu liền về chúng ta, các ngươi dựa phi là được." Mai Nhi lúc này từ trong phòng ra tới, nghe thấy Trương Khải lời này, một cái không nhịn xuống, phụt cười lên tiếng. Nhìn thấy người mình thích cười, Trương Khải khoe khoang càng hoan, bãi tạo hình, ỉ ở cửa thang lầu, cười hì hì hỏi, "Mai Nhi muội tử, ngươi ra tới làm gì?" Phu nhân một cái bao vây không mang lên, "Ta đi xuống lấy một chút." Mai Nhi đỏ mặt, dùng khăn che miệng, trả lời xong, liền tưởng từ Trương Khải bên người đi qua đi. Lúc này bị kinh động Trử Chiêu Lệ mang theo mấy cái nha hoàn cũng đi ra, thực tế vừa mới Trương Khải cùng hộ vệ phát sinh khắc khẩu, Trử Chiêu Lệ đã bị kinh động, còn tống cổ nha hoàn ghé vào trên cửa nghe lén một hồi, vừa nghe là Hoắc đại ca tới, đều cởi quần áo muốn ngủ hạ nhân, lại chạy nhanh lên thuộc trang, cho nên liền chỉ hoãn một hồi. Trử Chiêu Lệ vừa ra tới, liền thấy Mai Nhi, lại thấy nàng như thế mỹ diễm động lòng người, chiêu quận chúa này dấm kính liền lên đây. Khó trách Hoắc đại ca mấy ngày đều không tới xem nàng, nguyên lai là đi gặp nữ nhân này. Đứng lại. Mai Nhi đang muốn xuống lầu, nghe thấy Trử Chiêu Lệ tiếng la, dừng lại quay đầu hỏi, "Ngươi là ở kêu ta đứng lại sao?" "Đúng vậy, ta chính là ở kêu ngươi." Nói, "Ngươi là từ đâu tới? Cùng Hoắc đại ca là như thế nào nhận thức?" Mai Nhi khó hiểu nhìn Trử Chiêu Lệ, nguyên tưởng rằng này chỉ là một đám ở trọ khách nhân, nhưng hiện tại nhìn, giống như cũng không phải như vậy hồi sự sao? Không đợi Mai Nhi trả lời, Trương Khải trước thế nàng trở về, "Quân chúa, ngài giống như quản có chút khoan, Mai Nhi là từ đâu tới, dường như không liên quan ngươi gì sự đi." Lớn mật, như thế nào cùng quận chúa nói chuyện đâu? Lại là cái kia hộ vệ, rất có một bộ nhưng tính tìm được cơ hội thu thập các ngươi sắc mặt, hơn nữa tay lại làm ra muốn đi rút kiếm động tác. Nếu không phải cái này cái gì phá quận chúa chạy tới quấy rối, chủ tử cũng liền sẽ không cùng phu nhân cãi nhau, bọn họ phu thê không cãi nhau, cũng liền sẽ không đem quả nhi tiểu thư đánh mất. Lời này nếu là lại nói tiếp, bọn họ không có đem cái này đầu sỏ gây tội quăng ra ngoài, có phải hay không có chút quá hảo tính tình? Trương Hải âm trầm trầm nhìn cái kia hộ vệ, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, gan tùy thời đều khả năng ra tay tư thế đã kéo ra. Mai Nhi vừa nghe cái này không có gì lễ phép nữ nhân cư nhiên vẫn là cái của chúa, liền lại xoay trở về, lôi kéo Trương Khải ống tay áo, "Trương đại ca, phu nhân cái kia bao vây có chút đại, ngươi đi giúp ta lấy một chút đi." Ái mộ Mai Nhi đã lâu Trương Khải hiện tại trừ bỏ nghe chủ tử nói, liền nghe Mai Nhi, vừa nghe Mai Nhi làm hắn giúp đỡ đi lấy đồ vật, còn kéo hắn ống tay áo, một cao hứng, cũng bất hòa bọn họ so đo, vui sướng đi theo Mai Nhi liền đi xuống. Lại là một cái hồ mị tử, trừ bỏ sẽ thông đồng nam nhân, nhìn cũng không có gì bản lĩnh sao? Vừa mới nàng như vậy quát lớn nàng, cũng chưa dám hồi nàng một câu, Trử Chiêu Lệ còn tưởng rằng Mai Nhi là dễ khi dễ, liền lớn giọng hướng về phía dưới lại nói một câu. Đã có thể ở Trử Chiêu Lệ giọng nói không đợi rơi xuống, miệng còn ở vào dương thời điểm, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, một cái sáng lấp lánh vật nhỏ, trực tiếp phi vào Trử Chiêu Lệ trong miệng. "A, thứ gì?" Trử Chiêu Lệ một sốt ruột, há mồm vừa nói lời nói, kia đồ vật cư nhiên lộc cộc một tiếng, bị nàng cấp nuốt đi xuống. Hộ vệ đầu đầu chạy nhanh tiến lên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, "Là ai, ai to gan như vậy, dám đối với quận chúa xuống tay?" Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 748 hiểu lầm. Còn đứng ở thang lầu thượng Mai Nhi ha hả cười, thanh thúy dễ nghe trong thanh âm lộ ra vui sướng, vừa mới ta coi thấy có một cái đom đóm phi tiến quận chúa trong miệng, không nghĩ tới cái kia vật nhỏ cư nhiên cũng là cái mắt chó xem người thấp đồ vật, bằng không nhiều người như vậy đứng ở này, nó như thế nào không hướng người khác trong miệng phi. Mai Nhi làm động tác nhỏ đương nhiên sẽ không tránh được Trương Khải đôi mắt. Trương Khải càng đắc ý. Bọn họ còn tưởng rằng chúng ta vạn người của thánh giáo là dễ khi dễ, hừ, Mai Nhi muội tử, ngươi vừa mới kia sự kiện làm hảo, bất quá sao mới cho nàng ăn một cái sâu, nếu là ấn ta ý tứ, phi làm nàng ăn no không thể. Ta mới luyến tiếc đâu, kia vật nhỏ chính là nhân gia dưỡng đã lâu bảo bối đâu, đáng tiếc, bạch bạch tiện nghi cái kia xuẩn quận chúa. Hai người vừa nói vừa đi, kia lớn tiếng, sợ là đứng ở bên ngoài người đều có thể nghe thấy, Trử Chiêu Lệ, Lý Công Công, đông đảo cung nữ hộ vệ, đương nhiên cũng đều nghe thấy được. Ác độc nữ nhân, ta muốn giết nàng, các ngươi mấy cái còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi đem nàng cho ta giết. Xào vài câu, đánh vài cái hành, giết người bọn họ cũng không dám sảng bậy, lại nói Hoắc gia người là như vậy dễ giết sao? Hộ vệ thống lĩnh nhìn liếc mắt một cái Lý Công Công, người sau vây vây tay, đại hộ vệ đều lui xuống, Lý Công Công khuyên nhủ, hôm nay cái chuyện này, quận chúa nếu là không trước mắng chửi người, nhân gia cũng sẽ không đối với ngươi động thủ, vừa mới nô tài nhìn thật, chỉ bằng kia cô nương công phu, chỉ là làm chiêu quận chúa ăn một cái đom đóm, giống như đã là thủ hạ lưu tình. Biết rõ chính mình ở Lý Công Công trước mặt nói chuyện không có gì phân lượng, Trử Chiêu Lệ thở phì phì hừ một tiếng, chỉ phải xoay người về phòng đi. Đại gia tàu xe mệt nhọc, làm phòng bếp nấu mặt, đại gia đơn giản ăn một ngụm, liền đều sớm ngủ hạ. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Hoắc Tuấn lên đi trước quả nhi chủ phòng, tưởng nhìn một cái khuê nữ ngủ có được không, lại phát hiện chính mình tiểu tức phụ đang ở trong phòng ngồi đâu. Hoắc Tuấn hôm nay xem như lên vãn, khá vậy mới ngày mới tờ mờ sáng. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây, có phải hay không tối hôm qua lại không ngủ hảo? Mấy ngày không nhìn thấy tiểu tức phụ, Hoắc Tuấn có chút kích động, lại đây nắm lấy tiểu tức phụ tay liền không buông ra. Ôn Hiển Châu gật gật đầu, lại nhìn liếc mắt một cái còn ở ngủ say khuê nữ, không nhìn xuống, nước mắt liền xuống dưới. Quả nhi đi mấy ngày nay, ta mỗi ngày lo lắng đều ngủ không được, tuy rằng biết nàng cùng ngươi ở bên nhau, không có gì hảo lo lắng, nhưng ta chính là khống chế không được chính mình. Đều do ta, bởi vì vạn thánh giáo ở Bắc Chu phủ sinh ý tương đối nhiều, ta liền nhiều chỉ hoãn mấy ngày. Thực tế cũng không thể trách ngươi, ta biết các ngươi cái kia tổ chức sự tình nhiều, ngươi khó được đi một chuyến, khẳng định sẽ có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Còn không ngừng những cái đó sự, thực tế ta lần này đi Bắc Chu phủ, còn thấy một người, mà người kia, lần này cũng cùng ta cùng nhau đã trở lại. Vừa mới nàng gần nhất, liền nhìn thấy trong viện đỗ thật nhiều chiếc xe ngựa, hơn nữa những cái đó xe ngựa đều trang trí thật xinh đẹp, cho người ta cảm giác vừa thấy chính là nữ nhân cưới. Nay lại thấy Hoắc Tuấn nói chuyện ấp a đúng, Ôn Hiền Châu một lòng đều phải nhảy ra tới. Thấy một người, còn đem người kia mang về tới, nhìn ý tứ này, còn có chút lo lắng nàng không tán đồng. Cổ đại người trung quy vẫn là cổ đại người, lấy Hoắc Tuấn hiện tại thân phận địa vị, nếu là nàng có thể tiếp thu, sợ là sớm tam thê tứ thiếp. Quả nhi lúc này giật giật, làm như cảm giác được mẫu thân liền tại bên người, lông mi cũng bắt đầu kích động lên. đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 749 tháng chỉ. Nàng còn không có tưởng hảo nếu Hoắc Tuấn thật lén trở về một nữ nhân, nàng nên làm cái gì bây giờ, cho nên nàng hiện tại quyết không thể làm hắn đem nói cho hết lời. Ôn Hiển Châu cố ý giơ tay cơ cơ khuê nữ, cố nén trụ trong lòng hoảng loạn, cười hỏi, "Quả Nhi có phải hay không nghe thấy mẫu thân nói chuyện, đã tỉnh lại?" Quả Nhi thật là cái chi kỷ tiểu áo đông, mắt to thật đúng là mở, sau đó liền ở kia chớp chớp nhìn chính mình mẫu thân, một hồi lâu, mới đem hai cái tiểu cánh tay duỗi lại đây, mẫu thân ôm một cái. Thấy các nàng nương hai ôm nhau, một bộ dung không dưới bộ dáng của hắn, Hoắc Tuấn cười cười, xoay người liền đi ra ngoài. Chờ hạ ăn qua cơm sáng liền phải trở về Lý thôn, chiêu quận chúa nơi đó, hắn tưởng sấn cơ hội này, lại cùng Lý Công Công nói một chút. Lý Công Công cũng là cái thói quen dậy sớm người, nghe tiểu thái giám nói Hoắc Đô thống tới, vội từ bên trong đón ra tới, cung kính cung eo, "Hoắc Đô thống sớm." Lý Công Công cũng sớm. Hoắc Tuấn trở về một câu, cũng không cần Lý Công Công làm, nhấc chân cất bước vào nhà, liền hướng ghế trên ngồi xuống, nhìn dáng vẻ, đây là có chuyện muốn nói. Lý Công Công theo vào tới, sau đó liền cung cung kính kính hướng kia vừa đứng, chờ Hoắc Tuấn mở miệng nói chuyện. Lúc trước tiểu tức phụ nói này một chỉnh tầng đều dùng để đương phòng cho khách, hơn nữa định giá còn như vậy cao, hắn còn cảm thấy không ổn, hiện tại xem, tiểu tức phụ làm ra mỗi một cái quyết định, giống như liền trước này không sai quá. Nơi này mỗi một gian nhà ở đều phô bọn họ nhà mình thạch tràng sàn nhà gạch, còn có mỗi một gian trong khách phòng bày biện sofa, đơn người, hai người, còn có ba người, căn cứ phòng lớn nhỏ bất đồng, giới vị bất đồng, sofa chất lượng cũng bất đồng. Khác không nói, liền này đó sofa sàn nhà gạch, liền cho bọn hắn ra mang đến một bút không nhỏ thu vào, bởi vì những cái đó tới ở trọ, liền không có tương không chúng này đó, đặc biệt có thể ở lại đến khởi như vậy xa hoa khách điếm, phần lớn đều là làm buôn bán, mà làm buôn bán, chỉ cần có điểm ánh mắt, liền sẽ không từ bỏ như vậy hảo thương cơ. Cho nên mỗi khi đều là ôm trụ mấy túc, hảo hảo hưởng thụ thương nhân, cuối cùng lại đều biến thành nhà bọn họ khách hàng. Hoắc Tuấn thu hồi tầm mắt, nhìn Lý Công Công hỏi, Lý Công Công ở chỗ này còn trụ thói quen? Lý Công Công vội không người trả lời, Hoắc Đô thống gia như vậy khách điếm, đâu có thể nào trụ không quen, nô tài trụ thoải mái đâu. Chu thoải mái, liền nhiều ở vài ngày, bất quá chiêu quận chúa nơi đó, Lý Công Công còn muốn khuyên điểm, tốt nhất có thể hai ngày này liền đem nàng khuyên trở về. Nhưng hoàng thượng ý tứ, thực tế chủ yếu vẫn là quận chúa ý tứ, nàng chính là phi người không gả. Chiêu quận chúa ở trong mắt ta, vẫn là cái hài tử, ta hiện giờ có thể có nữ, không có khả năng đi thực hiện tiên hoàng đối một cái tiểu hài tử lời nói đùa, chuyện này các ngươi tưởng đều không cần lại suy nghĩ. Cái này, nô tài sợ là khuyên không được quận chúa, nếu không, chờ hạ quận chúa lên, Hoắc Đô thống ngài tự mình đi cùng quận chúa nói. Hắn đều nói như vậy, lão già này còn tại đây cùng hắn pha trò, Hoắc Tuấn mặt mang ôn giận, đứng lên nói, đương kim thánh thượng là nghĩ như thế nào, lòng ta rất rõ ràng, Lý Công Công nếu khăng khăng nói như vậy không thể trách ta kháng chỉ. Hoắc Đô thống, kháng chỉ chính là tử tội, nghiêm trọng điểm, chính là muốn tru chính tộc. Lý Công Công đuổi theo hai bước, ách giọng nói khuyên nhủ. Hoắc Tuấn quay đầu nhìn Lý Công Công liếc mắt một cái, kia biểu tình, như nghe được bao lớn chê cười giống nhau, ha ha một tiếng, này một tiếng, muốn nhiều khinh miệt có bao nhiêu khinh miệt. Sau đó nhân gia liền nên ngang rời đi. Đổi mới tốc độ nhanh nhất chạy nhanh tới đọc. Chương 750 bắt bẻ. Đứng ở cửa Công Công tò mò hỏi, sư phó, ta coi Hoắc Đô thống vừa mới kêu ý tứ, hắn như thế nào giống như căn bản là không sợ chúng ta hoàng thượng. Không phải giống như, là thật sự một chút đều không sợ. Nhìn Hoắc Tuấn bóng dáng, Lý Công Công có chút đổi bại trả lời. Vì cái gì? Ở Đại Tây Tần, còn có không sợ chúng ta hoàng thượng người? Liên tính hắn là Vạn Thánh Giáo thiếu chủ, kia không phải cũng là chúng ta Đại Tây Tần con dân. Sao khả năng thật sự không sợ chúng ta hoàng thượng? Công Công quá tò mò, run rẩy lá gan một chút hỏi nhiều như vậy cái vì cái gì? Lý Công Công một cái tát chụp được tới, cả giận nói, không hảo hảo làm việc, cả ngày liền biết hạt hỏi thăm, chờ ngày nào đó ngươi chết ở ngươi này há mồm thượng, liền biết hối hận chính mình không nên hỏi thăm như vậy nhiều cũng đã chậm. Công Công rụt rụt cổ, chạy nhanh cấp Lý Công Công quỳ xuống, tạ sư phó dạy dỗ, thuận tử biết sai rồi. Bên này Hoắc Tuấn từ Lý Công Công trong phòng ra tới, chính dự đi Quả Nhi phòng tìm tức phụ, lúc này liền thấy Trương Khải từ phía dưới đặng đặng chạy đi lên, thiếu chủ, phu nhân sao mang theo tỷ đi về trước? Tức phụ không phải lỗ mãng người, định là Quả Nhi xảo suy nghĩ ra, hoặc là tưởng bạch lang, nàng nương không lay chuyển được nàng, đi về trước. Hoắc Tuấn áp xuống trong lòng khó hiểu, làm bộ hắn trước đó liền biết đến bộ dáng, trả lời, là Quả Nhi vội vã trở về, phu nhân cũng không có biện pháp. Nguyên lai là như thế này a. Này hắn liền nghĩ thông suốt, ta vừa mới nhìn Quả Nhi tỷ vui vui vẻ vẻ vẫn luôn đang cười, nhưng thiếu phu nhân lại lạnh mặt, nhìn một chút đều không cao hứng bộ dáng, ta còn tưởng rằng thiếu chủ ngươi lại chọc thiếu phu nhân. Tức phụ sẽ không lại hiểu lầm hắn làm cái gì đi. Rốt cuộc mấy ngày không về nhà nam nhân, ở tức phụ nơi đó không hảo hảo giải thích một phen sao được? Vẫn chưa đem Trương Khải nói để ở trong lòng, dù sao hắn không thẹn với lương tâm, Hoắc Tuấn liền có như vậy tự tin, hắn chưa làm qua chuyện xấu, sẽ không sợ tức phụ hiểu lầm, cùng lắm thì hảo hảo giải thích một chút, tức phụ lại là cái thông tình đạt lý hảo tức phụ, chắc chắn lý giải hắn. Ăn cơm sáng thời điểm, không gặp Quả Nhi ra tới, Khương Dung tự nhiên muốn hỏi một câu, hài tử có phải hay không còn không có lên đâu? Hoắc Tuấn mới vừa trả lời xong Quả Nhi bị nàng nương tiếp đi rồi, Khương Dung mặt liền lực hạ, nếu tới cũng tới rồi, chẳng lẽ không nên trước tới bái kiến một chút ta cái này bà, ta coi ngươi cái kia tức phụ, cũng không phải cái hiểu lễ, người như vậy, Quả Nhi đặt ở bên người nàng dưỡng, ta thật là có điểm lo lắng nàng có không giáo dục hảo ta cháu gái. Thấy thiếu chủ cau mày, một bộ thực không muốn nghe bộ dáng, thực sẽ xem mặt đoán ý Dương mụ mụ vội khuyên nhủ, phu nhân cũng không cần quá lo lắng, tỷ mới một tuổi nhiều, chờ ở quá 2 năm, từ trong cung thỉnh cái giáo dưỡng ma ma giáo mở giáo, chúng ta tỷ như vậy thông minh, định có thể so sánh bất luận cái gì một nhà khuê nữ đều chi thư đạt lý. Ngươi nói cũng đúng, chờ ngày nào đó ta cấp Phan lão phu nhân viết phong thư, làm lão phu nhân giúp đỡ lưu ý một chút, nhất định phải làm nàng cấp chúng ta chọn một cái tốt. Tỷ phu tốt như vậy một người, sao sẽ có như vậy một cái nương, ngồi ở một bên Huệ Âm thầm trợn trắng mắt, ám đạo đại tỷ về sau nhật tử sợ là không dễ chịu lắm. Bởi vì một hồi còn muốn lên đường, cơm sáng ăn liền tương đối đơn giản, có bánh bao, màn thầu, bánh bao cuộn, còn có mấy thứ thanh cháo đồ ăn. Khương Dung nhìn bưng lên bữa sáng, nhịn không được nhăn lại cái mũi, thanh nói thầm nói, như thế nào liền ăn cái này, như vậy thô ráp đồ ăn, như thế nào ăn a? Chương 751 thêm phiền. Huệ Lam đại thúy thượng bàn ăn, nàng nói gì đều không đáp ứng, một hai phải giống cái hạ nhân giống nhau, đứng ở mặt sau hầu hạ. Lo lắng đại thúy nói, Huệ cầm một cái bánh bao cuộn, một cái bánh bao, mới vừa trộm đưa cho đại thúy, liền nghe thấy được Khương Dung lẩm bẩm thanh, thô ráp đồ ăn. Huệ bẻ một khối màn thầu bỏ vào trong miệng, từng ngụm ăn xong, hỏi, ăn ngon như vậy bạch diện lương khô, lão phu nhân còn nói là thô ráp đồ ăn, kia ngày trước kia ăn đều là gì à? Chúng ta Khương phủ chủ tử bữa sáng, tinh xảo điểm tâm cần thiết muốn bảo đảm 8 dạng trở lên, cái này cũng chưa tính trong phủ đầu bếp làm một ít tinh xảo bạch diện thức ăn. Dương bá tử kiêu ngạo trả lời, ta thiên, vậy các ngươi Khương gia đến nhiều có tiền, này mỗi ngày bữa sáng đều ăn tốt như vậy, cùng các ngươi một so, này đó bạch diện lương khô là thô ráp điểm, Huệ chớp động mắt to, trong lòng có tính toán, chờ trở về trong thôn, nàng chỉ cần làm phòng bếp đem đồ ăn làm càng thô ráp một chút, đánh giá không dùng được mấy ngày, vị này Khương gia đại tỷ phải đóng gói trở về các nàng Khương gia trí thức ăn đi. Khương gia là Vân Châu nhà giàu số 1, đương nhiên là có tiền. Dương bà tử biên nói, biên cấp nhà mình chủ tử thịnh một chén cháo, tỷ, ta coi này cháo cũng không tệ lắm, ngài không thể vẫn luôn bị đói, uống trước điểm cháo lót lót bụng, chờ hạ nô tỷ làm người đi phố nhìn xem, có hay không tưởng Vân trai điểm tâm cho ngài mua một ít trở về. Loại địa phương này, sao có thể có tưởng Vân trai điểm tâm? Khương Dung không chút nào che giấu chính mình đối nơi này coi thường, phiên miệng nói, không ăn nói, ăn còn ăn không vô đi. Khương Dung cố mà làm mới vừa đem cháo chén bưng lên tới, liền nghe Huệ bên kia đột nhiên ác kêu một tiếng, này cháo ai nấu, như thế nào bên trong còn có tóc? Đến, cháo cũng không thể uống lên. Khương Dung hầm hừ cầm chén lại buông xuống. Hoắc Tuấn nhìn lại đây chừng mắt nhìn Huệ liếc mắt một cái, bất quá cũng chưa nói cái gì, liền lại tiếp tục từng ngụm ăn lên. Khương Dung dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn chính mình nhi tử, nàng nhi tử phía trước quá đây là gì nhi tử, bực này thô ráp đồ ăn, cư nhiên cũng có thể ăn như vậy thơm ngọt. Hoắc đại ca, ta nghe nói bà tới phải không? Vừa nghe là Trử Chiêu Lệ thanh âm, còn quản nàng tỷ phu nương kêu bà, Huệ liền tưởng phát hỏa, chạy nhanh làm đại thúy giúp chính mình lại thịnh một chén cháo, còn dặn dò nói, muốn nhiệt, tốt nhất có thể đem người bỏng chết như vậy nhiệt. Đoán được Huệ muốn làm sao, Hoắc Tuấn cảnh cáo chừng lại đây, đại thúy chạy nhanh đem cháo chén buông xuống. Lý Công Công cố ý làm người đem lời nói truyền cho Trử Chiêu Lệ bên người cung nữ, nói Hoắc Tuấn mẹ ruột tối hôm qua liền tới rồi, tưởng tượng đến tương lai bà có khả năng là tới cấp bọn họ chủ trì hôn lễ, Trử Chiêu Lệ đều cười một buổi sáng. Trang điểm thời gian dùng dài quá một chút, nếu không nàng đã sớm tới. Nhìn Doanh Doanh đi vào tới nữ tử, Khương Dung trước mắt chính là sáng ngời, xinh đẹp khuôn mặt, tinh xảo trang dung, còn có này thân gấm vóc váy áo, như vậy nữ tử khó trách nhi tử thích thành như vậy, này nào có một chút ở nông thôn nữ nhân bộ dáng, quả thực so bất luận cái gì một cái tiểu thư khuê các đều không kém được không. Đây là con dâu của ta. Tuy rằng cảm thấy Trử Chiêu Lệ còn sơ cô nương búi tóc không ổn, Khương Dung vẫn là vừa lòng không được, hỏi xong, liền phải đi thoát vòng tay, chuẩn bị cấp con dâu đương lễ gặp mặt. Hoắc Tuấn bên kia chậm một bước, Huệ bên này dành trước xì một tiếng kinh miệt, mắng, không biết xấu hổ, ta tỷ phu đều đã nói sẽ không cưới ngươi, như thế nào còn ăn vạ nơi này không đi, còn chạy tới loạn nhận bà, ngươi loại người này chẳng lẽ thật không biết cái gì đều cảm thấy thẹn. Chương 752 ra mặt đủ hậu. Sao lại thế này? Nàng không phải con dâu sao? Khương Dung đem thoát vòng tay lại buông xuống. Hắn nương vừa mới chợt lóe rồi biến mất vui mừng, nhưng không có thể tránh được Hoắc Tuấn đôi mắt. Nguyên lai nàng nương thích con dâu là cái dạng này, kia tức phụ về sau nhật tử đã có thể càng khó. Hoắc Tuấn liền xem cũng chưa xem Trử Chiêu Lệ, đứng lên trả lời, "Không phải, Trử cô nương là hoàng thượng phái tới cho ta ngột ngạt, bởi vì nàng, ngài con dâu đã bị rất lớn uy khuất, nương ngài ngàn vạn không cần lại trộn lẫn tiến vào, nếu không nhi tử nhật tử liền càng không dễ chịu lắm." Trử Chiêu Lệ lúc này đã muốn chạy tới phụ cận, còn thực hiểu lễ phép trước cấp Khương Dung phúc một cái đại lễ, sau đó mới xoay người, đối mặt Hoắc Tuấn phản bác nói, "Hoắc đại ca ngươi sao lại có thể nói như vậy, hai chúng ta việc hôn nhân, nguyên bản chính là ta phụ hoàng định ra, hiện giờ hoàng thúc cũng duy trì, ngươi sao lại có thể nói không nhận liền không nhận?" "Từ từ, cái gì phụ hoàng, cái gì hoàng thúc?" Khương Dung yên lặng luân loát, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, chẳng lẽ cái này cô nương chính là tiền triều hoàng đế Trử nhảy nữ nhi? Chiêu quận chúa một hai phải đem ngươi phụ hoàng lời nói đùa thật sự, kia cũng là chuyện của ngươi, bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới ngươi, cho nên đừng nói chuyện này chỉ là ngươi phụ hoàng một câu lời nói đùa, chính là thật sự, ta cũng là sẽ không đáp ứng. Vì cái gì a? Ta điểm nào so Ôn Hiền Châu kém? Trử Chiêu Lệ là thật ủy của ta, tưởng nàng hiện tại lại vô dụng, cũng là cái quận chúa đi, như thế nào đã bị Hoắc đại ca ghét bỏ thành như vậy? Biết những người này nói chuyện, nàng xen mồm không đúng, nhưng nàng chính là nhịn không được làm sao? Ai làm nàng nhắc tới chính mình đại tỷ, bằng không nàng cũng liền chịu đựng. Huệ bung ra nắm chặt nắm tay, phiền miệng nói, chỉ bằng ngươi như vậy không biết xấu hổ, ngươi liền không bằng ta đại tỷ. Ta đại tỷ đã từng hiểu lầm ta tỷ phu thích nữ nhân khác khi liền nói quá, cho dù ta tỷ phu lại hảo, nàng cũng quyết không đi phá hư bọn họ, bởi vì nàng sẽ không đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống cổ thượng. Không có khả năng, trên đời này làm sao có như vậy nữ nhân, nếu thích, nên đi tranh thủ mới đúng. Nàng mới không tin Ôn Hiền Châu như nàng nói như vậy cao thượng, bằng không Hoắc đại ca cuối cùng như thế nào cưới vẫn là nàng, này thuyết minh nàng thủ đoạn càng cao minh một ít thôi. Trử Chiêu Lệ nghĩ như vậy, Khương Dung cũng là như thế này tưởng, nàng cũng cảm thấy Huệ nói người như vậy là không tồn tại, cho nên nói, nàng cái kia con dâu định là cái sẽ xử thủ đoạn. Nhi tử, như vậy sự nhưng không tốt ở nơi này khắc khẩu, bằng không khiến cho quận chúa cùng chúng ta cùng nhau trở về, làm cho con dâu mặt, đại gia đem nói rõ ràng. Đến lúc đó ngươi như cũ kiên trì không cưới, kia quận chúa cũng là có thể hết hy vọng. Tiếp thu đến tương lai bà ánh mắt ám chỉ, Trử Chiêu Lệ trong lòng âm thầm vui mừng, vội đáp, "Hảo, ta đều nghe bà." Hoắc Tuấn không vui nhìn qua, cảnh cáo nói, "Ngươi nếu là không thay đổi khẩu, tiếp tục kêu ta nương bà, ta liền không thể đáp ứng mang ngươi trở về." "Đã biết, ta đây sửa miệng còn không được sao?" Trử Chiêu Lệ nói xong xoay người, cười tủm tỉm cấp Khương Dung một lần nữa thấy lễ, sửa miệng tôn xưng nàng một tiếng lao phu nhân. Tổng cảm thấy mang vị này xuân quận chúa trở về không đúng, còn có nàng tỷ phu cái kia đương, giống như cũng không có hảo tâm, nhưng chuyện này lại không phải nàng có thể ngăn cản được. Huệ giận dỗi chạy đi ra ngoài, cùng theo sau đuổi theo đại thúy ngồi trên xe ngựa, khiến cho hộ vệ đánh xe đi trước. Này như thế nào đều chơi nổi lên đơn độc hành động, lúc trước phu nhân cùng tỷ đi, hắn phái 4 người bảo hộ, Huệ tỷ này lại đơn độc đi rồi, Trương Khải nhìn người bên cạnh, lại tống cổ đi ra ngoài hai cái. Chương 753 bà tới cửa. Khương Dung cùng Trử Chiêu Lệ đến là nhất kiến như cố, hai người từ đầu sức đến hóa trang, còn có trên người gấm vóc, bởi vì có liêu không xong đề tài, liền ngồi vào cùng chiếc trong xe ngựa. Thực tế ấn Khương Dung ý tưởng, quả nhiên nếu đã đi về trước, liền tưởng đem Trử Chiêu Lệ nhét vào nhi tử kia chiếc trong xe ngựa. Khả năng nghĩ tới hắn nương sẽ làm như vậy, Hoắc Tuấn ra tới liền thẳng đến chính mình kia thất thiên lý mã, nhân ra sửa cưỡi ngựa. Mấy năm nay ở trong cung vì bản mệnh, quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, Trử Chiêu Lệ khác không học được, đến là học xong hống người bản lĩnh. Nàng đều có thể đem ngựa thuộc phi hống đem nàng đương thân khuê nữ giống nhau đau, đối Hoắc Tuấn cái này mẹ ruột, nàng không gặp mặt khi liền ôm 5 phần tin tưởng, gặp mặt liền lại nhiều 2 phần tin tưởng. Một đường nói xuống dưới, cơ hồ chính là thập phần tin tưởng. Này một đường nghe tương lai bà khanh khách tiếng cười, Trử Chiêu Lệ biết, nàng hiện tại không hề là tứ cố vô thân, bởi vì tương lai bà giống như càng thích nàng nhiều một ít. Mấy chiếc xe ngựa tiến thôn, liền đưa tới một ít xem náo nhiệt, ngay cả Lý Chính nghe nói Hoắc gia lại tới khách quý, đều vội vội vàng vàng chạy tới. Khương Dung vừa xuống xe ngựa, liền mọi nơi đánh giá nơi này hoàn cảnh, tứ phía núi vây quanh, trung gian còn có một cái hà, hoàn cảnh vẫn là không tồi, dựa núi gần sông, không khí tươi mát, con đường từng đi qua cũng còn tính bình hẳn, này hết thảy đến là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Nàng còn tưởng rằng nhi tử ở tại khe suối, chính là cái loại này liền lộ đều không có, ngẩng đầu là sơn, túi đầu là sơn, liền thái dương đều phải so người khác thiếu xem rất nhiều cái loại này khe núi. con hảo, nơi này so nàng tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Đoàn người vào sân, nhìn lên nơi này phòng ở đều là ngói kết cấu, lại còn có đều là cửa sổ lớn cách, trong viện phô cũng đều là gạch xanh, này càng ra ngoài Khương Dung dự kiến. Tuấn Nhi, nương thật không nghĩ tới, ngươi như vậy có khả năng, cư nhiên có thể tại đây loại núi sâu, đem nhật tử quá như vậy thoải mái. Hoắc Tuấn chỉ dẫn hắn nương đi vào phía trước kia bộ cũ tòa nhà, ngài xem thấy kia bộ tòa nhà lớn, cũng không phải là ngài nhi tử công lao, kia đều là ngài con dâu kiếm tiền cái, phòng ốc thiết kế cũng đều là nàng thiết kế. Nay bộ cũ tòa nhà, mới là ngài nhi tử phía trước ra, ta chính là ở chỗ này, đem cưới A Châu cưới vào cửa. Thực tế Hoắc Tuấn này bộ cũ tòa nhà, phía trước kia cũng là mấy cái thôn tốt nhất, nhưng Khương Dung nhìn thấy như vậy môn viện, vẫn là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hỏi, Tuấn Nhi ngươi là nói thật sao? Ngươi phía trước thật là ở nơi này? Đương nhiên là thật sự, ta khi đó chính là cái săn thú, cưới A Châu khi liền xính lễ đều lấy không ra, nhưng nàng một chút đều không chê ta nghèo, trả lại cho ta sinh quả nhi, như vậy tức phụ, ta sẽ không cô phụ nàng. Đúng, là không thể cô phụ. Phía trước nàng có tưởng, làm nhi tử cưới chiêu quận chúa đương chính thê, cấp quả nhi nương một cái gì nương danh phận liền không tồi. Xem qua này đó lúc sau, lại nghe nàng nhi tử nói như vậy, Khương Dung cũng sửa chủ ý, Tuấn Nhi, vậy cấp quả nhi nương một cái bình thê thân phận đi, như vậy ngươi cũng coi như không làm thất vọng nàng. Hắn than thở khóc lóc nói nhiều như vậy, tương đương nói vô ích. Ta cả đời này sẽ không lại cưới cái thứ hai nữ nhân, nương ngài nếu lại cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì, ta đây cũng cho ta cha lại tìm một cái. Hoắc Tuấn nói xong liền đi, khí Khương Dung nửa ngày chưa nói ra lời nói. Dương Bà Tử vội tiến lên giúp nhà mình tỷ vô vô phía sau lưng, thuận thuật khí, tỷ, ta xem thiếu chủ này tính tình, cũng không phải là hảo nhất, bằng không ngài khiến cho vị kia chiêu quận chúa trước chờ một chút, chờ các ngươi mẫu tử quan hệ lại bền chắc một ít, ngài tự cấp bọn họ làm chủ cũng không muộn. Chương 754 gặp mặt. Khương Dung gật gật đầu, hiện tại xem cũng chỉ có thể như vậy, vị kia chiêu quận chúa ta thật đúng là rất thích, hơn nữa nàng cái kia quận chúa thân phận, cũng tốt hơn một cái người nhà quê. Nói chính là, bằng không ngài trở về Khương gia, vài vị thái thái nếu là biết thiếu chủ cưới một cái ở nông thôn phụ, còn không biết như thế nào chê cười ngài đâu. Nhắc tới nàng kia mấy cái tẩu tử, Khương Dung đối nhi tử nên thú chiêu quận chúa chuyện này càng nhất định phải được, chỉ là nhi tử quá mức quả cường, chuyện này chỉ có thể trước hoãn một chút, bất quá cũng may vị kia quận chúa nguyện ý chờ. Mấy cái đại nha hoàn ở giúp đỡ Khương Dung thu thập nhà ở, lần này vệ bị dịch đi khách viện, đem tam tiến sân đều đằng ra tới cho Khương Dung cùng nàng mang đến những người này. Tức phụ không biết đi đâu, Hoắc Tuấn an bài hảo này hết thảy, liền đi ra ngoài tìm người. Nha hoàn ra vào bận rộn, vội Khương Dung có chút phiền lòng, liền lãnh Dương bà tử đi tới tiền viện. Vừa mới ôn Hiền Châu mang theo quả nhi trở về, không đợi tiến viện, liền cùng vội vã hướng trốn đi tần quản sự chạm vào vừa vặn. Tần quản sự vừa thấy phu nhân đã trở lại, chạy nhanh bẩm báo nói nhà bọn họ kia phiến ruộng thí nghiệm mà không biết vì sao đều thất bại, hắn nhận được tin tức, đang muốn đi nhìn xem. Kia phiến ruộng thí nghiệm là nàng đào tạo cao sản lúa nước, nếu có thể thành công, sang năm nhà bọn họ lúa nước ít nhất có thể phiên gấp 2, đến lúc đó cả nước đều loại như vậy lúa nước, kia đã có thể không ngừng bọn họ một nhà được lợi. Ôn Hiền Châu vừa nghe, chạy nhanh buông quả nhi, nhưng quả nhi mới vừa cùng mẫu thân gặp mặt, tự nhiên không muốn tách ra, xảo nháo muốn đi theo cùng đi. Cho nên đương Khương Dung đi vào tiền viện, thấy chính là như vậy hình ảnh, một cái cả người là bùn ở nông thôn phụ nhân, chính ôm nàng bảo bối cháu gái, mà nàng cháu gái trên người, trên mặt, thậm chí trên tóc cũng đều là nước bùn. Trương Đậu Tử đang ở cùng Ôn Hiền Châu nói trong nhà tình huống, đã biết tới người là Hoắc Tuấn mẹ ruột, Ôn Hiền Châu đang ở hối hận chính mình không nên vội vã rời đi, liền thấy nàng cái kia bà đang lườm một đôi không thể tin được, hoặc là đã chịu kinh hách mắt to đang nhìn các nàng. "Phu nhân, đây là ngài vị kia bà." Trương Đậu Tử chạy nhanh nhắc nhở Ôn Hiền Châu. Thực tế không cần Trương Tẩu Tử nhắc nhở, Ôn Hiền Châu cũng đoán được, vội đi ra phía trước, tưởng cấp bà chào hỏi, sau thấy nàng vị kia cao quý bà dọa nhắm thẳng sau trốn, mới ý thức được chính mình hiện tại là cái bộ dạng gì. Vừa mới quả nhi ở ruộng lúa trong đất té ngã một cái, ta ôm nàng vừa trở về, đang muốn đi tắm rửa. Ôn Hiền Châu vội giải thích nói, ruộng lúa mà, ngươi cư nhiên đem quả nhi mang đi ruộng lúa mà. Tuy rằng nàng không biết cái gì là ruộng lúa mà, nhưng quả nhi này một thân nước bùn không phải giả, Khương Dung cả kinh hoa dung thất sắc bộ dáng, đương nhiên cũng không phải giả vờ. Ở Khương đại tỷ trong ý thức, những cái đó bùn chính là sẽ có rất nhiều bệnh quẩn. Ta tiên, Tuấn Nhi đây là tìm một cái dạng gì tức phụ, các ngươi còn đều thất thần làm gì, còn không chạy nhanh hỗ trợ, nhanh lên đem tỷ thu thập sạch sẽ. Không nghĩ tới chính mình mới gặp bà mặt, liền cấp bà để lại như vậy không tốt ấn tượng. Ôn Hiền Châu cũng không dám nói gì, chạy nhanh hành lễ, ta đây liền mang quả nhi đi tắm rửa, chờ hạ lại đi cấp bà thỉnh an. Khương Dung chỉ là phất phất tay, dọa nói đều nói không nên lời, nếu có thể nói ra tới, nàng nhất định phải cảnh cáo nàng, vẫn là không cần đi cho nàng thỉnh an, nàng nhưng không muốn lại nhìn thấy nàng như vậy con dâu. Ôn Hiền Châu hiện tại ruột đều hối thanh, hối hận chính mình không nên không nghe Hoắc Tuấn đem nói cho hết lời, nếu nàng năng lực tâm chờ một lát, đâu có thể nào trước chạy về tới, định là muốn trước hết mời ăn, như vậy cũng liền sẽ không biến thành như bây giờ. Chương 755 chuyển biến. Nương hai tắm rồi, lại lau dễ người hương chi, cho nhau nghe, cảm thấy đều thơm ngào ngạt, mới lại đều thay đổi một bộ đồ mới váy đi vào hậu viện. Đang ở trong phòng cùng Trử Chiêu Lệ Liêu nóng hổi Khương Dung vừa nghe Ôn Hiền Châu tới, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, nhanh như vậy liền thu thập sạch sẽ. Chờ đáp lời Cúc Nhi vội lên tiếng là, nô tỳ nhìn thiếu phu nhân cùng tiểu thư đều rửa sạch sẽ. Kia làm các nàng vào đi. Nàng đến muốn nhìn rửa sạch sẽ Ôn Hiền Châu nơi nào hảo, nhìn em nàng nhi tử cấp mê, còn đời này liền cưới nàng một cái. Vừa mới Ôn Hiền Châu lộng một thân bùn trở về, còn bị lão phu nhân đụng phải vừa vặn chuyện này Trử Chiêu Lệ đã nghe nha hoàn nói. Nếu không nàng cũng sẽ không đội vàng tới rồi, còn cố tình đem chính mình lại lần nữa rửa mặt trải đầu một phen. Có nàng như vậy tốt con dâu tại đây so, ai nguyện ý muốn Ôn Hiền Châu cái loại này cùng nước bùn giao tiếp con dâu, lão phu nhân loại này gặp qua đại việc đời nữ tử càng không thể coi trọng Ôn Hiền Châu, điểm này Trử Chiêu Lệ sớm đã nhìn ra. Hóa ra cưới tức phụ tương lai chính là muốn gặp đại việc đời, liền Ôn Hiền Châu như vậy chỉ biết làm việc nữ nhân, nàng lúc ấy tuy rằng không nhìn thấy, nhưng tưởng tượng đến Ôn Hiền Châu lộng một thân bùn bộ dáng liền muốn cười. Nương hai tay nắm tay vừa tiến đến, trong phòng người đốn rắc trước mắt sáng ngời, thậm chí ngay cả Khương Dung đều nhịn không được lại nhìn nhiều vài lần. Quả nhiên một thân hành tâm lục là chủ đánh sắc, nàng nương một thân thủy mặc lam là chủ đánh sắc, sau đó bên trong tiểu sam lại đều là màu trắng, cổ áo, cổ tay áo còn đều thêu cùng ngoại váy cùng sắc điệu tiểu hoa. Quả Nhi vừa tiến đến, đầu tiên là ngoan ngoãn cùng chính mình mẫu thân ở đệm hương bổ thượng quỳ xuống, cấp mãi mãi dập đầu thỉnh an, sau đó đứng dậy cũng không cần ai tiếp đón, liền túm túm đi đến Khương Dung bên người, kéo kéo chính mình váy áo cho nàng xem, mẫu thân nói chúng ta đây là mẹ con trang. Tiểu dáng giống nhau, thêu hoa cũng giống nhau, trừ bỏ nhan sắc có chút bất đồng, địa phương khác đều là giống nhau. Nguyên lai like như vậy ăn mặc thêu mẹ con trang. Tuy rằng chính mình là lần đầu tiên nghe nói, nhưng Khương Dung đương nhiên không muốn thừa nhận nàng là lần đầu tiên nghe nói trên đời này còn có mẹ con trang vừa nói, liền cười cười, nói, Quả Nhi này thân váy áo, chính là mãi mãi xem qua mẹ con trang đẹp nhất đâu. Nàng bà sẽ không cũng là xuyên qua tới đi. bằng không nàng sao cũng hiểu được cái gì kêu mẹ con trang. Ôn Hiển Châu đương nhiên sẽ không thật là cho là như vậy, đầu tiên nàng cùng Quả Nhi ngoại váy nhan sắc bất đồng, liền không coi là cái gì mẹ con trang, nàng vừa mới như vậy nói, chẳng qua là tưởng đậu Quả Nhi vui vui vẻ vẻ đem này bộ váy áo thay. Hiển nhiên, nàng cái này mỹ nhân bà là cái không muốn thừa nhận chính mình không biết cái gì là mẹ con trang, nói không chừng nàng còn tưởng rằng đây là mới nhất lưu hành cách nói đâu. Thân là xã hội thượng lưu người, đối đương thời nhất lưu hành ăn mặc cũng không biết, nàng bà chắc chắn cảm thấy thật mất mặt. Ôn Hiển Châu nén cười, nàng bà nếu nguyện ý trang, vậy làm nàng trang đi thôi, dù sao chỉ cần nàng cao hứng, chính mình nhận tử liền hảo quá. Khương Dung lúc này cũng ở tinh tế đánh giá chính mình cái này con dâu. Cái chán nó đủ, khuôn mặt mượt mà, làn da trắng nõn, mắt to khôn khéo sáng trong, cái mũi tiểu xảo lại không mất đáng yêu, môi đỏ tươi đẹp tác, như vậy diện mạo, như thế nào nhìn đều không giống một cái sinh trưởng ở địa phương ở nông thôn nha đầu. Nguyên bản vẫn là mang theo bắt bẻ ánh mắt ở đánh giá, bất quá càng đánh giá, Khương Dung cặp kia mặt mày giãn ra càng khai. Tầm mắt Hạ Di, đương nhìn thấy Ôn Hiển Châu hơi phồng lên bụng, Khương Dung vội phân phó Mai Nhi, các ngươi mấy cái còn ngây ngốc làm gì, còn không chạy nhanh cấp thiếu phu nhân dọn cái ghế tới. Chương 756 biểu hiện. Ôn Hiển Châu bên này mới vừa ngồi xuống hạ, Khương Dung liền gấp không chờ nổi quan tâm khởi nàng bụng, vội hỏi, đứa nhỏ này mấy tháng? Ôn Hiển Châu khuôn mặt đỏ hồng, có chút thẹn thùng trả lời, mau 3 tháng. Còn không đủ 3 tháng, càng đến cẩn thận một chút, này về sau cũng không thể ở nơi nơi chạy loạn, nếu không bị thương hại tử, hối hận liền chậm. Khương Dung ngữ khí ôn nhu dặn dò nói, "Là, tức phụ nhớ kỹ." Ôn Hiển Châu cụp mi rũ mắt đáp. Nhìn này mẹ chồng nàng dâu hai lao nóng hổi, Trử Chiêu Lệ không khỏi bối rối, "Không đúng a, lão phu nhân vừa mới rõ ràng liền rất chướng mắt cái này con dâu, này như thế nào lại đột nhiên đối nàng nhiệt tình lên?" Trử Chiêu Lệ đôi mắt ngắm hướng Ôn Hiển Châu bụng, không phải hoài hoắc đại ca hại tử, nhìn em nàng cấp mỹ, thật đúng là cho rằng chính mình nhiều ghê gớm. Lão phu nhân đột nhiên thay đổi thái độ, phòng trừng cũng là vì Ôn Hiển Châu cái này bụng. Nữ nhân này thật đúng là hảo mệnh, sinh cái không đáng giá tiền khuê nữ, nhanh như vậy liền lại có mang, bằng không liền kia một cái tiểu khuê nữ, lão phu nhân cũng không có khả năng như vậy coi trọng nàng. Sinh hải tử ai sẽ không, là cái nữ nhân liền sẽ, chỉ cần Hoắc đại ca chịu cưới nàng, nàng cũng có thể thực mau sẽ có chính mình hải tử. Nhưng này cũng đến Hoắc đại ca cho nàng cơ hội này à, Trử Chiêu Lệ âm thầm thở dài, tự nhận chính mình nào nào đều so Ôn Hiển Châu cường, đã có thể điểm này, nàng không bằng nhân gia hảo mệnh, dành trước một bước gả cho Hoắc đại ca. Khương Dung này sẽ thật đúng là đem ngồi ở một bên Trử Chiêu Lệ cấp đã quên, cái này tức phụ lớn lên không tồi, bụng lại tranh đua, nàng cũng đích xác tìm không ra lý do chán ghét nàng, đến nội những cái đó quý củ, nàng một cái sinh trưởng ở nông thôn người nơi nào hiểu được, chỉ có thể nàng cái này đương bà chịu chút mệt, chậm rãi dậy. Nhớ tới Ôn Hiển Châu kia một thân buồn, Khương Dung liền có khí, nhưng tưởng tượng cái này tức phụ là nhi tử thích, nàng hiện tại còn có thể nói gì, chỉ có thể nhận. Khương Dung từ trên cổ tay cởi một con dê chi ngọc vòng tay giao cho đứng ở bên người Dương bà tử, từ Dương bà tử giao cho Ôn Hiển Châu trong tay, nói là cho nàng lễ gặp mặt. Ôn Hiển Châu tiếp nhận vòng tay, lên hành lễ, nói tạ, liền giao cho đứng ở bên người nhị thu. Kia chỉ vòng tay lão phu nhân lúc trước chính là phải cho nàng. Hiện giờ nhìn lão phu nhân đem cho nàng vòng tay cho Ôn Hiển Châu, Trử Chiêu Lệ không khỏi có chút nóng nảy. Ta nghe nói Hoắc gia hiện tại không phải mướn rất nhiều tá điển, như thế nào còn muốn thiếu phu nhân tự mình xuống đất đi làm việc nhà nông. Nửa ngày cắm không được sống, nhưng tính làm nàng cắm thượng một câu, Trử Chiêu Lệ chuyên chọn lão phu nhân không thích nghe nói. Khương Dung cũng nói, đúng vậy, kia trong đất sống ta tuy rằng không trải qua, bất quá cũng là nhìn quá, những người đó một chân thâm một chân thiện, này nếu là té ngã làm sao, ngậm lại liền nghĩ mà sợ. Nếu không phải Ân Huệ nhỏ bé chạy tới nói cho nàng, nói Trử Chiêu Lệ là chính mình chủ động đi nhận bà, còn bị Hoắc Tuấn cấp nói, bằng không nhìn nàng ngồi ở này, nàng liền tính không tức chết đi được, cũng đối với chính mình bà sinh ra hiểu lầm. Đối Trử Chiêu xa cái này thân muội tử, Ôn Hiển Châu hiện tại liền cuối cùng xem ở nàng ca về điểm này tình cảm đều không nghĩ cho. Ôn Hiển Châu lạnh lùng đảo qua tới liếc mắt một cái, trả lời, ta là một khối ruộng thí nghiệm, đang ở nghiên cứu như thế nào để cao lương thực sản lượng, vừa mới kia khối ruộng thí nghiệm ra điểm vấn đề nhỏ, ta nhận được bẩm báo đi nhìn, bằng không ngày thường, nhà của chúng ta làm việc người nhiều như vậy, đâu có thể nào dùng đến ta độc thủ. Trong chọn thu hoạch, cao sản lượng thấp, kia không phải nam nhân nên nhọc lòng sự sao? Chúng ta nữ nhân nên làm không phải muốn hiếu kính cha mẹ chồng, chiếu cố hảo phu quân, chiếu cố hảo gia, chiếu cố hảo hài tử, đây mới là nữ nhân nên thủ đến buồn phận sao? Ta phụ hoàng mẫu hậu mất sớm, ta giáo dục đều là giáo dưỡng ma giáo, chẳng lẽ là ma giáo sai rồi? Nữ nhân đều hẳn là giống thiếu phu nhân như vậy. Lời này Trử Chiêu Lệ là nhìn về phía Khương Dung hỏi, mục đích đương nhiên là tưởng trong tương lai bà trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt. Chương 757 tốt đẹp ký ức. Nhưng Trử Chiêu Lệ không biết, nàng nói này mấy thứ, Khương Dung thân là nữ nhân, giống nhau cũng chưa làm được quá. Còn không biết chính mình vỗ mông ngựa võ ngựa tử thượng, Trử Chiêu Lệ nói xong, liền mắt trông mong nhìn Khương Dung, một bộ thảo khen ngợi bộ dáng. Khương Dung xấu hổ bưng lên nước uống một ngụm, sau tưởng tượng nơi này những người này, trừ bỏ Dương Mụ Mụ, người khác đối chuyện của nàng lại không hiểu biết, nàng có gì cũng xấu hổ. Lại lần nữa đoan chính dáng ngồi, Khương Dung nói, quận chúa nói rất đúng, nữ nhân đích xác hẳn là giống quận chúa nói như vậy, bảo vệ tốt bổn phận, nên nam nhân làm sự, liền giao cho bọn họ nam nhân đi làm. Tức phụ, ngươi chính là quá có khả năng, ngươi phải biết rằng, nữ nhân này có khả năng qua, cũng là khuyết điểm. Nàng con lần đầu nghe nói, quá có khả năng cũng là khuyết điểm. Bởi vì không thể gật bừa những lời này, huống chi lời này là Trử Chiêu Lệ nói, Ôn Hiển Châu nhàn nhạt trả lời, ta không có chiêu quận chúa như vậy hảo mệnh, ta từ lớn nhất nguyện vọng chính là có thể ăn cơm no, hơn nữa như vậy tình huống thẳng đến ta xuất giá trước, cho nên rất nhiều thời điểm, có khả năng cũng đều là bước ra tới, khi đó ta cùng phu quân bán quá quen nướng, đi tiểu lầu bán quá con ngồi, bán quá chính mình làm đồ ăn, bán quá đậu hũ. Nói lên này đó, nhớ tới lúc trước nàng cùng Hoắc Tuấn kiếm đệ nhất số tiền, những cái đó lô heo xuống nước, còn có Hoắc Tuấn ăn móng heo khi bộ dáng, Ôn Hiển Châu không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Không biết nàng phu quân hiện tại còn có thích hay không ăn cái loại này thượng không được mặt bàn thức ăn. Từ nhà bọn họ thạch tràng càng làm càng lớn, tiền tài càng tích lũy càng nhiều, lúc ấy nàng còn tưởng rằng những cái đó tiền đều là thạch tràng kiếm tới, sau lại mới từ trong nhà gia tăng hộ vệ trong miệng biết được, nàng gả cho một cái dạng gì người. Thiếu chủ, đây là hộ vệ đối Hoắc Tuấn xưng hô. Nàng liên tính không hiểu, cũng minh bạch, nếu những người đó thật là nhà bọn họ mua tới, tiêu chủ tử, tiêu chủ nhân, hoặc là cùng thôn dân giống nhau tiêu Hoắc Sơn chủ đều thực bình thường, nhưng duy độc cái này xưng hô, nàng biết là không đúng. Nàng phu quân loại nào đều hảo, đã có thể điểm này, cái gì đều gần nàng, không đến nàng bắt được chứng cứ rõ ràng, đều sẽ không nói cho nàng lời nói thật. Phu quân là Vạn Thánh giáo thiếu chủ, nàng tuy rằng không biết Vạn Thánh giáo là cái gì giáo, nhưng ma giáo này hai tự kiếp trước nhưng không thiếu nghe nói, dường như dính lên này hai chữ, liền cùng dán lên người xấu nhan giống nhau, dù sao phim truyền hình diễn chính là, ma giáo người đều là giết người không chớp mắt đại phôi đản. Nhưng tới trong nhà nàng những người này, lại nhìn không ra nơi nào hư, liền nói trước Khải, Phùng Kỳ, còn có Lưu Đình Trường, mấy người này lại đều là phi thường có tinh thần trọng nghĩa người tốt. Đặc biệt là Lưu Đình Trường, kia phó ôn văn nho nhã bộ dáng, còn có như vậy cao học vấn, nếu không phải Hoắc Tuấn chính miệng nói cho nàng, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng, người như vậy cư nhiên chính là bọn họ cái kia ma giáo tổ chức. Hiện tại xem, phim truyền hình hiểu biết tới tri thức quả nhiên là không đáng tin. Cho nên Ôn Hiền Châu hiện tại cũng thói quen Hoắc Tuấn tân thân phận, nói lên bọn họ vạn thành giáo, nàng liền sẽ nói, các ngươi cái kia tổ chức như thế nào như thế nào. Bắt đầu Hoắc Tuấn nghe nàng nói tổ chức còn có chút đông, sau lại cũng thành thói quen, tức phụ cũng không phải này một đời người, nàng nói tổ chức liền tổ chức đi. Thấy Ôn Hiền Châu trò chuyện liền ở kia túi đầu nhấp miệng cười, Khương Dung nhíu nhíu mày, không vui hỏi, tức phụ đây là tưởng cái gì chuyện tốt đâu? Không ngại nói đến nghe một chút, làm chúng ta đại gia cũng đi theo nhà ca nhà ca. Là, bà. Ôn Hiền Châu vội ngẩng đầu, ta vừa mới nhớ tới ta cùng phu quân kiếm đệ nhất số tiền, là ta làm lỗ heo xuống nước, này vừa nói đến vài thứ kia, ta đây liền lại thèm, không biết bà có thể hay không thích ăn, bằng không ta làm cho ngài nếm thử như thế nào. Chương 758 lấy lòng. Lỗ heo xuống nước. Khương Dung mày lại lần nữa nhăn chặt, quay đầu nhìn liếc mắt một cái Dương bà tử, Dương mụ mụ biết heo xuống nước thứ gì sao? Như thế nào nghe quái quái. Dương bà tử bị bán tiến Khương gia phía trước, cũng là khổ xuất thân, heo xuống nước là thứ gì, nàng đương nhiên biết. Vê đút vê đút vê đút. Dương bà tử ghé vào Khương Dung bên tai nhỏ giọng nói thầm vài câu, sau đó liền thấy Khương Dung đột nhiên liền nước mắt xoát xoát hạ xuống, không nghĩ tới Tuấn Nhi phía trước quá như vậy khổ, cái kia đang chết lao ra hỏa, hắn nếu biết Tuấn Nhi ở đâu, vì cái gì không còn sớm điểm tìm tới. Nàng chỉ là đột nhiên nhớ tới kia đoạn vui sướng thời gian, lại muốn ăn lỗ heo xuống nước, này sao còn đem bà cấp cho khóc. Trử Chiêu Lệ thấy tương lai bà khóc, hơn nữa khóc còn rất thương tâm, trong lòng chính là vui vẻ, Ôn Hiền Châu cái này ở nông thôn phụ, nàng đều không cần đối phó nàng, nhìn một cái nàng chính mình đều làm chút cái gì, lần đầu tiên cùng bà nói chuyện phiếm, liền đem bà cấp liêu khóc, như vậy nữ nhân như thế nào có thể đương hảo Hoắc đại ca tức phụ. Trử Chiêu Lệ cười nhạo Ôn Hiền Châu đương nhiên sẽ không tha ở trong mắt, bất quá bà nước mắt, nàng cũng không thể không để trong lòng. Hùng Chi Quả Nhi nhìn mỹ nhân mãi mãi vừa khóc, nàng nơi đó cũng đi theo xoạch xoạch rất nổi lên nước mắt. Bà có phải hay không tức phụ nói sai rồi cái gì? Nếu là tức phụ làm sai, nói sai rồi, ngài muốn mắng cứ mắng chửi đi. Tuy rằng nàng không biết chính mình sai nào, nhưng nếu bà thật muốn mắng nàng, Ôn Hiền Châu quyết định nhịn. Hoắc Tuấn là người tốt, cũng tuyệt đối là cái hảo phu quân, hảo phu thân, mà cái này tam hảo nam nhân, đúng là từ nữ nhân này trong bụng sinh ra tới, cho nên đừng nói bị bà mắng vài câu, chính là đánh vài cái, nàng xem ở Hoắc Tuấn mặt mũi, cũng phải nhịn. Thực tế Ôn Hiền Châu suy nghĩ nhiều, Khương Dung chẳng qua vừa nghe nhi tử cư nhiên vì kiếm ăn, đương quá người bán rong, bị Hoắc Chí cái kia lão gia hỏa khí khóc. Cái kia, ngươi nói cái kia cái gì lỗ heo xuống nước, thật sự ăn rất ngon sao? Khương Dung trên mặt nước mắt hay còn ở, lại còn có thể hỏi ra nói như vậy, nhìn như vậy đáng yêu bà, Ôn Hiền Châu thiếu chút nữa tại đây loại thời điểm cười ra tiếng tới. Hảo đáng yêu bà, quả nhiên có thể sinh ra phu quân như vậy hảo nhi tử bà sẽ không hư đi nơi nào. Kia đồ vật thu thập thời điểm là không thể xem, nếu không ngài liền sẽ không cho rằng kia đồ vật ăn ngon, như vậy, bà ngài liền ngồi tại đây chờ, chờ ta lỗ hảo, mỗi dạng đều bưng tới một ít cho ngài nếm thử. Hành, vậy ngươi đi lập đi. Khương Dung có chút gấp không chờ nổi phất phất tay. Ôn Hiền Châu bên này vừa ra đi, kia sẽ thu Trử Chiêu Lệ một cây kim châm. Dương bà tử vội ý cười doanh doanh nói, tiểu thư thật đúng là cái hảo phúc khí người, nô tỳ nhìn đều phải ghen ghét đã chết. Dương mụ mụ lời này nói như thế nào? Có nha hoàn bưng tới thủy, Khương Dung một bên tỉnh mặt, một bên khó hiểu hỏi Dương mụ mụ. Mai Lan Trúc Cúc mấy cái nha hoàn cũng đều khó hiểu nhìn về phía Dương bà tử, đều ở kia chờ nghe nàng đi xuống nói. Dương bà tử ha ha cười chỉ Trử Chiêu Lệ, các ngươi chính mình nhìn, tiểu thư hiện tại có hai cái con râu, một cái đi cấp bà làm món kho đi, này còn có một cái bồi bà nói chuyện, tiểu thư như vậy hảo phúc khí, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta đương nô tỳ ghen ghét? Trử Chiêu Lệ kia sẽ rảnh rỗi, lấy tới một hộp kim tây châm, trừ bỏ Dương bà tử, Khương Dung bên người này bốn cái đại nha hoàn cũng mỗi người vớt được một cây. Mấy cái nha hoàn nghe Dương bà tử nói như vậy, cũng đều đi theo phù hợp nói, đúng vậy, phu nhân thật là hảo phúc khí a, hai cái con dâu đều là hiếu thuận đâu. Chương 759 hồ đồ. Bị nha hoàn bà tử một lừa dối, Khương Dung này sẽ cũng nhớ tới Trử Chiêu Lệ, mỹ tư tư kéo qua nàng, vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói, ta biết làm quả nhi nương làm bình thê bị con người, nhưng ngươi cũng thấy, nàng sinh một cái, trong bụng còn hoài một cái, lại không phạm gì đại sai, Tuấn Nhi không có khả năng đem nàng biếm làm tiếp. Trầm Văn tiểu thuyết vút rèn ạ. Trử Chiêu Lệ vừa nghe, vội phúc thân hạ bái, Chiêu Lệ phụng chỉ tới thành hôn, nhưng Hoắc đại ca lại nói ra tình nguyện kháng chỉ cũng không thể cưới Chiêu Lệ, ta không biết lời này là Hoắc đại ca ý tứ, vẫn là Hoắc thiếu phu nhân ý tứ, nếu là thiếu phu nhân ý tứ, ta sợ sẽ tính ta có thể đáp ứng cùng nàng tỷ muội chung sống hòa bình, thiếu phu nhân cũng sẽ không đáp ứng. Cư nhiên có chuyện như vậy, Tuấn Nhi thật nói qua hắn muốn kháng chỉ nói. Trử Chiêu Lệ gật gật đầu, Chiêu Lệ không dám giấu giếm, lời này thật là Hoắc đại ca nói, hơn nữa vẫn là làm trò Lý công công mặt nói. Hồ đồ, ta liền nói này ở nông thôn phụ không được. Nàng này vừa mới đối Ôn Hiển Châu sinh ra một chút hảo cảm, nghe xong Trử Chiêu Lệ lời này, Khương Dung cảm thấy chính mình vẫn là quá mức thiệt tâm. Nàng nhi tử ở trong cung đãi như vậy nhiều năm, còn có thể không biết kháng chỉ là tử tội, nhưng hắn biết rõ kháng chỉ là tử tội, thậm chí đều có khả năng chu chính tộc, còn có thể nói ra nói như vậy, nếu không phải Ôn Hiền Châu bức cho khẩn, hắn tuyệt đối không thể nói như vậy. Thấy đem tương lai bà khí chứ, Trử Chiêu Lệ chạy nhanh tiến lên, giúp Khương Dung vỗ nhẹ nhẹ vài cái phía sau lưng, trong miệng còn an ủi nói, lão phu nhân xin ngài bớt giận, Lý công công nơi đó, ta đã tắc ngân phiếu cho hắn, ngài yên tâm, Hoắc đại ca kháng chỉ chuyện này sẽ không truyền ra đi. Khương Dung vừa lòng gật gật đầu, người đứa nhỏ này quả nhiên thực sẽ làm việc, căng đến khởi ta Hoắc gia như vậy môn đỉnh. Kia thiếu phu nhân nơi đó làm sao bây giờ? Dương bà tử tiếp thu đến Trử Chiêu Lệ ám chỉ, nhắc nhở nói, ta coi thiếu phu nhân kia tính tình, cũng không phải là cam nguyện làm tiếp, hiện giờ lại dựa vào thiếu chủ sủng ái, sợ là Chiêu quận chúa tưởng tiến Hoắc gia cái này môn cũng không như vậy dễ dàng. Lão phu nhân, Chiêu Lệ đời này phi Hoắc đại ca không cả, ngài nhưng đến cho ta làm chủ a. Trử Chiêu Lệ nói, liền phải cấp Khương Dung quỳ xuống. Nói như thế nào, nhân gia cũng là cái quận chúa, Khương Dung chạy nhanh giơ tay ý bảo Dương bà tử ngăn lại Trử Chiêu Lệ. Quận chúa không nên gấp gáp, chuyện này bản thân liền có hoàng thượng cho ngươi làm chủ, ta này cũng đã thừa nhận ngươi cái này con râu, đến nơi Tuấn Nhi nơi đó, gật đầu cũng là sớm hay muộn. Thật vậy chăng? Trử Chiêu Lệ nâng hai mắt đấm lệ hỏi. Tin tưởng ta, ngươi là cái thực không tồi hài tử, diện mạo hảo, lại như vậy hiểu chuyện, còn có thể trợ giúp hắn thành đại sự quận chúa thân phận, như vậy ngươi, hắn không lý do không thích. Tương lai bà cũng thật có thể nói, Trử Chiêu Lệ bị khen đỏ mặt, e thẹn nhấp nhấp miệng, ta nào có bà nói như vậy hảo. Mấy cái nha hoàn sớm bị Khương Dung Anh đi ra ngoài, này sẽ liền Dương Mụ Mụ ở, chạy nhanh theo nhà mình chủ tử nói tiếp tục khen, nô tỳ liền chưa thấy qua giống chiêu quận chúa như vậy không cái giá của chúa, cho nên nô tỳ tuyệt đối tin tưởng chúng ta tiểu thư nói, thiếu chủ tương lai nhất định sẽ thích thượng của chúa. Đang ở tiền viện vội vàng cấp bà lỗ heo xuống nước Ôn Hiền Châu nào biết đâu rằng, nàng hiện tại chính là đem chính mình cấp lỗ, bà cũng sẽ không thích nàng cái này ở nông thôn phụ. Hoắc Tuấn từ bên ngoài trở về, liền thấy như vậy hình ảnh, tiểu tức phụ một bên đổ mồ hôi đầm địa làm mất kho, một bên còn muốn bởi vì khống chế không được nôn nén cảm, chạy tới nôn khan một hồi. Chương 760 đứng thành hàng. Vì cái gì phải làm cái này? Ngươi muốn ăn, có thể cho đầu bếp làm. Vê đút rẹn nọẹn nạ Hoắc Tuấn đi tới bất mãn hỏi. Không phải ta muốn ăn, là bà, ta cùng nàng nói, hai ta xô vàng đầu tiên là dùng lỗ heo xuống nước kiếm tới, bà liền nói tưởng nếm thử. Tức phụ cùng nương có thể làm tốt quan hệ, đương nhi tử đương nhiên nguyện ý. Chỉ là này đại nhiệt tiên, tiểu tức phụ mồ hôi ướt đẫm bộ dáng xem ở trong mắt thật sự làm người đau lòng. Hoắc Tuấn từ nhị thu trong tay tiếp nhận quả hương bù, lại làm hạ nhân cầm cái ghế lại đây, sau đó liền hướng tiểu tức phụ bên người ngồi xuống, phần phật dầm phía lên. Phu quân thật tốt, thiết móng heo thời điểm, nhớ tới Hoắc Tuấn thích ăn này khẩu, Ôn Hiền Châu chạy nhanh trước cầm một khối nhét vào trong miệng hắn. Vẫn là cái kia hương vị sao? Hoắc Tuấn gật gật đầu, Mỹ Tư Tư nói, là, trải qua tiểu tức phụ tay, này hương vị quả nhiên liền không giống nhau. Mai Nhi cùng Lan Nhi đi bờ sông giặt quần áo trở về, vừa lúc nhìn thấy một màn này, cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Có hạ nhân biết các nàng hai là lão phu nhân bên người đại nha hoàn, liền lấy lòng nói, này có cái gì hiếm lạ, chủ gia cùng phu nhân cảm tình hảo, mỗi đêm ăn xong cơm chiều đều sẽ tay nắm tay đi ra ngoài dạo quanh, này ở chúng ta này đã không tính cái gì hiếm lạ sự. Tay nắm tay đi ra ngoài dạo quanh, chính là tay nắm tay trước mặt người khác đi bộ ý từ bái. Mai Nhi cùng Lan Nhi nghe lại mặt đỏ lại hâm mộ, hai nha đầu cho nhau nhìn thoáng qua, đi đến hậu viện mới dám trộm nghị luận. Mai Nhi tỷ ngươi nói thiếu chủ cùng thiếu phu nhân cảm tình như vậy hảo, khả năng lại cưới vị kia chiêu quận chúa sao?